Lý Mộ Nhiên lắc đầu, ta chỉ là từ trong điển tịch phỏng đoán, nhiệm vụ này khả năng tính nguy hiểm rất cao. Nếu là như vậy, ta đợi không được không cẩn thận chuẩn bị. Không thể nào. Mộc Ly có chút hoài nghi nói, sư phụ đối với chúng ta rất tốt, ta xem sư phụ không phải cái loại này đơn giản lại để cho đệ tử mạo hiểm giả. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, chỉ mong chỉ là của ta lo ngại. Bất quá, có cơ hội hay vẫn là tận lực tìm hiểu tinh tường. Mộc Ly gật gật đầu, qua một thời gian ngắn sau, hắn liền dẫn mấy bản điện tịch ly khai tàng thư các. Có một thời gian ngắn không thấy mặt, sư huynh đệ hai người trò chuyện hồi lâu, Mộc Ly chạy, đã là giữa trưa. Lý Mộ Nhiên tính toán toán, nếu như đi nhanh một ít, hiện tại đi phường thị, có lẽ còn kịp. Hắn lập tức tàng thư các, mang theo đã sớm chuẩn bị cho tốt một bao nguyên khí phủ, bước nhanh chạy tới Bình Nam Cốc phường thị. Nửa buổi chiều, Lý Mộ Nhiên đã đuổi tới phường thị, bắt đầu ở vài gia cửa hàng tách ra bán hắn nguyên khí phủ. Cái này 2-3 tháng đến nay, Lý Mộ Nhiên đã trước sau bán 7-8 chục trương nhất tinh nguyên khí phủ, đổi được 7-8 chục khối linh thạch. Đồng thời, hắn tốn hao 20 linh thạch mua 100 trương nhất giai lá bửa, lại tốn hao 20 linh thạch mua 20 trương nhị giai lá bửa, còn thừa lại 3-40 khối linh thạch. Như thế nhiều thứ đồ vật, đều ước lượng trong ngực, căng phòng gây chú ý ánh mắt của người ngoài, hơn nữa cũng bất tiện. Lý Mộ Nhiên liền tiêu tốn 10 khối linh thạch, mua một chỉ bình thường túi trữ vật. Túi đựng đồ này, cũng là một kiện tu sĩ mới có thể sử dụng pháp khí, tuy nhiên chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại có thể dung nạp gấp trăm lần lớn nhỏ vật. Sử dụng lúc phi thường dễ dàng, chỉ cần tế ra một chút pháp lực, có thể mở ra túi trữ vật miệng túi, vật để vào túi trữ vật lúc, hội tự hành thu nhỏ lại, lấy ra sau, cũng sẽ tự hành khôi phục nguyên trạng. Một cái túi đựng đồ, tiêu đơn giản đem Lý Mộ Nhiên toàn bộ gia sản hết thảy thu nhập trong đó, mang theo bắt đầu thập phần thuận tiện. Công dục thiện chuyện lạ, tất trước lợi hàn khí. Vì để cao chế phù hiệu suất, Lý Mộ Nhiên không tiếc lại ra tay một cái đại thủ bút, hắn bỏ qua tông môn cấp cho phù bút phù mực, chính mình móc ra 20 linh thạch, đổi một chỉ lưng bạc bút lông sói phù bút, cùng một bao lớn phẩm chất rất cao phù mực. Như vậy một chầu mua sắm, tuy nhiên tổng cộng bất quá mấy chục linh thạch, tại trong phường thị không chút nào thu hút, nhưng đã lại để cho Lý Mộ Nhiên chỉ còn lại có hơn 10 khối linh thạch. Lý Mộ Nhiên tại trong phường thị thoáng yếm, nhìn xem còn có cái gì cần, dù sao hắn hiện tại muốn quản lý tàng thư các, bất tiện thường xuyên đến phường thị. Trong phường thị, có rất nhiều có sẵn pháp thuật phù lục bán ra, nhưng giá cả xa xỉ, một trương viêm bạo phù, muốn bán 5 khối linh thạch, nhưng mua người cũng không nhiều, xa không bằng nguyên khí phù lượng tiêu thụ. Mặt khác, còn có một chút đủ loại kiểu dáng, công dụng kỳ diệu pháp khí, nhưng giá cả cao không hợp thói thường, căn bản không phải Lý Mộ Nhiên loại này mới vào môn đệ tử có thể tiếp xúc. Đi ngang qua một cái chừng 30 tuổi thiếu phụ bày ra quán nhỏ vị lúc, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Thu nguyên đan, 3 linh thạch một khỏa. Lý Mộ Nhiên nhỏ giọng nhớ kỹ quầy hàng nhãn hiệu bên trên viết một chuyến chữ nhỏ, như có điều suy nghĩ. Đúng vậy, những điều này đều là dùng tử xuyên, ô linh chi, chu nguyên tham các loại quý báu dược liệu luyện chế ra tốt nhất linh đan. 3 linh thạch một khỏa, tuyệt đối không đắt. Thích hợp nhất như tiểu huynh đệ như vậy khí mạch sơ kỳ tu sĩ. Chủ quán hàm cười nói, theo nàng quần áo và trang sức đến xem, hẳn là đan tâm tông đệ tử. Tụ nguyên đan Lý Mộ Nhiên cũng không xa lạ gì, là trong điển tịch nhiều lần nâng lên một loại linh đan, có thông kinh mạch, tụ nguyên khí hiệu quả, là tu tiên giới thường thấy nhất linh đan một trong. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, đan dược thuộc về ngoại công một trong, dùng phục dụng đan dược xúc tiến tu hành, từ xưa có chi, thập phần thông thường. Liên mục sư đệ sản xuất một ngụm linh tiểu, đều ẩn chứa không tầm thường thiên địa nguyên khí, cái này linh đan bên trong nguyên khí khẳng định càng đầy đủ, hiệu quả có lẽ không kém. Trong điển tịch có đề cập, phục đan tu luyện, mấu chốt nằm ở đan dược phẩm chất cùng số lượng phải trang đầy đủ, cùng tu sĩ bản thân hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ cùng tư chất quan hệ cũng không nhiều đại. Nói một cách khác, Lý Mộ Nhiên hoặc là đệ tử khác phục dụng một khỏa tụ nguyên đan, có thể hấp thu đến nguyên khí căn bản là tương đương, sẽ không bởi vì Lý Mộ Nhiên tư chất chênh lệch, không thể hấp thu đan dược bên trong nguyên khí. Ta mua 5 khỏa. Lý Mộ Nhiên lấy ra 15 khối linh thạch, giao cho đối phương. Sau người lấy ra một cái chế tác có chút tinh tế mộc chế dược hộp, cài đặt 5 khỏa ngón cái lớn nhỏ màu vàng viên đan dược, giao cho Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên lấy ra một khỏa tụ nguyên đan, đặt ở trước mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, lập tức một cỗ nồng đậm mùi thuốc thấm vào tim gan, nói không nên lời khoan khoái dễ chịu. Viên thuốc này mặt ngoài thập phần bóng loáng, xúc tu mát lạnh, màu sắc sáng loáng, hơi hiện lên hơi mở trạng, quả nhiên cùng thế tục đan dược rất là bất đồng. Lý Mộ Nhiên đem 5 khỏa viên đan dược từng cái kiểm tra, xác nhận không có cái gì tổn hại khuyết điểm nhỏ nhặt sau, liền đem hắn thu nhập trong ngực trong túi trữ vật. Sắc trời đã tối, muốn mau đi trở về. Lý Mộ Nhiên ngẩng đầu nhìn tà dương lẩm bẩm. Hắn đến vốn từ muộn, tăng thêm lại mua bán không ít thứ đồ vật, tốn hao không thiếu thời gian, hiện tại đã là gần hoàng hôn. Chương 17, dạ hành. Mặt trời lặn sau không lâu, trong núi một đầu chật vật trên đường nhỏ, một cái đang mặc đạo bào thiếu niên đang tại đi nhanh. Thiếu niên này đúng là Lý Mộ Nhiên, hắn nghe nói Khung Lư Sơn mạch kéo quần phong ở bên trong, vẫn có một chút yêu thú lưu lại, những yêu thú này bình thường ẩn nấp vô cùng, đều chỉ tại ban đêm qua lại. Mà ban đêm lạc đà người đi đường, thường thường liền trở thành những yêu thú kia mục tiêu công kích. Bất quá hơn nửa canh giờ có thể đuổi tới sơn môn, lên núi môn, tất cả ngọn núi giao lộ, đều có đệ tử gác, an toàn không lo. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Cảnh ban đêm dần dần dày, đường núi lại gập ghềnh dốc đứng, bất quá Lý Mộ Nhiên đã tới hồi phường thị nhiều lần, đối với cái này đầu đường nhỏ có chút quen thuộc, hơn nữa hắn nhãn lực không tầm thường, dù là chỉ là mượn nhàn nhạt ánh trăng, cũng có thể thấy rõ con đường. Lý Mộ Nhiên xuyên qua một mảnh loạn thạch đá lởm chởm núi lúc, đột nhiên không hiểu ngực kinh hoàng, hắn cả kinh ngoài, dừng bước, cẩn thận xem xét chung quanh. Mượn ánh trăng, Lý Mộ Nhiên chỉ thấy khắp nơi đều là đen xì nham thạch, cũng không đại gốc cây cối, cũng không có khối lớn cự thạch, cơ bản không có có thể cung cấp yêu thú chỗ ẩn thân. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm hơi định, đang muốn nhả ra khí, đột nhiên ngao một tiếng thê lương sói tru đánh vỡ ban đêm yên lặng. Trong điển tịch nói, lang loại yêu thú luôn thành đàn xuất hiện, nếu là một mình gặp gỡ, thập phần đáng sợ. Bất quá nghe thanh âm này, đàn sói có lẽ vẫn còn 10 dặm có hơn. Đi nhanh một ít, đủ để chạy về tông môn. Lý Mộ Nhiên ý niệm tới đây, nhanh hơn bước chân, liền đi mang chạy. Trong lúc đó, cái kia phiến loạn thạch trong đống, lăng không toát ra một cái bóng đen, cũng dùng tốc độ cực nhanh hướng Lý Mộ Nhiên vọt tới. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, vội vàng hướng một bên né tránh, đồng thời trong cơ thể pháp lực lưu chuyển, chuẩn bị tế ra hôm qua vừa học hội viêm bạo thuật. Trong bóng đen một đạo bạch quang hiện lên, có một vài thốn lớn nhỏ ánh sáng đoàn bay về phía Lý Mộ Nhiên, tốc độ cực nhanh, lại để cho Lý Mộ Nhiên tránh cũng không thể tránh. Cái này ánh sáng đoàn lập tức đánh trúng Lý Mộ Nhiên, Lý Mộ Nhiên lập tức cảm thấy toàn thân pháp lực ngưng tụ, chuẩn bị tế ra viêm bạo thuật, cũng bị sinh sinh đánh gãy. Là ai? Lý Mộ Nhiên kinh hô một tiếng, hắn đã đoán được, bóng đen không phải cái gì yêu thú, mà là một người. Bóng đen thân hình thu vào, xuất hiện tại Lý Mộ Nhiên trước người, người này che mặt, còn đang mặc một bộ đêm đen như mực đi y y, khó có thể phân biệt. Ha ha, Triệu sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hắc y nhân cười to vài tiếng, chủ động kéo xuống chính mình mặt nạ bảo hộ. Là ngươi, Thanh Nguyên Tử. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, cái này Thanh Nguyên Tử cùng hắn có duyên gặp mặt một lần, cũng là đồng tông môn sư huynh đệ, nhưng hắn tại đây rừng núi hoang vắng đánh lén mình, hiển nhiên không có hảo ý. Hắn là sao vậy, ẩn nấp thân hình hay sao? Vì sao ta nhìn kỹ qua chung quanh, lại không có chút nào phát hiện? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẩn trương, hắn muốn lại thúc giục pháp lực, nhưng lại phát hiện, trong cơ thể mình chân nguyên như là vững chắc giống như cứng lại, không chút nào có thể điều động, không chỉ có như thế, thân thể của hắn cũng cứng ngắc như sát, đứng tại nguyên nằm vô pháp lúc nhích. Ngươi trong của ta phụ lục, cũng đừng hao tâm tổn trí cơ. Thanh Nguyên Tử cười lạnh nói, phong ấn ngươi pháp lực, thế nhưng mà một trường trung giai phụ lục phong linh phủ. Hắc hắc, cái này phong linh phủ muốn 50 linh thạch một trường, tối đa chỉ có thể dùng tới 7-8 lần, mỗi sử dụng một lần sau, còn cần dùng một trường nhị tinh nguyên khí phủ mới có thể lại tràn ngập nguyên khí. Tính toán ra, sư huynh ta lần này ra tay, thành vốn sẽ phải hơn 10 linh thạch, hy vọng Triệu sư đệ thân ra, đừng cho sư huynh ta thất vọng nha. Ha ha ha. Phong linh phủ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm trầm xuống, trong điển tịch đề cập, sử dụng này phủ, có thể thi triển ra phong linh thuật, có thể phong ấn tu sĩ thân thể cùng trong cơ thể pháp lực, đối với tu vi tương đối cao đệ tử hiệu quả không rõ ràng. Nhưng đối với Lý Mộ Nhiên loại này khí mạch sơ kỳ đệ tử mà nói, trong thời gian ngắn tuyệt không khả năng chính mình phá tan phong linh thuật phong ấn. Lý Mộ Nhiên phẫn nộ quát, Thanh Nguyên sư huynh, tại đây cùng tông môn đã không xa, ngươi ở nơi này động thủ, không sợ bị tông môn phát hiện sao? Ngưu hại đồng môn, thế nhưng mà tử tội. Thanh Nguyên Tử cười lạnh một tiếng, đắc ý nói ra, hừ, ngươi cho rằng sư huynh ta là ngày đầu tiên làm trộm tu sao? Giống như ngươi vậy không biết sống chết đệ tử trẻ tuổi. Sư huynh trong tay của ta đã làm mất nhiều cái. Hắc hắc, cái này mấy cái ra khỏa đến từ bất đồng tông môn, chỉ cần sư huynh ta làm sạch sẽ không lưu dấu vết, ai có thể truy tra được. Thanh Nguyên Tử hiển nhiên không muốn lại kéo dài xuống dưới, hắn vừa nói, một bên nhe răng cười lấy hướng Lý Mộ Nhiên đi tới. Triệu sư đệ, ngươi tốt nhất cầu nguyện thân thể của mình ra có thể làm cho sư huynh ta thỏa mãn, như vậy còn có thể cho ngươi một thông khoái. Bằng không, sẽ đem ngươi tươi sống tra tấn đến chết. Thanh Nguyên Tử đi đến Lý Mộ Nhiên trước người, tại hắn bên hông, trước ngực thuần thục phát vài cái, lập tức tìm ra túi trữ vật vị trí, vậy sau, rồi mới thò tay muốn đi Lý Mộ Nhiên trong ngực đoạt bảo. Thanh Nguyên Tử không có lập tức động sử dụng pháp thuật diệt sát Lý Mộ Nhiên, chính là sợ hủy hoại hắn đeo trên người bảo vật, đương hắn đạt được túi chữ vật, bước tiếp theo, hơn phân nửa tiểu là giết Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên tự nhiên biết rõ điểm này, tuyệt cảnh bên trong, hắn cũng không có tuyệt vọng, vẫn còn liệu mình muốn điều động trong cơ thể bị phong ấn pháp lực, còn đang cực lực muốn giơ cánh tay lên. Bởi vì qua với dùng sức, sắc mặt của hắn đã đỏ lên như máu, giọt mồ hôi to như hột đậu, theo hắn trên trán toát ra. Thanh Nguyên Tử cũng chú ý tới một màn này, hắn lại lơ đễnh, dù sao chưa từng có khí mạch sơ kỳ đệ tử có thể ở phong linh phủ phong ấn hạ chạy trốn. Huống chi, hắn đối với Lý Mộ Nhiên hiểu rõ, hắn biết rõ Lý Mộ Nhiên mới tu hành mấy tháng, có thể có bao nhiêu năng lực. Ân, mua được rất tốt túi chữ vật, có lẽ còn có chút thân gia a. Thanh Nguyên Tử đem túi chữ vật theo Lý Mộ Nhiên trong ngực lấy ra, thuận tay niết vài cái, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Lúc này, Lý Mộ Nhiên nhắm lại hai mắt, hắn cảm giác được, trong cơ thể pháp lực, chính bởi vì vi toàn lực của mình đem ra sử dụng mà dần dần có buông lỏng dấu hiệu, hơn nữa, tổ khiếu thần quang bên trong ngôi sao trăng sáng, cũng đang cực lực lóng lánh hào quang. Triệu sư đệ, vĩnh biệt, phần lễ vật này sư huynh ta nhận lấy. Thanh Nguyên Tử đắc ý dương dương tự đắc trong tay túi chữ vật, vậy sao? Rồi mới muốn thi pháp hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Hắn coi như là sát phạt quả quyết, một lấy được túi chữ vật, bất chấp xem xét bên trong bảo vật, tự lập tức muốn giết người diệt khẩu. Có thể có loại này quả quyết, hiển nhiên không là lần đầu tiên sát nhân đoạt bảo. Nhưng vào lúc này, Lý Mộ Nhiên đột nhiên dương đôi mắt, ánh mắt như lửa, tràn đầy hận ý, phảng phất muốn đem trước mắt Thanh Nguyên Tử ăn sống nuốt tươi. Thanh Nguyên Tử bái kiến nhiều cái đệ tử trước khi chết ánh mắt, đều là một bộ đau khổ cầu khẩn bộ dáng hoặc là sợ hãi chi cực vẻ tuyệt vọng. Như thế ánh mắt hung ác, còn là lần đầu tiên chứng kiến, không khỏi hơi sững sờ. Chẳng biết lúc nào, Lý Mộ Nhiên tay phải ngón cái ngón giữa, đã khấu trừ cùng một chỗ, nhẹ nhàng bắn ra. Một đạo hỏa quang lóe lên, Thanh Nguyên Tử chỗ ngực, trong lúc đó bạo tạc một cái lớn nhỏ cơ nắm tay hỏa đoàn. Ngươi! Thanh Nguyên Tử kinh hô một tiếng, bạo tạc ánh lửa lóe lên tức thì, nhưng lồng ngực của hắn chỗ, lại nhiều chén ăn cơm lớn nhỏ chỗ trống. Cái này trống rỗng chỗ địa phương, nguyên vốn hẳn nên có một trái tim. Mà lúc này, trái tim đã hoàn toàn biến mất, chung quanh chỉ để lại khét lẹt miệng vết thương. Sao vậy? Khả năng Thanh Nguyên Tử mặt mũi tràn đầy sợ hãi hoang mang, lập tức một đầu mới ngã xuống đất. Lý Mộ Nhiên vô ý thức trùng trùng điệp điệp đá một cước Thanh Nguyên Tử thi thể, xác định hắn đã triệt để tắt thở. Dù sao đối phương chỉ là khí mạch trung kỳ đệ tử, cũng không phải là cái gì thần tiên, tâm đều chưa, quả quyết không cách nào còn sống. Đọc truyện trái tim đen đú ám ở. May mắn là ở ban đêm. May mắn là ở ban đêm. Tuyệt sử phùng sanh, Lý Mộ Nhiên thoáng cái tê liệt ngã xuống tại trên loạn thạch, toàn thân bủn rủn, quần áo đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, hắn thần sắc có chút hoảng hốt, trong miệng chỉ là thì thào tái diễn những lời này. Cái này may mắn là ở ban đêm. Tại ban đêm, Lý Mộ Nhiên cùng ban ngày tưởng như hai người, chẳng những tu luyện cực nhanh, thổ nạp thiên địa nguyên khí hiệu suất cực cao, hơn nữa pháp lực vận chuyển cũng cực kỳ thông thuận, học mới đầu cấp pháp thuật, chỉ là thời gian qua một lát. Nếu như là tại ban ngày, Lý Mộ Nhiên tuyệt không khả năng phá tan phong linh phủ phong ấn, nhưng là tại trong đêm, tuyệt cảnh hạ buộc phát cực lớn tiềm năng hắn, vậy mà tại sinh tử một đường tầm đó, làm được. Lý Mộ Nhiên cố hữu chính mình may mắn một mặt, cái kia Thanh Nguyên Tử cũng không tránh khỏi có chút quá khinh địch. Nếu như hắn không biết Lý Mộ Nhiên, nếu như hắn không biết Lý Mộ Nhiên là vừa mới bắt đầu tu hành mới đệ tử, có lẽ sẽ trước tiên ra tay ác độc sát nhân, như vậy tiểu cũng không lưu cho Lý Mộ Nhiên cái kia quý giá một chút thời gian đến phá tan phong ấn. Càng sẽ không liền cái phòng ngự pháp thuật đều không cần ra, lại để cho Lý Mộ Nhiên chỉ bằng một cái viêm bạo thuật tiểu nghịch chuyển sinh tử. Vừa rồi cái kia nhớ viêm bạo thuật, không nhỏ tiếng vang, vạn nhất đưa tới tông môn đệ tử xem xét, vậy thì không ổn. Lý Mộ Nhiên theo vừa rồi thay đổi trong nháy mắt thế cục trong tỉnh táo lại, vội vàng thu thập dưới mắt loạn cục. Thanh Nguyên Tử thi thể phải phá hủy. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, nếu không vạn nhất việc này bạo lộ, hắn tuy nhiên có thể tự xưng là tự vệ sát nhân, nhưng lại có thể xuất ra cái gì chứng cứ? Chỉ sợ sẽ vừa tô vừa đen, thậm chí bị tông môn dùng tàn sát đồng môn tội tru sát. Lý Mộ Nhiên không dám cầm tánh mạng của mình mạo hiểm, hắn lúc này vận chuyển pháp lực, tại chỉ đầu xúc ra một đoàn tức hơn lớn nhỏ ngọn lửa, muốn hướng Thanh Nguyên Tử thi thần đốt đi. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên chứng kiến Thanh Nguyên Tử trong tay túi chữ vật, cái kia đúng là mình túi chữ vật, chính mình mấy tháng qua vất vả chế phù đổi lấy toàn bộ thân ra, đều ở đây ở bên trong. Lý Mộ Nhiên trước đem túi chữ vật thu hồi, vậy sau, rồi mới trong nội tâm khẽ động, thuận tay tại Thanh Nguyên Tử thi thể bên trên tìm kiếm, tại sau người bên hông, trong tay áo, tổng cộng tìm được lưỡng túi chữ vật. Lý Mộ Nhiên đem những bảo vật này không chút khách khí hết thể thu nhập trong ngực, vậy sau, rồi mới nhen nhóm Thanh Nguyên Tử thi thể, sau người lập tức hóa thành một mảnh ánh lửa, kịch liệt thiêu đốt lên. Trong khoảnh khắc, thi thể liền hóa thành tro tàn, Lý Mộ Nhiên đá mấy cước, đem lưu lại một chút cho tàn lẫn vào chung quanh loạn thạch trong đống, vậy sau, rồi mới hơi chút đem thiêu đốt dấu vết sửa sang lại một hai, tiểu cấp tốc ly khai chỗ đó. Trên đường đi, Lý Mộ Nhiên mặt ngoài cường làm chấn định, nhưng trong lòng kinh hoàng không thôi, một mực đương hắn đến trong tàng thư các, mở cửa đi vào, lại đem môn sau, mới thật sâu nói ra khí. Suýt nữa tại quỷ môn quan đi chuyến. Lý Mộ Nhiên không cách nào bình tĩnh trở lại, dù sao cũng là sát nhân, lúc này trong lòng của hắn quá loạn, không cách nào tu luyện. Hắn nằm ở tàng thư các tầng thứ 3 trên giường trúc, tràn trọc, thật lâu khó có thể chìm vào giấc ngủ. Chương 18, Đạo Kinh. Lý Mộ Nhiên, Thanh Nguyên Tử có phải hay không ngươi giết? Từ lâu đến? Không. Lý Mộ Nhiên đột nhiên bừng tỉnh, lại phát hiện sắc trời đã rất rõ sáng, có lẽ đã là giờ thìn sắp hết. Tối hôm qua hắn cơ hồ không có sao vậy ngủ, luôn đang lo lắng việc này sẽ bị tông môn truy điều tra ra, thật vất vả mơ mơ màng màng ngủ, lại liên tiếp làm mấy cái ác ngộng. Lý Mộ Nhiên nhìn xem, trong tàng thư các lương khô cùng nước trong cũng không có thiếu, đầy đủ hắn dùng một thời gian ngắn, đó là một tin tức tốt, có tối hôm qua đáng sợ kinh nghiệm, trong thời gian ngắn hắn không muốn ra lại môn. Còn không có sư huynh đệ đến vào xem tàng thư các, không bằng thừa cơ làm chút ít cái gì. Lý Mộ Nhiên hay vẫn là sợ hãi hội truy xét đến hắn, hơn nữa trên người cất giấu người chết thứ đồ vật cũng thập phần đừng nặng, cho nên hắn muốn tiêu hủy chứng cứ. Hắn đem trong ngực mấy cái túi chữ vật lấy ra, chính mình cái kia một chỉ, trước để ở một bên, rồi mới hắn liền xem xét còn lại hai cái túi chữ vật. Lý Mộ Nhiên cầm lên trong đó một chỉ túi chữ vật, đối với miệng túi đánh vào một chút pháp lực, rồi mới nhẹ nhàng run lên, lập tức rầm rầm ken ken trong tiếng, một đống lớn thứ đồ vật rơi vào trên giường trúc. Thứ đồ vật chủng loại phong đa, may mắn Lý Mộ Nhiên đã xem không ít điển tịch, coi như là có chút kiến thức, cho nên cũng cơ bản đều có thể phân biệt nhận ra. Đây không phải luyện đan dùng lò đan sao? Ân, phía trên còn có khắc đan tâm hai chữ, nhất định là đan tâm tông đệ tử dùng lò luyện đan. Thanh Nguyên Tử sao vậy sẽ có loại vật này? Tại đây còn có mấy cái hộp thuốc, hẳn là hắn thật muốn luyện đan. Ồ, còn có Phật môn dùng một ngư pháp khí. Kỳ quái, còn có nữ tử quần áo, nạm vàng mang ngọc, sắc thái hoa lệ, ta tại trong phường thị nhìn thấy có loại này quần áo bán, chuyên bán cho những thích đánh kia giả trang tuổi trẻ nữ tu. Nghe nói còn có thể chống cự một chút pháp thuật uy lực. Thế nhưng mà, Thanh Nguyên Tử mua được làm cái gì? Chẳng lẽ hắn có dễ dàng trang chi thích? Lý Mộ Nhiên bắt đầu cảm thấy thập phần hoang mang, nhưng nghĩ lại, lập tức hiểu được. Hừ, cái này Thanh Nguyên Tử, quả nhiên giết không ít đệ tử, những vật này, hẳn là bị hắn giết đan tầm tông, đại minh tử các loại tông môn đệ tử di vật. Những thứ kia cũng còn giá trị một điểm linh thạch, nhưng lại bất tiện ra tay bán đi, cho nên Thanh Nguyên Tử không nỡ hủy diệt. Đều lưu lại tàng tại túi đựng đồ này trong. Như vậy khác một cái túi đựng đồ bên trong thứ đồ vật, mới là Thanh Nguyên Tử thường dùng bảo vật. Làm chứng minh bạch mình phỏng đoán, Lý Mộ Nhiên lại mở ra khác một cái túi đựng đồ. Quả nhiên, rơi xuống một đống linh thạch, cùng với một ít phù lục, mấy chương chỗ trống lá bửa, một chỉ phù bút, cùng mấy cái bình nhỏ, còn có hai quyển sách vở. Nhà này khỏa thân ra còn thật không ít. Lý Mộ Nhiên kiểm lại một chút linh thạch cùng phù lục số lượng, có chút kinh ngạc. Ánh sáng linh thạch thì có chừng trăm khỏa, đối với Lý Mộ Nhiên bực này mới vào môn đệ tử mà nói, cái này xem như một số món tiền khổng lồ. Phù lục giá trị cũng rất cao, bị hắn dùng mất phá hủy phong linh phù không tính, tại đây còn có thành phẩm phù lục hơn 20 trường, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là công kích loại phù lục như viêm bạo phù các loại, còn có một chương hay vẫn là giá trị mấy chục linh thạch trung giai phòng ngự tính pháp thuật phù lục kim cương phù, tổng giá trị cũng đạt bên trên trăm linh thạch. Đến nỗi chỗ chống lá bừa cũng chỉ có giải rác vài trường, hơn nữa đều là kém cỏi nhất nhất giai lá bửa, phù bút cũng là tông môn cấp cho cái chủng loại kia hàng thông thường, liền Lý Mộ Nhiên đều trướng mắt. Ồ, sao vậy không có phù mực? Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên nghĩ đến cái này vấn đề. Lập tức, chính hắn lại cho ra đáp án. Hắc, cái này Thanh Nguyên Tử, đoán chừng đã có thời gian rất lâu không tự mình chế phù A. Hoàn toàn chính xác, thông qua sát nhân đoạt bảo, tựa hồ linh thạch đến nhanh hơn, lại càng dễ. Lý Mộ Nhiên lắc đầu. Loại này trộm tu diễn xuất, hắn cũng không dám nhận đồng. Những vật này ở bên trong, cái kia hai quyển sách lập tức khiến cho Lý Mộ Nhiên chú ý, hắn cầm lên bay vùn vụt. Hai quyển sách, một bản so sánh mới, một cái khác vốn đã có chút tóc vàng, lộ ra có chút cũ kỹ. So sánh mới sách là một bộ gọi hậu thổ quyết thổ thuộc tính công pháp điển tịch, bên trong có toàn bộ khí mạch kỳ thổ nạp tâm pháp, cùng hơn 10 loại thổ thuộc tính pháp thuật khẩu quyết, kể cả Lý Mộ Nhiên đã nắm giữ sơ cấp nhất thổ thuộc tính phòng ngự pháp thuật, thạch giáp thuật. Cuốn sách này chủ yếu nội dung Lý Mộ Nhiên đều có thể tại trong tàng thư các trong điển tịch tìm được, tác dụng không lớn, Lý Mộ Nhiên quyết định đem cuốn sách này hủy diệt. Còn có những lò luyện đan kia các loại thứ đồ vật, chứa ở trong túi chứa vật cùng một chỗ hủy diệt. Tuy nhiên những vật này tổng giá trị cũng không có thiếu, nhưng vì không mang đến cho mình tiềm ẩn thai hoàng ẩm, hay vẫn là hủy thì tốt hơn. Tại điểm này bên trên, Lý Mộ Nhiên so Thanh Nguyên Tử muốn càng dài xa, càng cẩn thận. Còn có một bản sách cũ, bìa mặt bất ngờ viết đạo kinh hai chữ, lại để cho Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình. Không hề nghi ngờ, quyển sách này giảng thuật hẳn là làm trộm tu học vấn, Thanh Nguyên Tử đi đến trộm tu con đường này, nói không chừng cùng cuốn sách này cũng có lớn lao quan hệ. Hại người thứ đồ vật, cũng cùng một chỗ hủy a. Lý Mộ Nhiên nói xong, ý định đem cuốn sách này cùng những vật lẫn lộn kia ném cùng một chỗ. Bất quá, hắn vươn đi ra tay lại lùi về đến, muốn trách thì trách Lý Mộ Nhiên quá thích đọc sách, hơn nữa hắn lòng hiếu kỳ cũng cường, hắn rất muốn nhìn một chút, cái này bản đạo kinh trong đến tột cùng có cái gì nội dung. Nhìn một cái cũng tốt, biết mình biết người, vạn nhất gặp lại đến trộm tu, cũng tốt có một đề phòng. Huống chi, sách vở vô tội. Lý Mộ Nhiên mở ra đạo kinh, tờ thứ nhất chỉ có hai hàng chữ to. Tu tiên giới thực lực vi tôn, mạnh được yếu thua. Cùng hắn hâm mộ cường giả, không bằng trước nuốt những kẻ yếu kia, dùng huyết nhục của bọn hắn, lại để cho chính mình biến thành cường giả. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, tiếp tục xem tiếp. Cái này bộ sách, này đây một cái thâm niên trộm tu giọng điệu, mà nói giải với tư cách trộm tu đủ loại thủ đoạn, yếu điểm, như thế nào theo ngôn hành cử chỉ phân biệt rõ tu sĩ khác thực lực, thân ra, như thế nào thần không biết quỷ không hay theo dõi mục tiêu, như thế nào mai phục, như thế nào đánh lén, như thế nào đặt bẫy, nếu như dụ dỗ mục tiêu, xử lý như thế nào thiện sau, thậm chí liền như thế nào thủ tiêu tang vật đều có chuyên môn chương và tiết kỹ càng trình bày và phân tích. Lý Mộ Nhiên càng xem càng là kinh hãi, mồ hôi lạnh ứa ra. Sách này trong đề cập thủ đoạn, có thể nói âm hiểm độc ác chi cực, làm cho người khó lòng phòng bị. May mắn cái kia Thanh Nguyên Tử chỉ là được hắn ra lông, xa xa không đến trong sách đề cập cảnh giới, nếu không Lý Mộ Nhiên cái đó có cơ hội sống đến bây giờ. Trong tàng thư các cũng không có thiếu điển tịch đề cập trộm tu, nhưng đều là đứng tại tà bất thắng chính trên lập trường miêu tả trộm tu. Tại những trong điển tịch này, trộm tu tâm ngoan thủ lạt việc gác bất tận, cuối cùng nhất đều không có kết cục tốt. Nhưng những trộm kia tu cụ thể như thế nào gây án, lại ít có chi tiết ghi lại. Tiểu lấy tham khảo giá trị mà nói, trong tàng thư các những điển tịch kia, xa không bằng trước mắt cái này bản đạo kinh càng có tác dụng. Quyển sách này mới nhìn đến một nửa, Lý Mộ Nhiên đã sao sợ không thôi. Hắn mới biết được, tu tiên giới có nhiều sao hiểm ác đáng sợ, cái này 2-3 tháng đến nay, mình có thể nhiều lần qua lại phường thị lại bình yên vô sự, quả thực là cái kỳ tích. Không, hẳn là nói, thân thể của ta ra căn bản không đáng những trộm kia tu ra tay. Nếu không, ta đã sớm chết vô số lần. Lý Mộ Nhiên lắc đầu liên tục thở dài. Muốn tại tu tiên giới sinh tồn được, dựa vào chăm chỉ cố gắng tu hành cũng là không đủ, còn muốn chú ý cẩn thận, thời khắc có đề phòng chi tâm. Lý Mộ Nhiên sinh lòng cảm thán. Cũng không biết cái kia Thanh Nguyên Tử là như thế nào đạt được quyển sách này, hắn là ngoại ý muốn đạt được, hay vẫn là gia truyền chi bảo. Hắn là đạt được cuốn sách này sau mới thụ hắn ảnh hưởng đi đến trộm tu chi lộ sao. Lý Mộ Nhiên thì thào hỏi, bất quá, theo Thanh Nguyên Tử chi tử, những vấn đề này cũng sẽ không có đáp án. Lý Mộ Nhiên mang theo phức tạp tâm tình, ý định đem quyển sách này thu tại chính mình trong túi trữ vật, chuẩn bị ngày sau cẩn thận nghiên cứu. Nhưng hắn cẩn thận ngẫm lại, cuối cùng nhất lại đem quyển sách này đặt ở tàng thư các cái nào đó giá sách ở bên trong, xen lẫn trong một đống tóc vàng trong sách xưa. Cái này giá sách sách vợ phần lớn là chút ít không quan hệ đau khổ tùy bút, trừ hắn bên ngoài, chưa từng người chú ý. Thanh Nguyên Tử di vật, Lý Mộ Nhiên trên cơ bản đều kiểm kê một lần, chỉ còn lại có cái kia mấy cái bình nhỏ. Không phải là cái gì độc vật ta. Lý Mộ Nhiên mới từ đạo kinh trông được đến một đống đáng sợ thủ đoạn, lòng còn sợ hãi. Hắn theo đống kia phù lục trong tìm ra cái kia trường trung giai phòng ngự pháp thuật phù lục kim cương phủ, dùng một chút pháp lực kích trên tóc phong ấn, dán tại chính mình trước ngực. Lập tức, phù lục hóa thành một đạo kim quang, bao phủ Lý Mộ Nhiên toàn thân, đây là kim cương cháo pháp thuật. Loại này pháp thuật, lực phòng ngự so thạch giáp thuật càng mạnh hơn nữa một ít, nhưng cần pháp lực cũng nhiều hơn, Lý Mộ Nhiên trước mắt tu vi, còn chưa đủ để dùng tu tập kim cương cháo pháp thuật. Có kim cương cháo tại thân, Lý Mộ Nhiên mới dám cẩn thận từng ly từng tí mở ra cái kia mấy cái bình nhỏ, kết quả phát hiện, bình nhỏ trong sở chứa chi vật chẳng những không có nguy hiểm, ngược lại đều là rất là hữu ích bảo bối. Thiệt nhiều tụ nguyên đan. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, mỗi cái bình nhỏ trong đều có 5 đến 10 hạt tụ nguyên đan, tổng cộng có 30 mấy quả. Thật là lớn thủ bút ta. Xem ra cái này Thanh Nguyên Tử, ngày thường tiểu lấy phục đan là chủ yếu tu luyện thủ đoạn, tiến triển khá, nhưng tiêu hao lớn lượng linh thạch. Đồng thời, hắn âm thầm làm như trộm tu, như hại có nhất định thân gia đệ tử cấp thấp, kiếm được đại lượng linh thạch. Hừ, quả nhiên là tu hành có đạo. Lý Mộ Nhiên âm thầm lắc đầu. Bất quá, hiện tại những tụ nguyên đan này đều là hắn Lý Mộ Nhiên, những bình nhỏ này, tính cả những linh thạch kia, phù lục, lá bùa, cũng bị Lý Mộ Nhiên hết thảy thu nhập chính mình trong túi chữ vật. Đón lấy, hắn đem còn lại vật lẫn lộn chứa ở thanh nguyên tử cái kia hai cái trong túi chữ vật. Hôm nay ban đêm, Lý Mộ Nhiên mang theo chúng lặng yên ly khai tàng thư các. Tại ly tàng thư các vài dặm bên ngoài một cái vắng vẻ trong góc, Lý Mộ Nhiên tế ra pháp lực chi hỏa, đem những vật này tính cả túi chữ vật cùng một chỗ đốt hủy. Có chút vật như một ngư pháp khí cùng cái kia lò luyện đan, rất khó thiêu hủy, Lý Mộ Nhiên không tiếc pháp lực, trọn vẹn đốt nửa đêm, mới đưa chúng triệt để đốt vì cho bụi. Lý Mộ Nhiên đem những cho tàn kia cũng xử lý thích đáng mất, lúc này mới nhả ra khí, phản hồi trong tàng thư các. Bất quá, Lý Mộ Nhiên còn không có tâm tình tu luyện. Hắn tại tâm thần bất định bất an dày vào trong vượt qua vài ngày. Mấy ngày sau, Mục Ly đến đây trả lại bộ phận điện tịch, Lý Mộ Nhiên nói bóng nói gió âm thầm nghe ngóng việc này, Mục Ly lại nói, trong tông môn gió êm sóng lặng, cũng không có đặc tin tức khác truyền ra. Làm cho Lý Mộ Nhiên có chút kỳ quái chính là, trong tông môn hoàn toàn không có người nói. Thanh nguyên tử mất tích, căn bản không có khiến cho bất luận cái gì chú ý, phảng phất người này căn bản chưa từng tồn tại qua. Lý Mộ Nhiên rất là ngạc nhiên, mặt khác sư huynh đệ cũng tiểu bỏ đi, cùng thanh nguyên tử tông môn chỗ Vân Hà xem ở bên trong, rõ ràng cũng không có bất kỳ tiếng gió truyền ra. Vừa mới bắt đầu vài ngày thời điểm, Lý Mộ Nhiên còn có chút mừng thầm, nhưng đến sau đến, lại hết cách cảm thấy một cỗ bi thương, nguyên lai một gã đệ tử hạ lạc không rõ, tại tông môn ở bên trong căn bản không coi là cái gì đại sự. Nếu như đêm đó là ta chết, chỉ sợ trừ một sư đệ bên ngoài, tông môn ở bên trong không người hội quan tâm tung tích của ta. Chương 19, ra ẩn thuật. Mấy ngày nữa gió êm sóng lặng thời gian, Lý Mộ Nhiên cũng thời gian dần trôi qua trầm tĩnh lại. Ban đêm không người lúc, hắn lại từ tàng thư các bảy trong sách rút ra cái kia bản đạo kinh, cẩn thận nghiên cứu. Cuốn sách này trong ghi lại những ác độc kia thủ đoạn, mỗi một chủng đều có thể lập tức phế nhân pháp lực hoặc là lấy tánh mạng người ta, nếu là một cái không cẩn thận, chỉ sợ liền cửu nhân gương mặt đều không có gặp, tiểu mơ hồ mất mạng. Một ít trường với đánh lén pháp thuật, thành trộm tu bắt buộc chi thuật, mà trong sách còn có đại lượng văn chương miêu tả các loại dùng với đánh lén pháp khí, như tới vô ảnh đi vô tung, hết lần này tới lần khác tốc độ cực nhanh trong suốt phi châm, nếu như những uy lực kia vô cùng lớn, nhưng dùng qua tức hủy duy nhất một lần tự bạo pháp khí. Những thủ đoạn này, nếu là chính diện nên địch khó có rõ ràng hiệu quả, nhưng đang âm thầm đánh lén lúc, lại thường thường có thể một chiêu thực hiện được. Trừ lần đó ra, đạo kinh trong quan với dụng độc ghi lại, cũng là có chút tường tận. Như thế nào theo thông thường bảo vật trong chất lọc nọc độc, như thế nào rèn luyện, như thế nào sử dụng, có gì công hiệu, như thế nào giải độc, như thế nào tránh cho chính mình ngộ chúng độc tính các loại, đều nhất nhất tỏ rõ. Trong sách thậm chí còn rõ ràng mà nói, từng cái hợp cách trọng tu, đều hẳn là dụng độc đại sư, dù sao, những vô sắc vô vị kia độc khí nọc độc, chỉ dùng để đến ám toán thật tốt thủ đoạn. Lý Mộ Nhiên thấy kinh hãi. Hắn tuy nhiên khinh thường loại này hành vi, nhưng thời gian dần trôi qua lại có vài phần bội phục. Quyển sách này đối với hắn sau này dài đằng đẵng kiếm tiên hành trình, đến tột cùng có bao nhiêu giúp ích, rất khó đoán chừng. Chứng kiến như thế nào mai phục cái này một bộ phận chương và tiết lúc, Lý Mộ Nhiên càng là trong lòng chấn động. Ra ẩn thuật, ban đêm mới có thể tu luyện đặc thù pháp thuật một trong, không rõ lai lịch, lại xưng trộm ẩn thuật, bởi vì nhiều tại trộm tu giữa dòng truyền mà được gọi là. Nay thuật có thể mượn nhờ cảnh ban đêm ánh trăng ẩn nấp thân hình khí tức, lặng yên tới gần mục tiêu trong vòng mấy trượng mà không bị phát hiện. Lý Mộ Nhiên đọc được một đoạn này, lập tức giật mình, khó trách cái kia thanh nguyên tử có thể ẩn thân tại loạn thạch cương chỗ mà không bị hắn phát hiện, nguyên lai hắn tu luyện loại này kỳ diệu pháp thuật. Ban đêm mới có thể tu luyện cùng sử dụng pháp thuật. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, đây chẳng phải là chính mình một mực muốn tìm pháp thuật sao? Hắn tại ban đêm pháp lực lưu chuyển trôi chảy, tu luyện cực nhanh, thi pháp cũng gấp đôi thông thuận, vô luận theo phương diện nào đến xem, hắn đều rất thích hợp tu luyện loại này dạ ẩn thuật. Tiêu tính toán không làm trọng tu, cũng có thể tu luyện những thủ đoạn này, tối thiểu cũng có thể dùng để phòng thân cùng ứng đối bất cứ tình huống nào. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm tính toán, đã có quyết định. Bất quá, cái này dạ ẩn thuật cũng không giống như viêm bạo thuật đơn giản như vậy, sau người chỉ là đem pháp lực dùng đặc biệt phương thức điều động, áp xúc cùng phóng xuất ra, hình thành bạo tạc lửa khói, mà dạ ẩn thuật tắc thì muốn tương đối phức tạp nhiều. Cái này dạ ẩn thuật chẳng những yêu cầu pháp lực điều động, nhưng lại muốn thân thể của mình đến phối hợp thi pháp. Đơn giản mà nói, ra ẩn thuật tiểu là dùng đặc thù pháp lực bảo vệ toàn thân, đương pháp lực cùng chung quanh cảnh ban đêm giao hòa cùng một chỗ, đạt tới nào đó khẽ biến cân đối lúc, liền có thể lại để cho pháp lực bên trong người làm phép tại trong bóng đêm ẩn nấp thân hình, khó có thể phát giác. Mà lúc này, người làm phép nhất cử nhất động, dù là chỉ là một cái hô hấp, một cái nháy mắt, đều có thể phá hư sự cân bằng này, do đó lộ ra sơ hở, mất đi ẩn nấp hiệu quả. Cho nên phép chia lực điều động cùng vận dụng bên ngoài, còn phải tu tập dạ ẩn thuật trong đề cập chuyên môn khí tức thu liễm phương pháp cùng hô hấp phương thức, đồng thời, mỗi lúc trời tối đều muốn tại trong bóng đêm dùng pháp lực rèn luyện thân thể, thời gian dài, thân thể rất nhỏ cử động, tiểu cũng không đánh vỡ dạ ẩn thuật hiệu quả. Chính là bởi vì như thế phức tạp, dạ ẩn thuật tu luyện muốn tốn hao thời gian dài hơn. Cái này bản đạo kinh trong nâng lên, ngắn thì nửa năm, lâu là một năm, dạ ẩn thuật mới có thể tu luyện thành công. Lý Mộ Nhiên cũng không phải rất gấp với cầu thành, dù sao tu luyện cái này dạ ẩn thuật quý tại kiên trì, mỗi lúc trời tối cũng không cần tốn hao quá nhiều thời gian, đến nỗi dùng đi pháp lực, dù sao những pháp lực kia ban ngày cũng sẽ biến mất, coi như là không cần ngu sao mà không dùng. Ban đêm, Lý Mộ Nhiên bắt đầu tu tập dạ ẩn thuật. Tu tập loại này pháp thuật, còn phải tại bên ngoài cảnh ban đêm bao phủ xuống tiến hành. Cũng may tàng thư các chỗ triều nguyên phong tương đối quái gở, buổi tối căn bản không có người tới chỗ này, Lý Mộ Nhiên liền có thể tại tàng thư các bên ngoài trống trải chỗ tu luyện pháp thuật. Lý Mộ Nhiên tu luyện một hồi, chỉ cảm thấy toàn thân da thịt đều đau nhức, hắn không dám tham công liều lĩnh, liền tạm dừng tu luyện. Theo sau, hắn họa lưỡng trương nhất tinh nguyên khí phủ tiểu nghỉ ngơi đi. Ngày thứ hai, tàng thư các thật lâu không có người đến đọc sách. Đến xế chiều, Lý Mộ Nhiên dứt khoát đem tàng thư các đóng lại, chính mình ngay tại trong tàng thư các ngồi xuống luyện công. Vào ban ngày tu luyện nguyên khí, sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, cho nên mặc dù tiến triển chậm chạp, cũng chỉ có thể là kiên trì. Một sư đệ cho linh tiểu, hiệu quả cũng không phải sai, đáng tiếc hôm qua đã uống xong. Hôm nay tiểu thử xem trong điển tịch thường xuyên nâng lên ngoại công tu luyện, đan dược. Lý Mộ Nhiên theo trong túi chữ vật xuất ra một chỉ hộp gỗ, từ đó lấy ra một khỏa ngón cái lớn nhỏ hơi mở màu vàng viên đan dược. Viên thuốc này phát ra mùi thuốc thấm vào ruột gan, một cỗ nhàn nhạt nguyên khí khóa lại viên đan dược mặt ngoài, tụ mà không tiêu tan, xem xét cũng không phải là thế giới phàm vật. Phục dụng đan dược tu luyện, thuộc về ngoại công một trong, cũng có kỳ đặc định phương thức. Thường thấy nhất, tự là đan dược cùng ngồi xuống kết hợp, nuốt đan dược đồng thời, ngồi xuống luyện hóa. Lý Mộ Nhiên khoanh chân mà ngồi, hai mắt khép hờ, bày ra ngồi xuống co tư thế, rồi mới đem trong tay tụ nguyên đan để vào trong miệng. Hắn không có nóng lòng cắn viên đan dược nuốt vào trong bụng, mà là đem hắn ngậm tại trong miệng, lưỡi chống đỡ lên hàm, đồng thời chậm rãi hô hấp thổ nạp. Tụ nguyên đan trong ẩn chứa tinh túy nguyên khí, tại hắn mỗi một lần thổ nạp trong đều bị rút ra một ít, rồi mới bị hắn luyện hóa nhập vào cơ thể nội. Một canh giờ sau, theo từng sợi nguyên khí bị hút ra, tụ nguyên đan càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng suốt, cuối cùng nhất triệt để tan với trong miệng của hắn, bị hắn nuốt vào trong bụng. Loại này luyện hóa đan dược phương thức gọi là hàm đan thổ nạp pháp, so về trực tiếp nuốt đan dược, loại phương pháp này tuy nhiên tốn thời gian càng dài, nhưng luyện hóa lại triệt để, hấp thu hiệu suất cũng hơi có đề cao. Đương nhiên, loại phương pháp này cũng không phải là Lý Mộ Nhiên ý nghĩ hao huyền, mà là hắn theo trong điển tịch thu hoạch. Đổi lại những người khác hơn phân nửa hội mặc kệ hội điểm ấy việc nhỏ không đáng kể, trực tiếp nuốt luyện hóa càng thêm gọn gàng, mau lẹ thuận tiện. Nhưng Lý Mộ Nhiên lại không phải như thế, hắn luôn đối với các loại chi tiết thập phần để ý, cái này xem như hắn không giống người thường đặc điểm A. Thật sự là khoan khoái dễ chịu, đây mới là tu luyện mà. Luyện hóa hết một khỏa tụ nguyên đan sau, Lý Mộ Nhiên đại hỉ tự đủ. Cái này khỏa tụ nguyên đan biến thành nguyên khí, đã biến thành Lý Mộ Nhiên pháp lực, chính chạy xuôi tại hắn kỳ kinh bát mạch bên trong, như là một cỗ ồ ồ bên ngoài bước lên thanh tuyển, thoải mái lấy huyết mạch của hắn cùng thân thể. Loại này nguyên khí sung túc cảm thụ, Lý Mộ Nhiên chỉ có tại ban đêm mới có, trước kia chưa bao giờ tại vào ban ngày có thể tu luyện ra nhiều như vậy nguyên khí, hắn mỗi lần tại ban ngày tu luyện qua sau, đều đối với tu luyện ra cái kia đáng thương một điểm nguyên khí cảm thấy một chút thất vọng, cái này còn là lần đầu tiên cảm thấy thỏa mãn cùng hưng phấn. Tụ nguyên đan quả nhiên hữu hiệu. Lý Mộ Nhiên một bên điều động nguyên khí, một bên mừng rỡ lẩm bẩm nói, luyện hóa một khỏa tụ nguyên đan, cơ hồ tương đương với trước kia tu luyện rất nhiều ngày, nếu là có thể một mực dựa vào luyện hóa đan dược đến hấp thu nguyên khí, cái kia tu hành tốc độ, chẳng phải là đem những tư chất kia đệ tử ưu tú cũng xa xa bỏ qua. Nghĩ tới đây, Lý Mộ Nhiên ầm ầm tâm động, hắn cuối cùng chứng kiến tu vi tăng lên hy vọng. Hắn trong lòng tính toán toán, một khỏa tụ nguyên đan, muốn 3 khối linh thạch. Mỗi ngày luyện hóa một khỏa tụ nguyên đan, ý nghĩa mỗi ngày muốn tiêu hao 3 khối linh thạch tại tu luyện nguyên khí bên trên. Mà hắn nếu như tại ban đêm chế phủ, cả đêm có thể đơn giản chế tạo ra 3-4 chương nhất tinh nguyên khí phủ, giá trị cũng có 3-4 khối linh thạch, cơ bản có thể thỏa mãn tu luyện của mình cần. Nói một cách khác, nếu như hắn ban ngày phục đan tu đi, buổi tối chế phủ, rồi mới lại bán phủ mua đan, cơ bản có thể chu quay tới, chỉ có điều như thế làm phi thường vất vả, ban ngày muốn rút ra thời gian tu luyện. Buổi tối còn muốn vội vàng chế phủ, thời gian nghỉ ngơi rất ít. Vất vả đến không có cái gì, chỉ có điều nếu là toàn lực tu luyện, tiểu không có thời gian đọc sách. Để đó to như vậy một cái tàng thư các vạn cuốn điển tịch không nhìn tới, quả quả thực đáng tiếc. Lý Mộ Nhiên nhìn trước mắt từng dãy giá sách, cảm thán nói. Nhưng hắn là thâm niên một sách, lại để cho hắn đang ở trong tàng thư các lại không nhìn tới sách, thật sự có chút làm khó hắn. Lý Mộ Nhiên nghĩ lại, dù sao trong túi chữ vật còn có vài chục khỏa tụ nguyên đan, đầy đủ hắn dùng bên trên cả tháng, hơn nữa còn có một chút linh thạch, cũng không phải nóng lòng chế phù bán phù. Hơn nữa, ra thanh nguyên tử sự kiện kia sau, Lý Mộ Nhiên bao nhiêu còn có chút băn khoăn, trong thời gian ngắn cũng không muốn lại đi phường thị. Tiếu sư huynh còn có nửa tháng nên trở lại, không bằng thừa dịp trong khoảng thời gian này nhìn nhiều xem điện tịch, mỗi ngày ban ngày hoa một canh giờ luyện hóa một khỏa tụ nguyên đan, buổi tối tu luyện nữa một hồi dạ ẩn thuật, thuận tiện chế tác một lượng trương nguyên khí phủ là được. Có quyết định này sau, những ngày tiếp theo ở bên trong, Lý Mộ Nhiên tại tàng thư các làm việc và nghỉ ngơi tiểu quy luật rất nhiều. Mỗi ngày đọc sách, tu luyện, chế phủ, Lý Mộ Nhiên qua thập phần phong phú, mà tu vi của hắn tiến triển, đã ở tụ nguyên đan xuống, thời gian dần trôi qua tăng lên. Mục Ly mỗi cách mấy ngày đều tới một lần tàng thư các, trả lại điển tịch hoặc là lại mượn, thuận tiện cùng Lý Mộ Nhiên trò chuyện bên trên một hồi. Lý Mộ Nhiên tuy nhiên là chân không bước ra khỏi nhà, cũng có thể biết trong tông môn gần đây truyền ra một ít tiếng gió. Thanh Nguyên Tử mất tích sự tình, tại chúng đệ tử trong ngược lại là truyền lưu một hồi, có nói hắn tự tiện ly khai tông môn, một mình tìm kiếm cơ duyên đi, cũng có suy đoán hắn là gặp được kẻ trộm cường phỉ, hoành gặp bất trắc, duy chỉ có không có người nghĩ đến. Cái này Thanh Nguyên Tử mình chính là một cái trộm tu. Bất quá, chuyện này rất nhanh đã bị người quên lãng, mà ngay cả Vân Hà quan đệ tử, cũng ít có đề cập. Lý Mộ Nhiên cũng đem việc này bông, không hề trong lòng còn có bao phủ. Viêm bạo thuật đã tu luyện thập phần thuần thục, viêm bạo đấu văn cũng đã luyện tập thuần thục, nên thường thử chế tác viêm bạo phủ. Ngày nào đó trong đêm, Lý Mộ Nhiên chuyển ra một đài bàn đá đến tàng thư các bên ngoài, chuẩn bị chế phủ. Trong điển tịch nói, viêm bạo phủ chế tác thất bại lúc có khả năng làm cho hỏa diễm văng khắp nơi, cho nên hắn không dám ở trong tàng thư các luyện tập chế tác viêm bạo phủ. Ánh trăng như ngân, sao lốm đốm đầy trời, nhìn qua đỉnh đầu sáng chói tinh không, Lý Mộ Nhiên giật mình trở lại mấy tháng trước chế tác khai quang phủ đêm hôm đó. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, gương đồng bí mật. Chỉ mong đêm nay vận khí muốn đỡ một ít. Lý Mộ Nhiên mỉm cười lẩm bẩm. Chế tác viêm bạo phủ cần vẽ một chữ một ấn một chú một đấu. Đối với Lý Mộ Nhiên những tu luyện này không bao lâu đệ tử mà nói, chỉ cần liên lụy tới đấu văn vẽ, tiểu tuyệt không phải có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên viêm bạo đấu văn chỉ là đơn giản nhất hỏa thuộc tính ngũ hành đấu văn một trong, tuy nhiên Lý Mộ Nhiên đã luyện tập hơn trăm lần, nhưng hắn vẫn không có tuyệt đối nắm chắc. Lý Mộ Nhiên theo trong túi chữ vật tay lấy ra nhị giai lá bửa, một chi lưng bạc bút lông sói phù bút, một khối tốt nhất phù mực, cùng một bình linh tuyền nước. Cẩn thận dùng linh tuyền nước điều tốt phù mực sau, Lý Mộ Nhiên nhắm mắt dưỡng thần một lát, đem tạp niệm dứt bỏ. Rồi mới, hắn đem túi chữ vật các loại để ở một bên. Tâm vô tạp niệm, thân vô tạp vật, thủy có thể làm phù. Lý Mộ Nhiên có một thói quen, mỗi lần vẽ bùa trước đều muốn đem vật lẫn lộn để ở một bên. Lúc này, một hồi hơi lạnh núi gió thổi tới, trên bàn lá bùa có chút rung rung. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, theo trong túi chữ vật lấy ra cái kia mặt gương đồng, ngăn chặn lá bùa một góc, khiến cho không hề phiêu động. Gương đồng so sánh có phần lượng, bản thân lại vững vàng, dùng để cái chặn giấy thập phần phù hợp. Hơn nữa gương đồng cùng hắn làm bạn nhiều năm, sớm đã quen thuộc, cũng sẽ không cho hắn mang đến bất luận cái gì không tiện cùng chướng mắt. Chế tác nhất tinh nguyên khí phù lúc, Lý Mộ Nhiên cũng thường xuyên dùng gương đồng cái chặn giấy, hôm nay hắn như thế làm, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Hết thể chuẩn bị hoàn tất, làm sơ điều chỉnh sau, Lý Mộ Nhiên hai mắt khép hờ, vận khởi trong cơ thể pháp lực, y theo viêm bạo thuật khẩu quyết đem pháp lực áp xúc, cũng dần dần xúc tích với trong cánh tay phải. Quá trình này như nước chảy thành sông, thập phần thuận lợi, kế tiếp hắn chỉ cần gậy nhẹ một ngón tay, có thể tế ra một cái uy lực không tầm thường viêm bạo thuật. Nhưng Lý Mộ Nhiên lại không có như thế làm, thi triển viêm bạo thuật pháp lực chuẩn bị cho tốt sau, hắn dương đôi mắt, tay phải nhanh chóng nhắc tới phù bút, dính vào quá nửa phù mực, lập tức liền tại phù trong giấy điểm loại kém một số phù văn. Chỉ thấy thân thể của hắn vững chắc như núi, không chút sức mẻ, chỉ có thủ đoạn linh hoạt chi cực chuyển động. Một số bút huyền ảo phù văn, tại hắn phù dưới ngòi bút vẽ ra, vốn là một cái viêm ký tự chữ, lại là một đoạn giống như là nòng nọc uốn lượn khúc chiết liệt hỏa chú văn, lại kế tiếp là viêm bạo đấu văn. Vẽ phù chữ cùng chú văn đồng thời, hắn cánh tay trong xúc tích viêm bạo thuật pháp lực chính chậm rãi theo phù bút chảy vào lá bùa ở bên trong, hết thể vững vàng, mau lẹ mà tự động, nhưng đương hắn bắt đầu vẽ cái kia viêm bạo đấu văn lúc, cánh tay bên trong pháp lực trong lúc đó điên cuồng nhảy vào phù bút ở bên trong, nghiêng tiết với phù trên giấy. Lý Mộ Nhiên trong lúc nhất thời khống chế không kịp, trơ mắt khai cái này cái phù giấy tại trong nháy mắt bốc cháy lên, hóa thành một đám khói xanh. Đấu văn vẽ quả nhiên rất khó. Lý Mộ Nhiên âm thầm lắc đầu. Hơi chút nghỉ ngơi một lát, Lý Mộ Nhiên lại tay lấy ra lá bửa, lần nữa thi pháp chế phủ. Lúc này đây, tại thuận lợi vẽ ra phủ chữ, chú văn sau, hắn hấp thụ trước đó lần thứ nhất giao hấn, lập tức đem pháp lực thu liễm, bắt đầu vẽ viêm bạo đấu văn. Tuy nhiên hắn cực lực khống chế pháp lực, nhưng cánh tay bên trong viêm bạo thuật pháp lực vẫn đang nhanh chóng hướng phủ bút vọt tới, chui vào phủ trong giấy, bất quá cũng may lá bùa còn có thể thừa nhận, không đến nỗi bị tiêu hủy. Thế nhưng mà, lưỡng bút đấu văn vẽ ra sau, phủ bút bút thân trong lúc đó trở nên nóng bỏng nóng hổi, giống như nung đỏ bàn ủi. A. Lý Mộ Nhiên kinh hô một tiếng, vô ý thức liền đem phủ bút quăng ra, xem cầm bút tay phải. Tay phải giống nhau bình thường, đừng nói bị phỏng, liền nhất điểm hồng ấn đều không có. Lại nhìn cái con kia bị ném sang một bên phủ bút, cũng là không có chút nào biến hóa. Vừa rồi cái kia mãnh liệt cháy cảm giác, phảng phất chỉ là hắn một cái ảo giác, vô tích có thể tìm ra, nhưng mà, cái này cái phù giấy cũng bởi vì phù văn vẽ gián đoạn, tự hành đốt hủy. Khí mạch sơ kỳ tu sĩ, thật sự không cách nào vẽ ra viêm bạo phù sao. Lý Mộ Nhiên có chút hề vải lẩm bẩm. Hai lần thường thử xuống đến, hắn khó khăn gặp phải, tại phía xa ngoài ý liệu. Có một bản chuyên môn giới thiệu sơ cấp phù lục chế tác trong điện tịch đề cập, bình thường chỉ có khí mạch hậu kỳ đã ngoài tu vi tu sĩ, mới có thể tương đối thuần thục chế tạo ra viêm bạo phù, số ít thiên phú không tầm thường, tu vi có khí mạch trung kỳ tu sĩ cũng có thể thành công chế tạo ra đến, nhưng xác suất thành công tiểu hơi thấp, đến nỗi khí mạch sơ kỳ tu sĩ, tuy nhiên có thể thi triển viêm bạo thuật, nhưng cũng rất khó chế tạo ra viêm bạo phù. Ở trong đó lớn nhất khó khăn, đang ở đó cũng không tính phức tạp viêm bạo đấu văn bên trên. Cái kêu bản điển tịch trong còn nói, từng cái đấu văn, đều hàm ẩn thiên địa vạn vật diễn biến quy luật, liên lụy tới trong thiên địa vạn vật pháp tắc vận hành, bởi vậy uy lực phi phạm, mà muốn vẽ ra đấu văn, muốn vượt qua thiên địa vạn vật pháp tắc mang đến các loại tiềm ẩn trở ngại. Cho nên muốn trở thành công vẽ ra một cái đấu văn, chế phù người bản thân tu vi nhất định phải tại phía xa đấu văn ẩn chứa uy lực phía trên, như vậy mới có thể vượt qua trùng trùng điệp điệp khó khăn, thuận lợi chế phù. Lý Mộ Nhiên cho là mình có thể thuần thục thi triển viêm bạo thuật, lại vi chế phù đánh rất xuống kiên cố trụ cột, cho nên có khả năng chế tạo ra viêm bạo phù, không thể tưởng được hôm nay thử một lần, quả nhiên còn cực kỳ khó khăn. Thử lại lần nữa. Lý Mộ Nhiên dứt khoát lại tay lấy ra lá bửa, đặt ở dưới gương đồng. Rồi mới, hắn lần thứ ba thi pháp, vẽ bửa. Bắt đầu cái kia một chữ một chú, căn bản không làm khó được Lý Mộ Nhiên, đến vẽ viêm bạo đấu văn lúc, mới thật sự là khảo nghiệm. Lúc này đây, vẽ đến đấu văn thứ ba bút lúc, vẻ này đột nhiên xuất hiện kịch bị phỏng cảm giác lần nữa theo phù bút trong truyền đến, Lý Mộ Nhiên cho mày, gắt gao quan trọng hơn hàm răng, đơn giản chỉ cần không có buông tay rút lui bút, cố nén kịch liệt đau nhức tiếp tục vẽ bừa. Mới họa lưỡng bút, cái kia cháy cảm giác lại đột nhiên biến mất, Lý Mộ Nhiên còn không kịp cao hứng, lá bùa rõ ràng lại tự cháy, chế phù lần nữa thất bại. Lại đến, một cú quật cường cùng không chịu thua sức mạnh tại Lý Mộ Nhiên trong nội tâm bay lên, đệ tử như hắn như vậy gặp được khó khăn, hơn phân nửa tiểu sẽ buông tha cho, mà Lý Mộ Nhiên lại cảm thấy, tuy nhiên mỗi một lần đều thất bại, nhưng mỗi một lần đều có thể hấp thụ chân thật kinh nghiệm cùng giáo huấn, làm ra một ít cải tiến, thực sự không phải là không hề thu hoạch. Chỉ cần có thể không ngừng tiến bộ, tổng có một lần, có thể thành công chế tạo ra viêm bạo phù. Lý Mộ Nhiên liên tiếp thường thử 5-6 lần, đồng đều dùng thất bại chấm dứt. Mỗi lần chế tác đấu văn lúc, luôn luôn kỳ kỳ quái quái chướng ngại cùng khó khăn xuất hiện, tới đột nhiên mà lại mãnh liệt, lại để cho hắn khó có thể ứng đối. Hắn tiếp cận nhất thành công một lần, là hắn đã đem đấu văn cưỡng ép vẽ hoàn thành, lập tức tăng thêm một đạo phong ấn có thể hoàn thành phụ lục, nhưng lá bùa trong ẩn chứa pháp lực quá mức cuồng bạo, không đợi hắn vài nét bút phong ấn hòa xong, lá bùa tiểu tự bạo thành một mảnh hỏa diễm, duy nhất may mắn chính là không có thương tổn đến chính mình. Chế tác viêm bạo phụ dùng chính là nhị giai lá bùa, một chương muốn tốn hao một khối linh thạch, mỗi thất bại một lần, muốn lãng phí một khối linh thạch, Lý Mộ Nhiên cách làm, tại đồng bậc trong hàng đệ tử xem như thập phần xa xỉ, nếu không là hắn có chút thân ra, cũng không dám như thế một mực thường thử xuống đi. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ, đã thập phần tiếp cận, đáng tiếc pháp lực tiêu hao không ít, nghỉ ngơi một lát, ngồi xuống luyện hóa lại để cho pháp lực rồi rào sau, lại thường thử mấy lần. Dù là hao hết cái này 20 chương nhị giai lá bửa, chỉ cần có thể được đến đại lượng mà chân thật kinh nghiệm nhận thức, cũng không tính lãng phí. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình như thế kiên trì, nhất định có thể thành công vẽ ra viêm bạo phù. Chỉ cần có một lần thành công kinh nghiệm, có thể có lần thứ hai, lần thứ ba. Theo hắn càng ngày càng nhiều thường thử, càng ngày càng nhiều luyện tập, chế phù xác suất thành công cũng sẽ dần dần đề cao. Chiếu nguyên phong thập phần yên tĩnh, Lý Mộ Nhiên ngay tại chỗ ngồi xuống một hồi. Ban đêm tu luyện hiệu suất kỳ cao, không bao lâu sau, hắn cảm thấy trong cơ thể nguyên khí có chút dồi dào, liền đình chỉ ngồi xuống. Lý Mộ Nhiên dương đôi mắt, tay lấy ra nhị giai lá bùa, đang muốn lần nữa chế phủ, đột nhiên phát hiện, chấn áp lá bùa gương đồng, mơ hồ trong đó có một chút biến hóa. Ồ! Lý Mộ Nhiên cả kinh, vội vàng cầm lấy gương đồng ngưng thần nhìn kỹ, hắn phát hiện, gương đồng mặt ngoài ngưng tụ lấy một tầng nhàn nhạt phát sáng, tuy nhiên rất yếu, nhưng nhìn kỹ liền biết cùng bình thường có rõ ràng bất đồng. Kỳ quái, ta cơ hồ mỗi ngày đều muốn đem gương đồng lấy ra nghiên cứu, tại sao trước kia gương đồng không có dị thường, hôm nay đã có quang mang nhàn nhạt. Lý Mộ Nhiên thập phần hoang mang, hắn cực lực suy tư về, đến tột cùng là cái gì nguyên nhân lại để cho gương đồng phát sinh biến hóa. Lần trước gương đồng sáng lên, đúng là chế tác khai quang phủ lúc, lần này cũng là chế phủ, chẳng lẽ cùng chế phủ có quan hệ. Lý Mộ Nhiên nghĩ tới đây, lại lắc đầu, cái này đoạn trong lúc nội, hắn ít nhất cũng chế tác hơn 100 chương nguyên khí phủ, cơ hồ mỗi lần chế phủ lúc, cũng đều đem gương đồng lấy ra để ở một bên hoặc là áp chấn lá bừa, nhưng chưa bao giờ phát hiện từng có dị tượng. Nếu như không là vì chế phủ, đó là bởi vì cái gì? Tại sao chế tác khai quang phủ, viêm bạo phủ lúc, gương đồng hội phát ra hào quang, mà chế tác nguyên khí phủ lúc, tắc thì hoàn toàn không vậy? Này trong đó đến tột cùng có gì khác nhau? Lý Mộ Nhiên cúi đầu trầm tư, cực lực nhớ lại lấy di vãng đủ loại đoạn ngắn. Hắn tin tưởng, đây hết thể cũng không phải là ngẫu nhiên, nhất định là mộ chi tiết làm cho gương đồng biến hóa. Chú ý chi tiết, cái này chỉ sợ là Lý Mộ Nhiên thích nhất cũng am hiểu nhất sự tình. Hắn đem vẽ khai quang phủ đến nay đủ loại chi tiết trong đầu qua một lần lại một lần, cẩn thận phân tích lấy giống nhau cùng chỗ bất đồng. Đến cùng vấn đề ra ở nơi nào? Lý Mộ Nhiên lẩm bẩm nói, hắn ngẩng đầu lên, vô ý thức nhìn về phía cái kia luân phát ra màu bạc vầng sáng minh nguyệt. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên trong đầu một đạo linh quang hiện lên. Ánh trăng. Đúng, tựu là ánh trăng. Lý Mộ Nhiên đột nhiên nghĩ đến, chế tác khai quang phủ lúc, cũng giống như bây giờ, là ở ngoài phòng lộ thiên trong hoàn cảnh. Hơn nữa cũng là minh nguyệt nhô lên cao ban đêm, gương đồng tiểu bạo lộ tại dưới ánh trăng, mà chế tác nguyên khí phủ lúc, đều là trong phòng tiến hành, ánh trăng chiếu không tới gương đồng. Lý Mộ Nhiên nhìn lại trên gương đồng phát ra nhàn nhạt hào quang, quả nhiên cùng ánh trăng chung quanh vầng sáng có vài phần tương tự, hắn càng thêm khẳng định chính mình phỏng đoán. Lý Mộ Nhiên kích động nghĩ đến, nếu thật là như vậy, lại để cho gương đồng tại dưới ánh trăng nhiều để đặt một hồi, gương đồng phát ra hào quang sẽ càng thêm mãnh liệt, thậm chí khả năng tái hiện chế tác khai quang phủ đêm đó cảnh tượng. Lý Mộ Nhiên tạm dừng chế phủ, hắn đem gương đồng đặt để dưới ánh trăng, chính mình tắc thì ở một bên lặng lặng chờ lấy. Một canh giờ sau, chứng kiến gương đồng mặt ngoài phát ra ngân sắc quang mang, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm lại là khẩn trương, lại là kích động. Cuối cùng muốn tiếp xúc đến gương đồng chính thức bí mật. Chương 21, Nghịch Thiên Bảo Kính. Lý Mộ Nhiên cẩn thận từng ly từng tí hai tay nâng lên gương đồng, hai mắt hơi co lại, ngưng thần hướng gương đồng mặt ngoài kính chỉ xem đi. Kính chỉ có sáng có tối, còn đang không ngừng phát sinh rất nhỏ biến hóa, tựa hồ chất chứa vô hạn huyền cơ, bất quá, hắn xem một hồi lâu, vẫn đang nhìn không ra cái gì trò. Làm trọng hiện chế tác khai quang phù đêm đó tình cảnh, có lẽ tìm nhất trương phù giấy chiếu ra kính ánh sáng. Lý Mộ Nhiên nói xong, liền đem kính ánh sáng đối với trên bàn đá cái kia trương nhị giai lá bùa. Kính ánh sáng đem lá bùa chiếu sáng, cũng bày biện ra sáng tối giao nhau phức tạp hoa văn. Giống như vô số thâm ảo phù văn tổ hợp cùng một chỗ phức tạp vô cùng đồ án, hơn nữa, cái này đồ án vẫn còn biến hóa lấy. Lúc trước ta chế tác khai quang phủ, giống như tiểu là cái này đồ án. Lý Mộ Nhiên vội vàng nhắc tới phù bút, muốn đem đồ án ghi chép lại. Thế nhưng mà, hắn vừa muốn xem cái cẩn thận, đồ án dần dần tiểu biến mất, gương đồng chiếu vào phù giấy là một tầng sáng ngời hào quang, cũng không có bất kỳ đồ văn. Sao vậy, chuyện quan trọng? Lý Mộ Nhiên nhiều lần chiếu mấy lần, đều là như thế này. Gương đồng trừ có thể phát ra một tầng hào quang bên ngoài, căn bản không có bất luận cái gì không giống tầm thường chỗ. Chẳng lẽ là lá bùa có vấn đề? Lý Mộ Nhiên lại tay lấy ra lá bùa, dùng gương đồng một chiếu, vừa lúc mới bắt đầu, lá bùa mặt ngoài còn xuất hiện một ít sáng tối giao nhau phức tạp đồ án, nhưng trong chớp mắt tựu là một mảnh sáng ngời, căn bản không có phù văn. Lý Mộ Nhiên lại lấy ra thứ ba cái phù giấy, dùng gương đồng một chiếu, vẫn đang như thế, hơn nữa gương đồng phát ra hào quang đã ở dần dần biến yếu, biến mất. Gương đồng hào quang biến mất, Lý Mộ Nhiên ngược lại là cũng không lo lắng, nếu như hắn phỏng đoán không sai, chỉ cần lại để cho gương đồng nhiều hơn nữa phơi nắng ánh trăng, không bao lâu sau lại hội phát ra ánh sáng chói lọi. Nhưng là, như thế nào mới có thể đem trong gương đồng cái kia phức tạp vô cùng, thay đổi trong nháy mắt đồ án ghi chép lại đâu này? Mặt này cùng hắn cùng lên đến cái thế giới này gương đồng, như thế không tầm thường, đến tột cùng có tác dụng gì đâu này? Hắn dùng gương đồng phù văn chế tác khai quang phù. Khai ra tổ khiếu thần quang như thế thần bí kỳ lạ, đến tột cùng là sao vậy, chuyện quan trọng đâu này? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm hoang mang rất nhiều, nhưng lại không biết ở nơi nào có thể tìm đến đáp án. Tính toán, các loại gương đồng hấp thu ánh trăng lại phát ra hào quang, còn muốn một đoạn thời gian rất dài, hay vẫn là bên cạnh các loại bên cạnh tiếp tục thường chế tạo thử làm viêm bạo phù a. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, tạm thời đem tạp niệm để ở một bên, rồi mới bắt đầu thi pháp, chế phù. Hắn đem thi triển viêm bạo thuật pháp lực xúc tích với cánh tay ở bên trong, rồi mới bắt đầu vẽ bùa. Viêm ký tự chữ, liệt hỏa chú văn, đều cùng trước đồng dạng, thập phần thuận lợi này vẽ ra, đến vẽ đấu văn lúc, hắn cực lực vững chắc bắt tay vào làm cánh tay bên trong cái này cổ nguyên khí, đồng thời vẽ ra đấu văn đệ nhất bút. Ồ! Lý Mộ Nhiên trong nội tâm có chút một kỳ, cánh tay bên trong pháp lực thông thuận mà vững vàng chạy vào đến phủ bút cùng lá bùa ở bên trong, hoàn toàn không có trước lúc trước cái loại này đột nhiên muốn mất đi khống chế, nghiêng tiết ra quái hiện tượng. Lại họa vài nét bút, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm càng phát ngạc nhiên, cái này vài nét bút đồng dạng thập phần thuận lợi, phù bút trong lúc đó trở nên nóng rực vô cùng hiện tượng, cũng không có phát sinh. Thân thể kịch chấn, vô hình cường lực tập kích, nguyên khí cuồng bạo không kịp phong ấn các loại, những trước này trước vẽ đấu văn lúc gặp được đủ loại khó khăn, lúc này đây rõ ràng đều không tái xuất hiện. Mãi cho đến hắn đem phong ấn cuối cùng nhất một số hòa xong, phù lục tuyên cáo hoàn thành, đều không có xuất hiện qua không hiểu trở ngại. Ta đây là thành công chế tạo ra viêm bạo phù sao? Lý Mộ Nhiên quả thực không thể tin được, lúc này đây chế phù không khỏi cũng quá thông thuận, hoàn toàn cảm thụ không đến đấu văn vẽ lúc cái chủng loại kia gian nan. Lý Mộ Nhiên nhìn kỹ trong tay phù lục, một chữ một chú một ấn một đấu, thập phần nguyên vẹn, cùng trong điển tịch ghi lại viêm bạo phù giống như lúc. Chẳng lẽ trải qua trước mấy lần thất bại thường thử, khiến cho của ta chế phù thủy bình đột nhiên tăng mạnh? Lý Mộ Nhiên mặc dù là việc này cao hứng, nhưng càng nhiều hơn là nghi hoặc. Lại họa một chương. Lý Mộ Nhiên đem tờ thứ nhất viêm bạo phù coi chừng thu hồi, rồi mới tiếp tục vẽ bừa. Lúc này đây, hay vẫn là thuận buồm xuôi gió, nhẹ nhõm tiểu làm một chương viêm bạo phù. Lại đến. Lý Mộ Nhiên cao hứng nói. Đã nhanh đến nửa sau dạ, bình thường cái lúc này hắn nên nghỉ ngơi đi, nhưng liên tục chế tạo ra lượng chương viêm bạo phù, hưng phấn hắn bối rối đều không có. Thứ ba chương viêm bạo phù, đồng dạng là xuôi gió xuôi nước, một mạch vôi thành. Lý Mộ Nhiên càng thêm hưng phấn. Theo trong túi chữ vật lại lấy ra mấy trường nhị giai lá bửa, tiếp tục chế phủ. Thế nhưng mà lúc này đây chế phủ, lại lần nữa gặp được cái loại nầy loại trong lúc vô hình khó khăn, Lý Mộ Nhiên vừa mới bắt đầu vẽ ra đấu văn, tiểu thất bại. Đây là cớ gì? Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn lần này chế phủ quá trình, cùng trước liên tục thành công 3 lượt đều giống như lúc, vì sao lúc này đây hội lần nữa gặp được trước những khó khăn kia? Tại chi tiết phương diện cẩn thận tưởng tượng, Lý Mộ Nhiên lập tức giật mình. Vâng. Thành công chế ra viêm bạo phù cái kia ba cái phù giấy, đều bị gương đồng kính chiếu sáng qua. Chẳng lẽ gương đồng kính ánh sáng, có thể tiêu trừ chế tác đấu văn lúc đủ loại vô hình chướng ngại? Cái này người can đảm nghĩ cách, lại để cho Lý Mộ Nhiên trong lòng kinh hoàng, nếu như hắn không có đoán sai, cái kia ý nghĩa cái gì, quả thực khó có thể tưởng tượng. Làm chứng thực ý nghĩ của mình, Lý Mộ Nhiên nhẫn mại tính tình các loại hai canh giờ, gương đồng mặt ngoài lần nữa phát ra một tầng nhàn nhạt ngân huy. Lý Mộ Nhiên cầm gương đồng đối với nhất trương phủ giấy chiếu một hồi, rồi mới lại dùng cái này cái phủ giấy chế phủ. Quả nhiên, lại là một mạch vôi thành, không có gặp được bất luận cái gì khó khăn. Thật sự như thế. Lý Mộ Nhiên bưng lấy gương đồng thì thào nói ra, đây quả thực là nghịch thiên bảo kính. Phải biết rằng, trong điển tịch nhiều lần đề cập, lá bùa chế tác gian nan nhất chỗ, ngay tại với các loại đấu văn vẽ. Vì vậy quá trình sẽ phải chịu đủ loại vô hình chi lực bài xích, khó khăn trùng trùng điệp điệp. Nếu như gương đồng có thể hóa giải vấn đề này, cái kia phù lục chế tác độ khó sẽ sâu sắc giảm xuống. Có cái này miếng gương đồng, ta đủ để trở thành bổn tông ưu tú nhất chế phù đệ tử, không, là chế phù đại sư. Lý Mộ Nhiên kích động mà mừng rỡ nghĩ đến. Cung hỉ lại để cho Lý Mộ Nhiên hưng phấn tốt một hồi, nhưng lý trí lại làm cho hắn dần dần bình tĩnh trở lại. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Nếu để cho tông môn những người khác biết rõ ta có bực này nghịch thiên bảo kính, nhất định sẽ như trong điện tịch theo như lời. Muốn trăm phương ngàn kế cướp đoạt đi qua, làm của riêng, mà đến lúc đó ta nhất định vì vậy mà chết không có chỗ chôn. Chuyện này, tuyệt không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ, cũng không thể lộ ra cái gì sơ hở. Lý Mộ Nhiên ý niệm tới đây, lập tức đem gương đồng thu hồi. Còn có những phù lục này, ta chế phù bản lĩnh, cũng không thể bộc lộ ra đến, để tránh khiến cho hoài nghi. Những viêm bạo thuật này không thể lấy ra bán ra, nếu như cần linh thạch, hay vẫn là xuất ra bán một ít nhất tinh nguyên khí phù thì tốt hơn. Phát hiện gương đồng nghịch thiên tác dụng sau, Lý Mộ Nhiên đối với chính mình con đường tu hành lại muốn tạo một cái mới ra một phen kế hoạch, tu tiên giới nguyên vốn là người lừa ta gạt, phong ba gợn sóng, hôm nay hắn lại người mang dị bảo, càng muốn gấp bội cẩn thận từng ly từng tí, khắp nơi đề phòng, không thể có một điểm chủ quan. Những ngày tiếp theo, Lý Mộ Nhiên mỗi ngày sáng sớm đều luyện hóa một khỏa tụ nguyên đan, rồi mới chuẩn bị tàng thư các, xem điển tịch. Đến tối, hắn hội tu luyện một hồi dạ ẩn thuật, nếu như khí trời tốt lại bốn phía không người, hắn sẽ âm thầm xuất ra gương đồng phơi nắng ánh trăng, rồi mới chế tác một lượng trương viêm bạo phù cùng nhất tinh nguyên khí phù. Đến giờ tí, liền đi nghỉ ngơi, để tránh quá mức mỏi mệt. Có cái này nghịch thiên gương đồng nơi tay, Lý Mộ Nhiên chế phù tự nhiên thập phần thuận lợi. Nhất tinh nguyên khí phù không cần vẽ đấu văn, gương đồng kính ánh sáng cũng khởi không đến cái gì tác dụng, nhưng Lý Mộ Nhiên bằng bản thân năng lực có thể nắm chắc chế tác nhất tinh nguyên khí phù, đến nội viêm bạo phù, tại gương đồng xuống, 10 lần ở bên trong tối đa chỉ có 1-2 lần thất thủ. Kinh người như thế chế phù hiệu suất, lại để cho Lý Mộ Nhiên trong túi chữa vật phù lục dần dần tăng nhiều, không chỉ có như thế, tu vi của hắn cũng dựa vào tụ nguyên đan cung cấp nguyên khí, tại từng bước tăng lên. Phong phú sinh hoạt, lại để cho thời gian trôi qua đặc biệt nhanh. Lý Mộ Nhiên tiểu như thế bình tĩnh cùng đợi Tiếu Thư Sinh trở về, thế nhưng mà thời gian một ngày đi qua, vẫn đang không thấy Tiếu Thư Sinh phản hồi tàng thư các. Sao vậy, chuyện quan trọng? Tiếu Sư Huynh nói hắn ngắn thì nửa tháng, lâu là một tháng sẽ trở lại, hôm nay đã qua nửa tháng, sao vậy vẫn đang không có nửa điểm tin tức? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm nghi hoặc, liền ủy thác Mộc Ly nghe ngóng việc này. Một ngày này chạm vào tối, Lý Mộ Nhiên vừa muốn đem tàng thư các, đồng nhiên gặp Mộc Ly gấp vội vàng hướng nơi này chạy tới. Mộc Ly nhìn thấy Lý Mộ Nhiên, rất xa tiểu la lớn, Triệu Sư Huynh, tàng thư các chấp sự Tiếu Thư Sinh gặp chuyện không may. Gặp chuyện không may. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm mắt lạnh. Mộc Ly há mồm thở dốc, hơi chút bình tĩnh sau, nói ra, ta đi Xích Hà Quan nghe ngóng qua. Lúc trước Tiếu Thư Sinh là cùng một vị họ không ai Sư Huynh cùng một chỗ ly khai tông môn. Nhưng ngay tại hôm qua ban đêm, vị kia Mạc Sư Huynh đã trở lại, nhưng thụ không nhẹ thường, Tiếu Thư Sinh lại không có thể phản hồi, hơn phân nửa đã gặp được ngoài ý muốn. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm trầm xuống, vài phần bi thương chi ý tự nhiên sinh ra. Ngươi nhìn thấy vị kia Mạc Sư Huynh sao? Hắn chính miệng chứng minh là đúng Tiếu Thư Sinh đã gặp bất chắc. Lý Mộ Nhiên truy vấn. Mộc Ly lắc đầu, cái này thật không có, nghe Xích Hà Quan Sư Huynh nói, Mạc Sư Huynh bị thương không nhẹ, đang tại dưỡng thương, cho nên không tiện tương kiến. Ta biết rõ. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, ngày mai ta đi tìm chi huyện phòng quản sự Sư Huynh, xem thấy thế nào giao tiếp tàng thư các công việc. Ta đây đi trước. Mộc Ly cáo từ nói, hắn gặp Lý Mộ Nhiên thần sắc cảm đạm, vừa rộng an ủi vài câu, liền rời đi tàng thư các. Lý Mộ Nhiên cất bước Mộc Ly, quay người đóng lại tàng thư các đại môn, nhịn không được thở dài một tiếng. Tiếu Sư Huynh, không thể tưởng được ngày ấy từ biệt, vậy mà từ nay về sau âm dương cách xa nhau. Ý niệm tới đây, Lý Mộ Nhiên không khỏi bi từ đó đến, tâm tình cũng có chút trầm thấp. Hắn và Tiếu Thư Sinh tuy nhiên nhận thức không lâu, nhưng lại thập phần hợp ý. Có lẽ là bởi vì hai người bọn họ đều là thâm niên một sách, trí thú hợp nhau, trong lúc mơ hồ, đều đem đối phương trở thành tri kỷ, cho nên Tiếu Thư Sinh trước khi đi, hội ủy thác mới nhận thức mấy tháng Lý Mộ Nhiên đến chuẩn bị tàng thư các, mà không phải xin nhờ cho của hắn đồng môn sư huynh đệ. Cũng chính là bởi vì như thế, biết được Tiếu Thư Sinh hoành gặp bất trắc tin tức, Lý Mộ Nhiên mới sẽ như thế thần thường, phảng phất mất đi một vị tương giao nhiều năm láo hưu. Chút bất chi bất giác. Lý Mộ Nhiên dạo bước đến tàng thư các một tầng trong góc một cái giá sách trước. Tiếu Sư Huynh ly khai tàng thư các trước mấy ngày nay, xem chính là trong chỗ này sách ra. Chương 22, Di Thư. Lý Mộ Nhiên cùng Tiếu Thư Sinh bởi vì sách quen biết, bởi vì sách hiểu nhau, hôm nay Tiếu Thư Sinh gặp nạn, Lý Mộ Nhiên tự nhiên mà vậy thông qua sách đến thương tiếc đối phương. Cái này giá sách tàng thư, đều là chút ít tùy bút tạp ký, chỉ là ghi lại một ít chuyện lý thú hoặc biểu đạt một ít ôm ấp tình cảm. Đối với tu hành, cơ hồ không hề. Cũng chỉ có Tiếu Sư Huynh cùng ta loại này yêu sách chi nhân, mới có thể vào xem cái này giá sách. Nghĩ tới đây, Lý Mộ Nhiên lại là một hồi thần thương. Hôm nay Tiếu Sư Huynh không tại, chỉ sợ cũng chỉ có ta mới có thể nhìn xem tại đây sách vở. Chi kỷ khó cầu, trong sách cái kia chút ít kỳ văn, sau này ta lại có thể cùng người phương nào cùng nhau thưởng thức. Lý Mộ Nhiên thở dài, lúc này trong lòng của hắn lộ vẻ bi thương chi ý, tâm thần không yên, không thích hợp tu luyện. Càng không thích hợp chế phủ. Hắn tiện tay theo trước người trên giá sách rút ra một bản ố vàng sách cổ, trở mình vài trang, lại thả lại đi, mặc dù là đọc sách tâm tình, cũng tạm thời không có. Lý Mộ Nhiên ánh mắt tại trên giá sách quét qua, cuối cùng nhất đứng ở một bản gọi là Mịch Tiên Lộ sách cổ bên trên, hơi sững sờ. Quyển sách này tiểu là Tiếu Sư Huynh trước khi đi đang xem cái kia một bộ A. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra, lúc ấy hắn còn hướng ta đàm điểm sách, để cho ta lúc rảnh rỗi nhìn xem cái này bản ký thư. Bất quá khi lúc ta đang chìm mê với các loại công pháp cùng chế phù trong điện tịch, căn bản không tì vết xem cái này sách vở. Lý Mộ Nhiên đem cuốn sách này theo trên giá sách gỡ xuống, lật xem vài trang. Đây là một bộ nửa thật nửa giả tu tiên truyện ký, tình tiết thoải mái, cũng là không mất đặc sắc. Đáng tiếc, hôm nay Lý Mộ Nhiên tâm tình không tốt, khó coi, vẫn đang không cách nào đắm chìm với trong sách trong chuyện xưa. Lý Mộ Nhiên lung tung bay vùn vụt, đang muốn đem hắn thả lại giá sách, đột nhiên, một chương hơi mỏng tờ giấy theo trang sách trong bay xuống. Phiếu tên sách. Đây là Lý Mộ Nhiên ý niệm đầu tiên, không hề nghi ngờ, nếu thật là phiếu tên sách, nhất định là tiểu thư sinh lưu lại. Lý Mộ Nhiên cúi người nhặt lên tờ giấy, phát hiện phía trên dùng cực nhỏ chữ nhỏ viết không ít chữ câu, Lý Mộ Nhiên chỉ quét những câu chữ này liếc, lập tức chấn động toàn thân. Triệu sư đệ. Đây là trên tờ giấy mở đầu xưng hô. Chẳng lẽ là để lại cho ta? Lý Mộ Nhiên cả kinh, theo trên tờ giấy chữ viết đến xem, đúng là tiểu thư sinh tự tay viết viết. Thiếu sư huynh tại sao lại để lại cho ta tờ giấy? Lý Mộ Nhiên ngực một hồi nhảy loạn, vội vàng đem tờ giấy triển khai, cẩn thận đọc. Triệu sư đệ, những công pháp kia cùng chế phù điển tịch tiểu đầy đủ ngươi vừa ý một hai tháng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi là nhìn không tới cái này tờ giấy, ngược lại nói chi, đương ngươi chứng kiến cái này tờ giấy lúc, hơn phân nửa tại hạ đã gặp được bất trắc. Lần này ly khai tông môn, tại hạ biết rõ nguy hiểm giấu giếm, nhưng đồng dạng cũng có rất lớn cơ hội đạt được chỗ tốt rất lớn. Cân nhắc phía dưới, tại hạ quyết định mạo hiểm một lần. Đương nhiên, tại hạ còn giấu. Vạn nhất tại hạ về không được, triệu sư đệ sớm muộn tiểu sẽ phát hiện sách này bên trong. Tại hạ cùng với triệu sư đệ tuy nhiên quen biết không lâu, lại thập phần hợp ý, dẫn là chi kỷ, những bảo vật kia tiểu tặng cho triệu sư đệ, để tránh rơi vào gian trong tay người. Bảo vật tại tàng thư các sau thứ 19 gốc thanh tùng thụ dưới đảo sâu ba thước là được nhìn thấy, chúc sư đệ gặp dự hóa lành. Tờ giấy trong liền chỉ có những nội dung này. Là khoản là tiếu thư sinh tuyệt bút. Tuyệt bút. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, xem ra tiếu sư huynh đã dự cảm đem có thật lớn phong hiểm, có thể hắn vẫn đang cố ý ly khai, cái này là vì sao? Hắn đem di thư kẹp ở cái này bản trong sách xưa, quả nhiên là bố cục tinh diệu, nếu như không phải biết được hắn tin giữ, ta cũng sẽ không vô duyên vô cớ lật xem quyển sách này tịch, đệ tử khác càng thêm sẽ không. Hắn nâng lên bảo vật, đến tột cùng là cái gì? Trong di thư đề cập gian nhân, chỗ chỉ người phương nào? Thứ 19 khỏa cây tùng hạ. Tang thư cắt sau trong núi rừng, ngược lại là hoàn toàn chính xác có một ít thanh tùng. Muốn cởi bỏ những bí ẩn này, chỉ sợ muốn trước đi xem tiếu sư huynh lưu lại bảo vật. Có lẽ, còn có thể bởi vậy truy tra ra tiếu sư huynh ngộ hại tiền căn hậu quả. Lý Mộ Nhiên ý niệm tới đây, lập tức liền muốn đi sau cây sơn tra dò xét một phen. Hắn tại tàng thư các vật lẫn lộn thời gian tìm được một thanh cái sẻng, phía trên còn dính có một ít làm đất dấu vết. Hiển nhiên là đoạn thời gian trước bị người dùng đến đào đất, cũng không biết có phải hay không tiểu là tiếu thư sinh dùng hắn đến chôn giấu bảo vật. Tàng thư các ban đêm không người quang lâm, Lý Mộ Nhiên tàng thư các, mang theo cái sẻng, đi vào sau trong núi rừng. Tại đây xanh úng tươi tốt có không ít cây cối, thanh tùng khi rảnh rỗi ngươi có thể thấy được. Theo tàng thư các chính hậu phương hướng sơn lâm thâm sử đi đến, mỗi tìm được một khỏa thanh tùng thụ, Lý Mộ Nhiên tiểu âm thầm tính toán, đi ra ước sao 2-3 dặm đường. Cuối cùng đi vào thứ 19 khỏa thanh tùng thụ xuống. Mượn trong rừng cây khe hở ở bên trong dò dỉ ra ánh trăng, Lý Mộ Nhiên dựa vào hơn người nhãn lực, đẩy ra lá rụng, cẩn thận điều tra cái này khỏa thanh tùng thụ ở dưới bùn đất. Quả nhiên, có một nơi bùn đất tương đối so sánh mới, xen lẫn một ít thâm trầm sắc thổ nhưỡng, mà địa phương khác bùn đất, bởi vì quanh năm lá rụng hủ hóa mà bảy biện ra nâu đen nước bùn sắc. Nếu như không có đoán sai, tại đây đã từng bị người động đậy đất. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, Tiếu sư huynh nói địa phương, có lẽ chính là trong chỗ này. Lý Mộ Nhiên cầm lấy cái sẻng, hướng phía dưới đào sâu. Dù sao cũng là luyện qua lực cánh tay chi nhân, một lát sau khi, Lý Mộ Nhiên tiểu đào một cái hố sâu, hơn nữa nhìn thấy một cái hơn một xích vuông hộp sắt. Bảo vật ở này trong hộp sắt. Lý Mộ Nhiên đem hộp sắt đào ra, thiện tay muốn đánh mở. Đột nhiên, hắn nhớ tới một kiện không có ý nghĩa chuyện cũ, sự kiện kiếp như thế vụn vặt, cứ thế với hắn mấy có lẽ đã quên. Đã từng có một lần, Tiếu thư sinh cùng hắn trò chuyện khởi trong điện tịch nâng lên trộm tu đủ loại thủ đoạn, trong đó có hộp đáo bấy dập một chiêu. Trộm tu sẽ ở đường núi phụ cận, cố ý lưu lại một hộp đáo, thoạt nhìn có chút đẹp đẽ quý giá, nếu là có kinh nghiệm sống chưa nhiều tuổi trẻ tu sĩ phát hiện hộp này, lại thấy chung quanh không người, có lẽ sẽ tại lòng tham lam điều khiển, đi mở ra hộp đáo, lấy đi hộp đáo bên trong bảo vật. Thế nhưng mà, hộp đáo thường thường sắp đặt cơ quan bấy dập, tu sĩ nếu là chuẩn bị chưa đủ, một cái không cẩn thận tiểu bị trúng chiêu. Mơ hồ tiểu mất mạng. Lúc ấy tiếu thư sinh còn cố ý đề cập một chiêu này, nhưng mà chuyện này bản thân không chút nào thần kỳ, Lý Mộ Nhiên sớm đã ném chư nào sau. Nhưng là trước đó không lâu, Lý Mộ Nhiên đọc thuộc lòng đạo kinh, bên trong cũng nâng lên cái này bấy dập, hơn nữa càng thêm phức tạp, nhiều hết mức biến, làm cho người khó lòng phòng bị, cái này lại để cho Lý Mộ Nhiên ấn tượng thập phần khắc sâu. Hôm nay nhìn thấy hộp sắt, những này, tự nhiên mà vậy tất cả đều tại Lý Mộ Nhiên trong đầu hiện ra đến, hắn không khỏi đem vươn hướng hộp sắt tay lại lùi về đến. Theo lý thuyết, Tiếu sư huynh không đến nỗi muốn cố ý thiết kế hại ta. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thì thào nói ra, hắn đem Tiếu thư sinh di thư tại trong đầu qua một lần, mỗi chữ mỗi câu phỏng đoán lấy. Ồ, cái này cuối cùng nhất một câu, tựa hồ khác có huyền cơ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, tại trong di thư cuối cùng nhất một câu, Tiếu thư sinh hướng Lý Mộ Nhiên biểu đạt mong ước chi tình, ghi chính là chúc sư đệ gặp dự hóa lành. Nói như vậy, lưu lại tuyệt bút tín, cuối cùng nhất mong ước chi từ đều là mong ước đối phương hết thảy thuận lợi, vận may, hoặc là tu vi tăng nhiều, tiền đồ vô lượng các loại, cái này gặp dự hóa lành, tuy nhiên cũng là một câu lời hữu ích, nhưng bao nhiêu có chút không được tự nhiên. Gặp dự hóa lành, gì hung chi có. Hẳn là Tiếu sư huynh lưu lại những lời này, tự là tại nhắc nhở ta coi chừng hộp sắt có cơ quan. Nếu như chỉ là tại địa phương khác nhìn thấy mấy chữ này, Lý Mộ Nhiên cũng sẽ không muốn quá nhiều, nhưng Tiếu thư sinh chính là đọc thuộc lòng trong điện tịch, tự nhiên đối với khiến từ đặt câu rất có nghiên cứu, hắn cuối cùng nhất một câu trái với lẽ thường dùng mấy chữ này, hẳn là có hắn nguyên nhân. Theo tại trong sách xưa xen lẫn di thư bố cục đến xem, Tiếu sư huynh tâm tư kín đáo, hoàn toàn chính xác có khả năng này. Lý Mộ Nhiên nghĩ tới đây, cũng không dám nữa tùy tiện hành động, hắn theo trong túi chữ vật lấy ra cái kia trường kim cương phủ, dán ở trước ngực, cũng đem hắn kích phát, sinh ra một tầng dày đặc kim quang, bảo vệ toàn thân. Hắn tìm một cây chừng hơn một trượng thô đại thụ, chính mình trốn ở cây sau, vươn tay dùng cái xẻng cẩn thận từng ly từng tí đem hộp sắt sờ chút ra. Phốc! Một cỗ khói hồng dâng lên, một ít sương mù ở tại trên cành cây, lập tức cầm ẩm ăn mòn ra thành từng mảnh màu đen dấu vết. Là nọc độc cơ quan. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm một hồi sao sợ, đồng thời cũng minh bạch Tiếu thư sinh dụng ý. Tiếu thư sinh hơn phân nửa là sợ hãi di thư rơi vào thủ trong tay người, do đó biết được hộp sắt hạ lạc, nếu như cửu nhân phát hiện hộp sắt thật hưng phấn đem hắn mở ra, nhất định sẽ trúng chiêu, dùng cái kia nọc độc mãnh liệt tính ăn mòn đến xem, tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Mà Tiếu thư sinh cho Lý Mộ Nhiên lưu lại di thư, một phương diện có lẽ thật là muốn bảo vật tặng cho Lý Mộ Nhiên cái này chi kỷ, một phương diện khác, chỉ sợ cũng là muốn mượn miếng vải này cục, lại để cho cửu nhân của hắn trong lúc bất chi bất giác rơi vào cái bẫy. Do đó hoàn thành chính mình báo thủ. Dù sao Tiếu thư sinh tại trong di thư cuối cùng nhất một câu nơi cất giấu tiếng lóng, chỉ sợ cũng chỉ có Lý Mộ Nhiên loại này chú trọng chi tiết chi người mới sẽ lưu ý. Nọc độc phun ra một lát liền đình chỉ, Lý Mộ Nhiên ỉ vào kim cương phủ phòng hộ, thò ra thân đến, trông thấy mở ra trong hộp sát, còn có một chỉ nhỏ một chút hộp ngọc. Lý Mộ Nhiên coi chừng dùng cái xẻng đem hộp ngọc lấy ra, cũng đẩy ra hộp ngọc, lúc này đây ngược lại là không có bất kỳ cơ quan, trong hộp ngọc rơi ra lưỡng kiện đồ vật. Một kiện là nửa khối ngọc bội, bởi vì khối ngọc bội này là nửa vòng tròn hình, biên giới chỗ cũng không đồng đều cả, xem xét cũng biết là theo nghiêm chỉnh khối trong ngọc bội tách ra đoạn một bộ phận. Còn có một kiện đồ vật tắc thì hết sức kỳ lạ, như là có thể quấn tại cổ tay bên trên bằng da bao cổ tay, nhưng nhìn kỹ xem, tựa hồ còn có quắc cơ, phù văn, kỳ quái nhất chính là, cái này bao cổ tay bên trên còn khảm nạm có ba khỏa linh thạch. Lý Mộ Nhiên nhiều lần khuấy động lấy cái này hai dạng đồ vật, xác nhận không có gặp nguy hiểm sau, mới đưa chúng nhặt lên. Ngọc bội là nửa khối, nhìn không ra có cái gì dị thường, ngọc chất thoạt nhìn rất không tồi, nhưng Lý Mộ Nhiên đối với ngọc khí cũng không có quá nhiều nghiên cứu, cho nên nhìn không ra môn đạo. Cái này bao cổ tay là cái gì thứ đồ vật? Tại sao muốn khảm nạm linh thạch? Lý Mộ Nhiên lấy làm kỳ, nhiều lần đem làm cho. Lý Mộ Nhiên xem qua sách không ít, vừa gặp phải nan đề, dĩ nhiên là nhớ lại lấy chính mình xem qua điện tịch, nhìn xem phải chăng có thể từ đó tìm kiếm đến đáp án. Chẳng lẽ là một cái ý niệm trong đầu giống như là điện quang hiện lên trong đầu của hắn? Linh khí. Cái này là trong truyền thuyết linh khí. Chương 23, mê thần hương, tỉnh thần hương. Cái gọi là linh khí, thuộc về mà nói, cũng là một loại pháp khí. Chỉ có điều pháp khí đều dựa vào tu sĩ pháp lực đến đem ra sử dụng, mà linh khí pháp lực nơi phát ra, lại chủ yếu là khảm nạm với linh khí ở trong linh thạch. Linh thạch ẩn chứa thiên địa nguyên khí, có thể vì linh khí cung cấp pháp lực, lại để cho linh khí phát huy không tầm thường uy lực. Bất quá, linh khí chế tác kỹ xảo có thể so sánh cùng giai pháp khí muốn phức tạp rất nhiều, luyện chế thành phẩm cũng cao hơn mấy lần, bởi vậy giá cả cũng là cư cao không dưới. Là trọng yếu hơn là, linh khí mỗi lần sử dụng đều muốn tiêu hao linh thạch, sử dụng thành phẩm đồng dạng cao ngang. Bởi vậy, dần dà, linh khí dần dần bị pháp khí đào thải, tu tiên giới pháp khí tùy ý có thể thấy được, Bình Nam Cốc trong phường thị thì có rất nhiều đủ loại kiểu dáng pháp khí. Nhưng linh khí lại rất ít nhìn thấy. Lý Mộ Nhiên phán đoán nói, cái này đồ vật khảm nạm có 3 khỏa linh thạch, hẳn là một kiện linh cụ. Hơn nữa theo hắn hình thái đến xem, hơn phân nửa tiểu là đạo kinh trong đề cập một loại mũi tên nỏ loại ám khí. Mũi tên nỏ loại ám khí là trộm tu giấu ở cánh tay, trên chân hoặc trong tay háo các loại không rõ ràng chỗ ám khí, tiểu cái kia trước mắt cái này bao cổ tay đồng dạng tối nỏ mà nói, nếu là đeo trên cánh tay, tại hướng tu sĩ khác chắp tay thi lễ đồng thời, có thể thần không biết quỷ không hay đột nhiên bắn ra mấy cái mũi tên nhọn, lấy tánh mạng người ta. Á Nguyệt. Lý Mộ Nhiên chứng kiến, bao cổ tay bên trong có khắc Á Nguyệt hai chữ, cái này linh khí, hơn phân nửa gọi là Á Nguyệt nỏ. Cái này Á Nguyệt nỏ có 3 khối linh thạch, có 3 căn mũi tên rãnh, một lần tối đa có thể phóng ra ra 3 căn mũi tên nhọn. Thế nhưng mà, sao vậy trong hộp ngọc không có nguyên bộ mũi tên? Lý Mộ Nhiên âm thầm kỳ quái, chỉ có cái này Á Nguyệt nỏ, lại không có mũi tên, cái kia lại có gì dùng? Đồng dạng, ngọc bội cũng chỉ có nửa khối, cũng là không hề có tác dụng. Tiếu thư sinh lưu lại cái này hai kiện bảo vật, nhìn như lai lịch bất phàm, nhưng tuy nhiên cũng không trọn vẹn không cả, đối với Lý Mộ Nhiên không chỗ hữu dụng. Lý Mộ Nhiên cười khổ một tiếng, đem ngọc bội cùng Á Nguyệt nỏ thu nhập chính mình trong túi trữ vật, đem cái kia hộp ngọc hộp sắt lại vùi hồi chỗ cũ. Làm xong những này, trở lại tàng thư các sau, đã là nửa đêm, Lý Mộ Nhiên đem cái xẻng bên trên dấu vết thanh trừ một phen, rồi mới liền tiếp đi. Ngày thứ hai buổi sáng, tàng thư các nên đón một vị khách không ngợi mà đến. Mạc sư huynh muốn tiếp quản tàng thư các. Lý Mộ Nhiên kinh ngạc nói, ánh mắt từ trước đến nay người dò xét một phen. Đối phương là một cái hơn 20 tuổi thanh niên, niên kỷ cùng tiếu thư sinh tương tự, tự xưng là tiếu thư sinh đồng môn sư huynh, họ Mạc. Vị này Mạc sư huynh, tự là cùng tiếu thư sinh cùng một chỗ ly khai tông môn, nhưng ở hơn một tháng sau một mình một người mang thương phản hồi tông môn cái vị kia sư huynh. Hắn lúc này, mặt như giấy trắng không có chút huyết sắc nào. Trong cơ thể nguyên khí tự nhiên mà vậy tản mát ra khí tức cũng là hỗn loạn không chịu nổi, những điều này biểu hiện hắn vẫn đang trọng thương chưa lành. Họ Mạc thanh niên nói ra, đúng vậy, tiếu sư đệ trước khi chết cố ý dặn dò ta, muốn thay hắn hảo hảo quản lý tàng thư các, tiếu sư đệ cùng ta tình như thủ túc, hắn nguyện vọng, Mạc mẫu người tự nhiên kiệt lực hoàn thành. Tiếu sư huynh thật sự gặp được bất chắc. Lý Mộ Nhiên ảm đạm hỏi, hắn cuối cùng nhất một tia hy vọng cũng tan vỡ. Ai? Họ Mạc thanh niên thở dài, gật gật đầu. Lúc ấy hai người gặp được một chỉ hùng manh yêu thú. Cụ thể chi tiết, Mạc mẫu người không muốn bàn lại khởi. Lý Mộ Nhiên gặp đối phương vẻ mặt bi thống, trầm ngâm một lát sau, không có tiếp tục truy vấn xuống dưới. Lý Mộ Nhiên nói ra, thế nhưng mà Mạc sư huynh chính mình còn bị thương nặng, vì sao không đều thương thế chuyển biến tốt đẹp, lại đến quản lý tàng thư các. Tại hạ nguyện ý ở lâu tại tàng thư các một thời gian ngắn, các loại Mạc sư huynh thương càng đón thêm tay không mượn. Họ Mạc thanh niên lắc đầu, nói ra, Mạc mẫu người đã đáp ứng tiếu sư đệ muốn hết sức làm được. Huống hồ, chuẩn bị tàng thư các cũng là rảnh rỗi chênh lệch, cũng không chậm trễ Mạc mẫu người dưỡng thương. Cái này Lý Mộ Nhiên quải niệm lấy trong tàng thư các còn có non nửa điện tịch không xem hết, cho nên không có lập tức đáp ứng. Việc này triệu sư đệ chỉ sợ không thể phản đối. Họ Mạc thanh niên nhíu mày nói ra, Mạc mẫu người đã hướng biết sự tình phòng quản sự sư huynh báo cáo việc này, đây là hắn căn cứ môn quy ban bố ủy nhiệm lệnh, ngay hôm đó lên, tàng thư các do Mạc mẫu người tiếp quản. Nói xong, họ Mạc thanh niên từ trong lòng tay lấy ra giấy lệnh, phía trên câu chữ thật là hắn theo như lời nội dung. Kính xin triệu sư đệ phối hợp. Họ Mạc thanh niên lạnh lùng tăng thêm một câu. Cái này đương nhiên. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tại hạ chỉ là khích lệ Mạc sư huynh làm nhiều nghỉ ngơi a, đã Mạc sư huynh cố ý như thế, tại hạ lập tức tiểu cùng Mạc sư huynh giao tiếp tàng thư các tương quan công việc. Lập tức, Lý Mộ Nhiên giao ra chấn thủ tàng thư các pháp bản, thoáng giảng giải chuẩn bị tàng thư các một ít quy củ. Bất quá họ Mạc thanh niên đối với cái này nhưng có chút không kiên nhẫn bộ dạng, chỉ nghe vài câu, tiểu nói mình thập phần tin tưởng. Đối với triệu sư đệ, cái đó vài thứ là tiếu sư đệ một nhân vật phẩm. Không có ý tứ gì khác, Mạc mẫu người chỉ là muốn nhìn vật nhớ người, có một kỷ niệm a. Họ Mạc thanh niên đột nhiên hỏi. Lý Mộ Nhiên đáp, tu tiên giả thanh liêm, vật lẫn lộn gian những chén kia buồn đệm chăn, đều là tiếu sư huynh lưu lại, trừ lần đó ra, ngược lại là không có cái gì. Tiếu sư đệ ngày thường đều thích xem nào sách, triệu sư đệ biết rõ sao. Họ Mạc thanh niên lại hỏi. Lý Mộ Nhiên thật sâu nhìn đối phương liếc, nói ra, tiếu sư huynh là cái yêu sách chi nhân, cái này tàng thư các điển tịch, cơ hồ mỗi một bản hắn đều xem qua, tại hạ cũng không biết hắn thích nhất nào sách vở. A, biết rõ. Họ Mạc thanh niên tựa hồ có chút thất vọng, hắn hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, nếu không có chuyện gì khác, triệu sư đệ có thể đi. Là. Mạc sư huynh, cáo tử. Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, tựu như thế ly khai tàng thư các. Ly khai tàng thư các sau, Lý Mộ Nhiên thời gian càng đầy đủ một ít. Mỗi ngày 3 ngày, hắn đều có đầy đủ thời gian dùng để tu luyện. Hắn một ngày muốn luyện hóa 2 khỏa tụ nguyên đan, rồi mới vận dụng trong cơ thể nguyên khí, trùng kích các lộ kinh mạch yếu huyệt. Cũng không lâu lắm, tụ nguyên đan tiểu toàn bộ hao hết, những lá bùa kia cũng tận số bị chế thành viêm bạo phù cùng nguyên khí phù. Vì sau này tu hành, Lý Mộ Nhiên không thể không đi xem đi phường thị. Tuy nhiên hơn một tháng trước tao ngộ thanh nguyên tử mai phục tình hình vẫn đang rõ mồn một trước mắt, nhưng Lý Mộ Nhiên đã lúc này không giống ngày xưa, mắt của hắn giới, hắn lịch duyệt, tu vi của hắn, thủ đoạn của hắn, so hơn một tháng trước đều có nhảy vọt tiến bộ. Gặp lại đến thanh nguyên tử cái loại nầy trộm tu, mặc dù là tại ban ngày, Lý Mộ Nhiên cũng có bình yên chạy trốn tin tưởng, thậm chí có thể phản giết. Tụ nguyên đan là thường thấy nhất viên đan dược một trong. Trong phường thị rất nhiều cửa hàng đều có bán ra, cũng không có thiếu đan tâm tông luyện đan đệ tử bày quẩy bán hàng bán ra vật ấy, giá cả cũng đều không sai biệt lắm. Lý Mộ Nhiên tại bất đồng cửa hàng quầy hàng tất cả mua sắm 3 đến 5 khỏa không đều tụ nguyên đan, tổng số đạt hơn 30 khỏa. Như Lý Mộ Nhiên như vậy khí mạch sơ kỳ tu sĩ, tại trong phường thị thuộc về nhất không ngờ một loại kia, ngẫu nhiên mua lấy mấy khỏa tụ nguyên đan, căn bản sẽ không làm cho người chú ý, đương nhiên, nếu như hắn không hiểu phân tán mua sắm. Mà là tài đại khí thô một hơi mua lấy mấy chục khỏa, khẳng định phải bỗng nhiên nổi tiếng, khiến cho không ít người có ý chí trọng điểm chú ý. Đạo kinh trong thì có đề cập, trộm tu thường xuyên tàng với trong phường thị, xem xét mục tiêu. Những lạc đàn kia, tu vi bình thường, đã có nhất định thân gia tu sĩ, tự là trộm tu thích nhất săn giết đối tượng. Đọc thuộc lòng đạo kinh hắn, tự nhiên sẽ không phạm phải loại này chí mạng sai lầm. Lý Mộ Nhiên thuận tiện cũng bán đi mấy chục trương nhất tinh nguyên khí phủ, đương nhiên cũng phân là tán bỏ ra bán. Bất quá hắn không có đem nguyên khí phù toàn bộ bán đi, mình cũng lưu một ít. Hắn kim cương phù dùng mấy lần, nguyên khí tiêu hao một ít, cần dùng nguyên khí phù đến bổ sung nguyên khí, lại vừa tiếp tục sử dụng xuống dưới. Thời gian còn sớm, Lý Mộ Nhiên tại trong phường thị đi dạo một hồi, đi ngang qua một nhà Phật môn đệ tử mở cửa hàng lúc, đồng nhiên nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt đàn hương, lập tức sảng khoái tinh thần chấn động. Đây là cái gì? Lý Mộ Nhiên đi vào cửa hàng, hiếu kỳ hướng trưởng quay hỏi. Trường quầy chính là một cái 40-50 tuổi lão hòa thượng, trên người tăng bảo tựa hồ là dùng tơ vàng phát họa mà thành, thoạt nhìn tuy nhiên có chút hoa lệ phú quý, lại nhiều mấy phần tục khí. Trường quầy mặt mũi tràn đầy tươi cười, ôi ôi, tiểu thí chủ, đây là tỉnh thần hương. Ta đại minh tự đệ tử thường dùng nhắc tới thần tỉnh não một loại linh hương, dùng không ít quý báu tài liệu chế thành, tiểu huynh đệ muốn hay không mua lấy một điểm thử một lần. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, nói ra, tỉnh thần hương. Chính là loại nghe thấy bắt đầu làm cho người tinh lực dồi dào, tinh thần phấn chấn, nhưng hương hết sau lại sẽ để cho người cảm thấy thập phần mỏi mệt linh hương A, tác dụng không là rất lớn. Trường quay sững sờ, nói ra, nguyên lai tiểu thí chủ biết rõ này hương. Nhìn không ra, tuổi còn nhỏ ngược lại là kiến thức sâu. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, chủ đề một chuyến, xin hỏi trường quay, nơi này có không có mê thần hương bán ra? Mê thần hương. Trường quay lại là sững sờ, không khỏi cao thấp nhiều dò xét Lý Mộ Nhiên vài lần. Lý Mộ Nhiên hàm cười nói, trưởng quầy không nên hiểu lầm, tại hạ nhưng không phải dùng với tà môn đường nghiêng. Mê thần hương tuy có thể tạm thời làm cho người lâm vào hôn mê ngủ say, nhưng hương hết sau, sẽ tự hành tỉnh dậy, hơn nữa tinh thần no đủ, như là ngủ một cái tốt cảm giác. Thực không dám đâu giếm, tại hạ gần đây có chút khó có thể ngủ, cho nên muốn thử xem cái này mê thần hương. Nói sau, mê thần hương hiệu quả là chậm rãi tác dụng với thần nghiệm, nếu thật là dùng nó hại người. Chỉ sợ đối phương tại hôn mê trước khi tiểu sớm đã phát giác, cũng không thích hợp. Thì ra là thế. Tiểu thí chủ quả nhiên đối với Phật hương có chút giải. Trường quầy không khỏi đối với Lý Mộ Nhiên xem trọng vài phần. Những học vấn này, đều là Lý Mộ Nhiên tại trong điện tịch chứng kiến, tuy nhiên là Phật môn tu sĩ thường dùng thủ đoạn, nhưng đồng dạng đối với hắn hữu dụng. Trường quầy túi người theo cái nào đó cần container bên trên lấy ra một cái hộp ngọc, nói ra, mê thần hương bổn điếm cũng có, một nhúm 12 căn. 10 khối linh thạch một đúng, tiểu thí chủ muốn mua bao nhiêu? Trường quầy dĩ nhiên cho rằng Lý Mộ Nhiên là thành thạo, cũng không có hư khai giá cao. Tại hạ chỉ có thể mua được rất tốt 2 bó, tiểu mua 2 bó A. Lý Mộ Nhiên móc ra linh thạch, đem trưởng quầy truyền đạt mê thần hương coi chừng thu vào trong chữ vật đại. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, có cái này mê thần hương, mỗi lúc trời tối chỉ cần nghỉ ngơi nửa canh giờ, liền có thể như là ngủ 4-5 canh giờ đồng dạng đạt được đầy đủ nghỉ ngơi và hồi phục. Tiểu có nhiều thời gian hơn dùng để tu luyện, chế phủ. Hơn nữa trên điển tịch còn nói, thường xuyên sử dụng mê thần hương, có thể chậm rãi tăng lên tu sĩ thần niệm chi lực. Thần niệm tăng cường, đối với thần du kỳ tu sĩ tu hành thế nhưng mà cực kỳ trọng yếu, hiện tại đánh tốt trụ cột, tương lai tiểu làm chơi ăn thật. Chương 24, đoạn phàm trần. Xuân đi thu đến, nhoáng một cái tiểu là hơn nửa năm đi qua. Trong núi tu luyện tuế nguyệt, y nguyên như trước, được hắn vị người, cẩn trọng, đắm chìm trong đó. Không được hắn vị, tắc thì buồn tẻ khó nhịn, thống khổ không chịu nổi. Một đầu trong núi trên đường nhỏ, Mục Ly tiện tay nhặt lên một miếng đỏ bừng phong diệp, hướng bên cạnh Lý Mộ Nhiên nói ra, bất chi bất giác, chúng ta đã khai quang một năm. Đúng vậy a, đã qua một năm, biến hóa không nhỏ. Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Mục Ly than nhẹ một tiếng, nói ra, Triệu sư huynh, ngươi biết sao, mấy ngày trước đây Lưu sư huynh hướng sư phụ chào từ giã. Hắn cảm giác mình không thích hợp tu hành, tiến triển chậm chạp, hơn nữa quá trình buồn tẻ thống khổ. Hắn quyết định buông tha cho cầu tiền chi lộ, phản hồi thế tục giới, thành thành thật thật làm một cái phàm phu tục tử. Sư phụ đáp ứng hắn. Lý Mộ Nhiên hỏi. Mục Ly gật gật đầu, sư phụ thấy hắn hoàn toàn chính xác không có tu luyện chi ý, cường lưu cũng là không có ý, liền đáp ứng hắn, chỉ cần hắn giao ra 50 chương nguyên khí phủ, tiêu chuẩn hắn ly khai sư môn. Hiện tại Lưu sư huynh chính chẳng phân biệt được ngày đêm vẽ nguyên khí phủ đây này. Các loại Lưu sư huynh đi, ta và ngươi cái này một đám đệ tử, cũng chỉ còn lại có 3 người. Nghe nói mặt khác đạo quan tình huống cũng không sai biệt lắm, một năm trôi qua, chính mình phải chăng thích hợp tu luyện, đã có thể sơ khuy mánh khỏe. Có gần 1/3 đệ tử đều lựa chọn buông tha cho, riêng phần mình giao ra đầy đủ nguyên khí phủ, từ nay về sau cùng sư môn tông môn nhất đao lưỡng đoạn, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Ta còn nghe nói, trước kia cũng không có thiếu sư huynh trở lại thế tục giới, ỷ vào một chút pháp lực cùng đơn giản một hai cái sơ cấp pháp thuật, cũng đủ để tại trong phàm nhân hỗn nổi danh đường, hoặc là làm một phương thủ lĩnh, hoặc là thành một đường tiêu hùng, làm quan người bán hàng rong, đều có thể trở nên nổi bật, có thể so sánh tại tông môn khổ tu uy phong nhiều. Lý Mộ Nhiên khinh thường lắc đầu, nói ra, thì tính sao? Không được trường sinh, mấy chục năm sau tiểu là một đống đất vàng, nhiều hơn nữa vinh hoa phú quý, cũng là thoảng qua như mây khói. Mục Ly lại gật gật đầu, không có nói sau cái gì. Hai người đang khi nói chuyện, đã xuyên qua đường núi, đi vào Tân Tu Phong giới chính chứng kiến top 5 top 3 11 12 tuổi thiếu niên, tại ngọn núi gian hì hì truy đuổi, thỉnh thoảng truyền ra thanh thoát mà tùy ý cười vang. Mới một đám tương lai đệ tử nhập môn. Vài năm sau khi bọn hắn cũng muốn kinh nghiệm khai quang, trở thành bổn tông đệ tử chính thức. Mục Ly cùng Lý Mộ Nhiên liếc nhau, giúp nhau cười cười, hai người thậm chí nghĩ khởi chính mình năm đó thời gian. Giang Sơn đại có nhân tài ra, một đời người mới thay người cũ. Chính là vì có mới lạ huyết dịch không ngừng gia nhập, tông môn mới có thể bảo trì hưng thịnh. Mặc dù bộ phận đệ tử buông tha cho tu hành, cũng sẽ không đối với tông môn phát triển tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Dù sao ước mơ lấy phi thiên độ địa, ngự kiếm thành tiên truy mộng thiếu niên, cho tới bây giờ cũng sẽ không khuyết thiếu. Nhanh đến sân môn, Triệu sư huynh không cần lại cho, mời trở về đi. Mục Ly nói ra. Ngươi lần này đi ra ngoài đoạn phàm trần, nhớ lấy chú ý cẩn thận. Lý Mộ Nhiên trịnh trọng dặn dò. Yên tâm, có Triệu sư huynh đem tặng viêm bạo phù bằng thân, ta không có việc gì. Mục Ly cười trả lời, rồi mới hướng Lý Mộ Nhiên chắp chắp tay, đi nhanh về phía trước, chỉ chốc lát sau, thân ảnh tiểu biến mất tại trong núi rừng. Đoạn phàm trần là cơ hồ sở hữu Khung Lư tứ tông đệ tử đều phải hoàn thành tông môn nhiệm vụ một trong. Khung Lư sơn mạch tuy nhiên kéo dài nghìn dặm, núi non trùng điệp, dã thu hoành hành, lại để cho phàm nhân rất khó tiến vào ở chỗ sâu trong. Nhưng là, từ ngàn năm nay, Khung Lư trên núi có tu tiên giả thuyết pháp, cũng tại phụ cận thế tục giới trong rất có truyền lưu. Tại phàm trong mắt người, những tu tiên giả này tựu là không gì làm không được thần tiên sống, đương bọn hắn gặp được thật sự không cách nào giải quyết khó khăn lúc, liền sẽ nghĩ tới hướng những này thần tiên xin giúp đỡ. Ngay tại Nguyên Phủ Tông Sơn môn phía tây ngoài mấy chục dặm, có một mảnh bằng phẳng khoáng đạt sơn cốc. Hàng năm đều có không ít phàm nhân đuổi ở đây, quỳ lệ không dậy nổi, cầu các lộ thần tiên tương trợ. Bốn đại tông môn cũng không phải thiện đường, không có khả năng cả ngày quấn thân với cứu vớt vạn dân với trong nước lửa tục sự, thường thường phải đợi những người phàm tục này quỳ lệ 9981 ban ngày bên trên mới có thể thụ lý. Nếu như phàm nhân đưa ra thỉnh cầu hợp lý mà lại có thể làm được, bốn đại tông môn tiểu sẽ phái ra đệ tử tiến đến chấp hành, mà nhiệm vụ này, tiểu kêu là đoạn phàm trần. Đoạn phàm trần, thứ nhất là đoạn những người phàm tục này tố cầu, thứ hai cũng là lại để cho đệ tử có cơ hội lịch lãm rèn luyện một phen, thứ ba cũng có thể mượn này phát huy mạnh tông môn uy danh, dù sao tông môn hấp thu thiếu niên đệ tử, đại đa số đều là đến từ phụ cận phàm nhân gia tộc. Cho nên bốn đại tông môn đều có cùng loại quy định, phàm là nhập môn một năm trở lên đệ tử chính thức, đều muốn hoàn thành ít nhất một lần đoạn phàm trần nhiệm vụ. Mục Ly muốn đi hoàn thành nhiệm vụ, là bắt giết một đầu con giết yêu trùng. Theo cái kia quỷ cầu thôn dân nói, cái này đầu con giết chiếm giữ trong thôn, chẳng những ăn không ít súc vật, còn hại nhiều cái thôn đồng, chúng thôn dân rơi vào đường cùng, chỉ tốt ngày đêm tăng cường đề phòng, đồng thời phái ra đại biểu đến Khung Lư trong núi cầu mãi thần tiên tương trợ. Mục Ly định dùng cái kia con giết bảo chế linh tiểu, cho nên xung phong nhận việc tiểu tiếp được nhiệm vụ này, căn cứ thôn dân kia miêu tả, cái kia con giết cũng không có nhiều sao lợi hại. dùng Mộc Ly nắm giữ vài loại đơn giản pháp thuật, cũng đủ để đối phó nó. Thực chiến đấu pháp, cũng là động công tu luyện phương thức một trong, dù sao nhiệm vụ này tránh cũng không thể tránh, cùng hắn các loại tông môn cưỡng ép cắt cử xuống, không bằng tìm một cơ hội chính mình đi chọn chọn một. Lý Mộ Nhiên cất bước Mộc Ly sau, thầm nghĩ trong lòng. Gia ẩn thuật đã tu luyện tiểu thành, đạo kinh trong ghi lại một loại khác ban đêm mới có thể tu luyện pháp thuật, thực nguyện thuật đang tại tu luyện khẩn yếu thời điểm. Hay vẫn là các loại thực nguyện thuật tu luyện thành công, lại đi tiếp được tông môn nhiệm vụ A. Thực nguyện thuật, vẹn vẹn xem tên tiểu là một loại ban đêm thi triển pháp thuật. Pháp thuật kia hết sức kỳ lạ, thực sự không phải là như viêm bạo thuật, thạch giáp thuật như vậy tế ra pháp lực, hình thành nào đó hình thức công thủ thủ đoạn, mà là mượn nhờ ánh trăng, dùng thiêu đốt pháp lực của mình, lại để cho thân thể tại trong thời gian ngắn đạt được thật lớn tăng lên, chẳng những dưới chân, trên tay động tác cực nhanh, trong cơ thể pháp lực cũng là lưu chuyển càng thêm thông thuận. Mà ngay cả ý nghĩ tâm tư cũng muốn lung lay không ít. Mới đầu, Lý Mộ Nhiên cảm thấy cái này thực nguyện thuật không có cái gì tác dụng, nhưng đạo kinh trong lại lần nữa cường điệu, cấp thấp tu sĩ gian đấu pháp, tốc độ cũng không phải cực nhanh, nếu như thân hình linh hoạt, thậm chí có khả năng tránh né đối phương pháp thuật công kích, cái này tại cận thân đánh lén hoặc giao chiến lúc, thập phần có lợi. Lúc trước Thanh Nguyên Tử đánh lén Lý Mộ Nhiên, thân hình di động cực nhanh, như một đạo bóng đen lóe lên tới, lại để cho Lý Mộ Nhiên không cách nào né tránh hắn theo sau tế ra phong linh phủ, lúc ấy Thanh Nguyên Tử hơn phân nửa tiểu thi triển thực nguyện thuật. Chỉ là Thanh Nguyên Tử thực nguyện thuật tu luyện rõ ràng còn dừng lại tại sơ cấp giai đoạn, chỉ là thoáng nắm giữ ra lông uy lực, theo như đạo kinh nói, thực nguyện thuật tu luyện tới cực cao cảnh giới, có thể ngay lập tức di động thân thể, lại để cho đối thủ căn bản bắt không đến vị trí của mình, vô luận là đánh lén hay vẫn là chính diện đối địch, đều là khó có thể ngăn cản. Bất quá, cái này thực nguyện thuật tu luyện thật là thập phần không dễ. Pháp lực vận dụng, thiêu đốt hết sức phức tạp, cũng tràn ngập nguy hiểm, một cái không cẩn thận đều pháp lực đại tổn, vậy cũng bỏ đi, Lý Mộ Nhiên cẩn thận từng ly từng tí theo pháp đi làm, vẫn là có thể làm được, nhưng là, vừa mới bắt đầu tu luyện thực nguyện thuật lúc, thân thể biểu hiện ra xem đã dậy chưa cái gì dị thường, nhưng cảm giác hội cực kỳ khó chịu, như là hỏa thiêu hỏa liệu bình thường, da thịt cũng giống như là muốn từng khúc khô nứt ra. Tê trái tim đen đu ám UINET một lần ngẫu nhiên kinh nghiệm ở bên trong, Lý Mộ Nhiên phát hiện, lúc tu luyện nếu như tại trên thân thể dội lên một ít linh tuyển thủy, cái kia khó chịu tình hình hội hơi có chậm lại. Sau đến, hắn dứt khoát ngâm mình ở linh tuyển trong luyện công, hơn nữa phát hiện, như vậy chẳng những sẽ không như vậy khó chịu, hơn nữa tiến độ tu luyện cũng có chút hứa tăng lên. Một đêm này, Minh Nguyệt nhô lên cao, ba ưu tuyển phụ cận thập phần ưu tĩnh. Nơi này là Khung Lư Tứ Tông xài chung mấy ngụm linh tuyển một trong. Ban ngày ngược lại là thường xuyên có người đến lấy nước, buổi tối cũng sẽ không có người vào xem. Gần đây một thời gian ngắn, chỉ cần buổi tối là cuối thu khí sảng, ánh trăng trong sáng thời tiết tốt, Lý Mộ Nhiên đều lặng lẽ tới chỗ này tu luyện thực nguyện thuật, đêm nay cũng không ngoại lệ. Lý Mộ Nhiên đứng tại linh tuyển ở bên trong, lại để cho linh tuyển thủy vừa mới không có qua vai của mình bộ, rồi mới, hắn theo pháp thúc dục trong cơ thể vừa luyện hóa một cấu nguyên khí, xử sau người giống như là hỏa diễm tại trong cơ thể hắn bốc cháy lên. Quá trình này kỳ thật phong hiểm không nhỏ, vạn nhất không khống chế được ảnh hưởng đến trong cơ thể mặt khác nguyên khí tiểu thật không tốt xử lý, nhẹ thì nguyên khí tổn hao nhiều, nặng thì kinh mạch bị hao tổn, hình thành nội thương nghiêm trọng. Bất quá Lý Mộ Nhiên đã luyện tập thuần thục, cái này sợi nguyên khí thiêu đốt sau hóa thành một đạo nóng hởi nhiệt lưu, theo kinh mạch chạy đến hắn toàn thân các nơi, những nơi đi qua, từng đợt kịch liệt nóng bỏng cảm giác truyền đến. May mắn hắn ngâm mình ở mát lạnh linh tuyền thủy ở bên trong, hơn nữa cũng có một ít thói quen, ngược lại là không có như vậy khó chịu. Như thế liên tục 9 lần, xem như tu luyện một ít giai, Lý Mộ Nhiên cũng là toàn thân đau nhức, cần nghỉ ngơi một hồi, mới có thể tiếp tục hạ nhất giai đoạn tu tập. Hắn ngửa mặt phiêu phù ở linh tuyền ở bên trong, thân thể cơ hồ tất cả đều ngâm với trong nước, chỉ lộ ra miệng mũi, nhẹ nhàng hô hấp thổ nạp thiên địa nguyên khí. Có linh tuyền thủy cùng thiên địa nguyên khí thoải mái, có thể làm cho thân thể mỏi mệt rất nhanh khôi phục. Nghe bên thai ngẫu nhiên truyền đến thú giống cùng côn trùng kêu vang thanh âm, nhìn xem đầu đầy đầy sao. Lý Mộ Nhiên tâm cảnh cũng như cái này ban đêm linh tuyển đồng dạng yên lặng. Đối với tu luyện mà nói, không bi không thích, vô dục vô cầu, đây không thể nghi ngờ là tốt nhất tâm cảnh. Ước chừng qua nửa canh giờ, loáng thoáng gian, tựa hồ có tiếng quát tháo từ đằng xa truyền đến. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, ngưng thần lắng nghe, thanh âm kia lại gần một ít. Có người đến. Lý Mộ Nhiên không chút nghĩ ngợi vận khởi dạ ẩn thuật, rồi mới nhẹ chân nhẹ tay leo đến bên cạnh bờ, trốn ở một khối cao cỡ nửa người núi đá phía sau. Đồng thời, trong tay của hắn, cũng âm thầm cài lên mấy cái phụ lục. Một lát sau khi, một trước một sau hai người đuổi theo tới chỗ này. Lý Mộ Nhiên ỉ vào dạ ẩn thuật tiềm hộ, theo núi đá trong khe hở nhìn lại. Một nam một nữ, nữ che mặt, Nam chính là người trẻ tuổi, thoạt nhìn bất quá 20 tuổi. Theo quần áo và trang sức trang phục đến xem, nữ là Đan Tâm Tông sư tỷ, nam nhưng lại Đại Minh tự hòa thượng. Nàng kia khí tức hỗn loạn, bước chân tập tễnh, càng chạy càng chậm, hình như là bị thương. Nhìn ngươi có thể chạy được bao xa? Trẻ tuổi tăng nhân lộ ra giữ tợn dáng tươi cười, ta còn không có tế ra lá bùa hạc đây này. Chương 25, bạo lộ. Phi. Không thể tưởng được đường đường Đại Minh tự huyền mẫu đại sư tọa hạ đại đệ tử, dĩ nhiên là cái vô sỉ trọng tu. Nàng kia tựa hồ chạy bất động, dựa một khối núi đá, quay người hoán hận nói, nàng ngực phập phồng bất định, đại khí thở nặng. Nữ tử khoảng cách Lý Mộ Nhiên bất quá chỉ có vài chục trượng, nhưng hiển nhiên cũng không có phát giác gần nấp bên trong hắn. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy một màn này, nhíu mày, theo cô gái này biểu hiện đến xem, nàng hẳn là pháp lực bị phong không cách nào điều động, nếu không một chút điều động pháp lực, có thể bình phục khí tức. Cái kia tăng nhân cười to nói, ha ha, trộm tu thì sao? Được làm vua thua làm giặc, tổng so ngươi như vậy tráng niên mất sớm muốn tốt. Trong ta ngũ độc truy hồn tán, ngươi còn có thể chạy ra như thế xa, xem như coi như không tệ. Ngày bình thường thân thể nhất định điều dưỡng không sai, hôm nay lại để cho ta lánh giáo một chút. Tăng nhân nói xong, lại lộ ra vẻ mặt vẻ dâm tà. Nguyên lai là ngũ độc truy hồn tán. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, đây là đạo kinh trong đề cập tới một loại trộm tu thường dùng độc dược. Có thể làm tu sĩ pháp lực dần dần phong ấn, thân thể cũng sủi lơ vô lực. Vô ý thức, Lý Mộ Nhiên trong đầu lập tức hiện ra đạo kinh ghi lại 7-8 loại phương pháp, cũng có thể giải trừ loại độc này. Nữ tử kinh hãi, nổi giận nói, hừ, ngươi dám. Ta là cái gì người, ngươi cũng không phải không biết, ngươi dám đối với ta động thủ, sẽ không sợ bổn tông truy xét đến ngọn nguồn, cho ngươi vĩnh viễn không ngày yên tĩnh sao. Điểm này tiểu không cần nhan sư mội hao tâm tổn trí, dùng nhan sư mội thân ra, làm cái này một chuyến. Ta tiểu đi xa nước khác. Thiên hạ to lớn, lệnh tôn có thể nào truy xét đến ta hạ lạc. Tăng nhân nói xong, từng bước một tới gần nữ tử, cười nói, ta đã sớm nghe nói, nhan sư muội chính là sắc nước hương trời đại mỹ nhân, hôm nay ta may mắn, tự nhiên muốn tài sắc kiếm thu. Ngươi dám. Nữ tử kinh hãi, thân thể run nhẹ nhẹ. Nàng cái kia khiếp nhược bất lực bộ dáng, ngược lại càng kích phát tăng nhân tà niệm, sau người cười ha ha, đợi hội ngươi đã biết rõ ta có dám hay không. Tăng nhân bước chân nhanh hơn, thò tay muốn đi kéo nữ tử xiêm y đi. Nhưng vào lúc này, đông nhiên một hồi cường quang theo trên người cô gái phát ra, hóa thành từng đạo sắc bén quang toa, bay thẳng tăng nhân kích xạ mà đến. Cái này biến đổi cố đột nhiên chi cực, nhưng tăng nhân lại giống như sớm có phòng bị bình thường, phản ứng cũng là cực nhanh. Cơ hồ tại nữ tử động thủ trong tích tắc, hắn tiểu tế ra một mặt mai rùa trạng pháp khí. Kiện pháp khí này vốn là chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ, nhưng ở tăng nhân pháp lực chút xuống phía dưới. Lập tức liền hóa thành gần trượng lớn nhỏ, đem chính mình trước người quang toa đều ngăn trở. Dầm dầm dầm một hồi dậy đặc nổ đùng tiếng vang lên, cái kia mai rùa trạng pháp khí tại trong chớp mắt bị quang toa hoành nát bấy, tăng nhân bị buộc rút lui vài bước, nhưng cũng không có bị thương. Mạn thiên phi toa. Tăng nhân lạnh cười nói, quả nhiên trong tay ngươi. Đáng tiếc loại thủ đoạn này, ngươi chỉ có thể dùng ra một lần. Ha ha, nhìn ngươi kế tiếp. Tăng nhân chính vì chính mình bước ra cũng hóa giải thiếu nữ tuyệt chiêu mà may mắn, đột nhiên phát hiện. Bên ngoài hơn 10 trượng nước suối bên cạnh, vậy mà không duyên cớ nhiều ra một cái đang mặc đạo bào thiếu niên. Cái gì người? Tăng nhân kinh hãi. Thiếu niên này tự nhiên là Lý Mộ Nhiên, hắn chính tại trong lòng thầm kêu không may, ngay tại vừa rồi, cái kia mạn thiên phi toa mọi nơi vẩy ra, trong đó có một đạo công bằng vừa vặn đánh trúng Lý Mộ Nhiên ẩn thân núi đá, lập tức mảnh đá văng khắp nơi. Lý Mộ Nhiên vì ngăn ngừa bị bay ra hòn đá đánh trúng, không thể không vội vàng lách mình tránh né, hắn dạ ẩn thuật chỉ là tu luyện tiểu thành. Hơi mờ ám sẽ không đánh vỡ ẩn nấp, nhưng né tránh phi thạch động tác nhưng lại không nhỏ, lập tức liền phá hư dạ ẩn thuật ẩn nấp hiệu quả, thân hình bạo lộ tại hai người trong mắt. Nguyên lai là cái Nguyên Phủ Tông tiểu sư đệ. Tăng nhân dò xét Lý Mộ Nhiên một phen, lập tức trong nội tâm buông lỏng. Vô luận theo niên kỷ hay vẫn là tu vi đến xem, Lý Mộ Nhiên hiển nhiên đều là mới nhập môn không lâu khí mạch sơ kỳ đệ tử, mà tăng nhân chính mình thế nhưng mà khí mạch hậu kỳ tu sĩ, tu vi cao hơn Lý Mộ Nhiên quá nhiều. Cho nên căn bản không đem Lý Mộ Nhiên để vào mắt. Sư huynh tha mạng. Lý Mộ Nhiên toàn thân nơm nớp lo sợ, một bộ sợ hãi chi cực bộ dáng. Chậc chậc, chỉ có thể trách ngươi thấy cái không nên thấy thứ đồ vật. Tăng nhân từng bước một hướng Lý Mộ Nhiên đi tới, mỗi chữ mỗi câu hung dữ nói ra, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Lý Mộ Nhiên tựa hồ là sợ hãi không thể nhúc nhích, hắn đã không chạy trốn, cũng không tế ra pháp lực hộ thể, chỉ là liếc không nháy mắt chằm chằm vào đối phương, biểu lộ sợ hãi chi cực. Một bước, hai bước, ba bước, tăng nhân dần dần tới gần Lý Mộ Nhiên trong vòng 10 trượng, thế nhưng vào lúc này, cái kia tăng nhân bên ngoài thần kim quang lóe lên, vậy mà tế ra kim cương cháo pháp thuật. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm trầm xuống, lại thầm kêu một tiếng không may. Hắn cố ý yếu thế, là muốn cho đối phương lơ là sơ suất, chính như lúc trước Thanh Nguyên Tử như vậy phất lờ, như vậy hắn thì có đầy đủ cơ lại đột nhiên phản kích, một chiêu diệt địch. Nhưng là muốn không đến, cái này tăng nhân ngược lại là cái cẩn thận chi nhân, mặc dù chính mình tu vi cao hơn Lý Mộ Nhiên quá nhiều, y nguyên ổn thỏa trước tế ra kim cương cháo hộ thể, dùng câu không sơ hở tí nào. Tăng nhân đơn trưởng nhắc tới, đứng ở ngực trước. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, đây là Phật môn tu sĩ thông thường thi pháp thủ thế, chỉ sợ sau một khắc, tựu là các loại cao minh Phật môn pháp thuật hướng hắn đánh tới. Nhưng vào lúc này, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên thân hình bạo động, như một đạo bóng đen chợt lóe lên, tăng nhân chỉ là một tên cũng không để lại thần, Lý Mộ Nhiên rõ ràng tựu lẻn đến chính mình bên cạnh thân. Muốn chạy trốn. Tăng nhân hừ lạnh một tiếng, quay người đơn trưởng bổ một phát, lập tức một đạo lóng lánh kim quang vạch phá bầu trời đêm chém ra, giống như một thanh cực lớn lưỡi đao. Chiêu này tên là Quang Nhận Trảm, là một loại cao giai kim thuộc tính pháp thuật, một đao chém ra, đủ để phá kim thoái ngọc, mặc dù là một khối gần trượng lớn nhỏ cứng rắn nham thạch, đều có thể bổ một phát hai nửa. Cái này kim quang chém tốc độ cực nhanh, bao trùm phạm vi lại rất lớn, Lý Mộ Nhiên mặc dù thân hình lại linh hoạt, cũng tuyệt không có khả năng mau né đến. Tại tăng nhân xem ra, chính mình một cái quang nhận chạm ra sau, cái này phù môn thiếu niên đã là cái người chết. Thế nhưng mà cùng lúc đó, tăng nhân đã thấy đến bỗng nhiên có vô số long lánh ánh lửa hướng chính mình bay tới, trong lòng của hắn cả kinh, vội vàng đem toàn thân pháp lực thúc dục mà ra, ngưng tụ tại bên ngoài thần kim cương cháo bên trên. Tu luyện tới hắn cảnh giới này, pháp lực điều động dĩ nhiên thập phần thuần thục, có thể nói là tâm niệm vừa động, liền có thể thi pháp. Nhưng mà, cái kia vô số ánh lửa, lại hóa làm một cái hơn một xích lớn nhỏ xích diễm hòa đoàn. Tại trên người hắn tàn sát bừa bãi bạo tạc lấy, ầm ầm nổ mạnh tùy theo truyền ra, dùng cái kia tăng nhân làm trung tâm, trong nháy mắt hình thành một cái cự đại bạo tạc hòa đoàn. Tiếng vang rung trời, hồi âm nhộn nhạo tại trong sân cốc, triệt để đánh vỡ dạ yên lặng. Bạo tạc qua sau, ánh lửa vừa thu lại, tại chỗ dâng lên một mảnh khói xanh hắc khí cũng theo gió tiêu tán, chỉ lộ ra một cái cháy đen thân thể, đã là khí tức đều không có. Một hồi gió đêm thổi tới, thân thể kia vậy mà hóa thành cho bụi, theo gió mà tán. Nguyên lai là tại trong lúc nổ tung hoàn toàn bị chấn vỡ. Chỉ có một cái túi đựng đồ rơi xuống trên mặt đất, túi đựng đồ này hẳn là cái thượng đẳng phẩm chất giá cao bảo vật, cho nên mới không có theo tăng nhân thân thể cùng một chỗ hủy diệt. Cái kia tăng nhân sao vậy cũng không nghĩ ra, chính là sao một gã không chút nào thu hút phù môn thiếu niên, rõ ràng một hơi tế ra hơn 30 chương viêm bạo phù, cái này tương đương với hơn 30 cái viêm bạo thuật đều đánh vào người, mặc dù hắn có kim cương cháo hộ thể, cũng không chịu nổi. Hơn 30 chương viêm bạo phù tế ra, đã gần 200 khối linh thạch nện ở trên mặt, trừ Lý Mộ Nhiên bên ngoài, chỉ sợ cũng không có thứ hai khí mạch sơ kỳ đệ tử có thể có loại thủ đoạn này. Hơn nữa, những phù lục này đều là Lý Mộ Nhiên tự tay chế tác, cho nên mới có thể duy nhất một lần thi triển ra nhiều như thế, nếu không lần lượt từng cái một tế ra, cũng căn bản uy hiếp không được vị kia khí mạch hậu kỳ tăng nhân. Ha ha, không thể tưởng được đại danh đỉnh đỉnh huyền mẫu đại sư tọa hạ thủ tịch đại đệ tử. Vậy mà sẽ chết tại một cái khí mạch sơ kỳ nguyên phủ tông đệ tử thủ hạ. Cách đó không xa nữ tử mắt thấy một màn này, vốn là kinh ngạc đến ngây người một lát, lập tức cao hứng cười ha hả, phát ra tiếng cười như chuông bạc. Cười cái gì, kế tiếp tiểu đến phiên ngươi. Lý Mộ Nhiên thanh âm lạnh lùng truyền ra, rồi mới theo một đống loạn thạch trong bò người lên. Ngươi rõ ràng không có chết. Nàng kia quá sợ hãi, vẻ mặt ngạc nhiên. Lý Mộ Nhiên trên người, lóe một tầng quang mang nhàn nhạt, đó cũng là kim quang cháo. Chỉ là pháp lực cực yếu, khoảng cách sụp đổ chỉ kém một chút. Vận khí không tính quá xấu. Lý Mộ Nhiên theo trước ngực tháo xuống một chương nguyên khí cơ hồ hao hết phù lục, trên người nhàn nhạt hào quang lập tức biến mất. Vừa rồi, hắn tại kim cương phủ dưới sự bảo vệ, ngăn trở tăng nhân cái kia chém, nhưng lại bị nổ tung sinh ra khí lãng xoáy lên, bay ra ngoài mấy trượng, ngã tại trên loạn thạch. Cũng may kim cương phủ lực phòng ngự không tầm thường, hắn không có bị thương. Lý Mộ Nhiên nhặt lên tăng nhân lưu lại túi trữ vật, không chút khách khí hướng trong ngực một thước lượng, nhàn nhạt hướng thiếu nữ nói ra, tại hạ vừa rồi cứu ngươi một mạng, ngươi lại chú tại hạ đi chết, cái này không khỏi có chút không thích hợp à. Thiếu nữ sững sờ, gấp nói gấp, vâng, là, tiểu nữ tử không lựa lời nói, nhiều có đắc tội. Đa tạ sư đệ, không, đa tạ ân công cứu rút. Ân công chỉ cần đem ta đưa về Đan Tâm Tông, tất có hậu tạ. Cái này tại hạ không hề hứng thú. Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nói ra. Thiếu nữ thần sắc ngưng tụ, vậy ngươi muốn sao vậy làm? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn sát nhân đoạt bảo? Lý Mộ Nhiên lắc đầu, nói ra, thiên tài địa bảo tầng tầng lớp lớp, vì giá trị có hạn một chút bảo vật mà sát nhân, tại hạ cũng không phải nguyện, cũng khinh thường như thế làm. Thiếu nữ nghe vậy trong nội tâm bung lỏng, sắc mặt cũng hòa hoãn rất nhiều, nàng nói ra, ân công quả nhiên là hiệp nghĩa chi sĩ, đa tạ ân công cứu giúp. Thiếu nữ nói xong, liền muốn tranh ôm lấy đứng dậy. Chấm đã. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, tại hạ chưa nói tiểu như thế buông tha ngươi. Ngươi nếu là như thế đi, ngược lại cắn một ngụm, nói tại hạ giết đại mình tự cao tăng, chỉ sợ tại hạ tánh mạng khó bảo toàn. Vì cầu tự bảo vệ mình, tại hạ cũng chỉ có thể có chút bất đắc dĩ. Hừ, ngươi cũng muốn giết người diệt khẩu. Ngươi cùng những trộm kia tu đều là một đường mặt hàng, làm gì tìm cái gì lấy cớ. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, đã phẫn nộ lại không có lại. Lý Mộ Nhiên không nói, ánh mắt cũng tại thiếu nữ trên người bất trụ dò xét, khoe miệng còn lộ ra một tia quỷ dị vui vẻ. Ngươi muốn làm cái gì? Thiếu nữ biến sắc, vô ý thức lại thối hậu một chút, thân thể cơ hồ co lại thành một đoàn. Ngươi hay vẫn là giết ta a? Thiếu nữ sắc mặt tái nhợt nói. Chương 26, hồn chú phủ. Thiếu nữ sợ Lý Mộ Nhiên ý đồ bất chính, dứt khoát muốn chết, mà lúc này, Lý Mộ Nhiên chính tâm niệm cấp chuyển, căn bản không có đem lời của nàng để ở trong lòng. Mạn Thiên Phi Toa, đạo kinh trong nâng lên thập đại ám khí bài danh thứ ba, rõ ràng lúc này nữ trong tay. Cái kia Mạn Thiên Phi Toa cũng là một kiện linh khí, dựa vào linh thạch chi lực phát động công kích, khó trách nàng này bị phong ấn pháp lực, cũng có thể trong lúc đó thi triển đi ra. Có thể có được cái này loại bảo vật, xem ra nàng này thân phận đại không tầm thường. Muốn đối phó nàng này, chỉ sợ sau hoạn vô cùng. Thế nhưng mà, càng không thể làm cho nàng tiểu như thế rời khỏi. Lý Mộ Nhiên ý niệm tới đây, đột nhiên hỏi, ngươi có hay không nghe nói qua bổn tông hồn chú phủ? Thiếu nữ nghe vậy sắc mặt biến hóa, lại lắc đầu. Thực chưa từng nghe qua. Lý Mộ Nhiên hàm cười nói, vậy ngươi nhất định phải chết. Thiếu nữ vội la lên, đợi một chút, ta nhớ tới, hình như là nghe nói qua quý tông có như thế một loại phù lục. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, tiếp lời nói ra. Hồn chú phù, là đem một đoạn lời thề dùng nguyền rủa pháp thuật hình thức phong ấn tại phù lục bên trên, rồi mới đem hắn nuốt vào. Nếu như tương lai trái với nguyền rủa bên trên ghi lại lời thề, tiểu sẽ khiến tu sĩ thần hồn lưu lại vô cùng thai hoang ẩm, chẳng những tu vi khó có thể tiến thêm, hơn nữa luyện công tùy thời đều tẩu hỏa nhập ma, do đó đánh mất bản tính, hậu quả cực kỳ đáng sợ. Thiếu nữ càng nghe càng là sợ hãi, lại không có bao nhiêu kinh ngạc, theo biểu hiện của nàng đến xem, hiển nhiên là nghe qua này phù, cũng có biết một hai. Hồn chú phù chính là bổn tông vài loại so sánh có danh tiếng kỳ phù một trong, ngươi có lẽ nghe qua. Lý Mộ Nhiên tiếp tục nói, ngươi phát hạ thề độc, tại hạ đem hắn phong ấn thành hồn chú phù, rồi mới ngươi lại đem hắn ăn vào, bởi như vậy, tại hạ sẽ không sợ đem ngươi chuyện hôm nay chấn động rất xuống đi ra ngoài, cũng có thể tha cho ngươi một mạng. Có hay không mặt khác lựa chọn? Thiếu nữ lộ ra ánh mắt cầu khẩn, một bộ điềm đạm đáng yêu thần sắc, thật sự là ta thấy vẫn còn thương. Lý Mộ Nhiên lại bất vi sở động, hắn lạnh lùng nói, tại hạ đã cho ngươi một con đường sống, mặt khác một đầu, tự là tử lộ. Vừa rồi đánh nhau, động tĩnh không nhỏ, chỉ sợ tùy thời hội đưa tới tứ tông đệ tử. Ngươi lập tức làm ra quyết định, nếu không tại hạ coi như ngươi lựa chọn tử lộ, chỉ đau quá hạ sát thủ. Nói xong, Lý Mộ Nhiên oán hận chừng đối phương liếc. Ta tuyển sinh lộ. Gặp Lý Mộ Nhiên mắt lộ ra hung quang, thiếu nữ lập tức không chút do dự đáp. Đem hồn chú phủ lấy ra đi. Ta cái này lập huyết thệ. Thiếu nữ nói ra. Rất tốt. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, rồi mới lấy ra phù bút, lá bùa cùng phù mực. Thiếu nữ sững sờ, hoảng sợ nói, này, ngươi không có hồn chú phù à? Chẳng lẽ ngươi muốn làm chàng vẽ phù lục? Hồn chú phù cũng phải cần vẽ thị hồn đấu văn, ngươi mới khí mạch sơ kỳ, cũng có thể vẽ ra đấu văn. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm lắc đầu liên tục, thiếu nữ này rõ ràng liền thị hồn đấu văn cũng biết, hiển nhiên đối với hồn chú phù giải rất nhiều, vừa rồi rõ ràng còn giả giả không biết, hạnh tốt chính mình nhìn thấu. Ít nói nhảm. Lý Mộ Nhiên lạnh quát một tiếng, trách mắng, nếu như tại hạ họa không xuất ra hồn chú phủ, sẽ đem ngươi giết không còn một mảnh. Thiếu nữ không dám nói nữa lời nói, chỉ tốt yên lặng khẩn cầu lấy, hy vọng ông trời mở mắt, lại để cho cái này không biết trời cao đất rộng nguyên phủ tông đệ tử như kỳ tích vẽ ra hồn chú phủ, như vậy mình mới có một đường sinh cơ. Họa tốt, cầm lấy đi thề a. Lòng của thiếu nữ nguyện còn không có hứa xong, Lý Mộ Nhiên sẽ đem họa tốt hồn chú phủ ném cho nàng. Đêm dài lắm ngộng. Lý Mộ Nhiên phải nhanh một chút kết việc này. Đến nỗi cái này thị hồn đấu văn, hoàn toàn chính xác khó có thể vẽ, bất quá Lý Mộ Nhiên trong tay cái kia cái phù giấy, đã sớm bị thần bí gương đồng chi quang chiếu qua, họa khởi đấu văn đến không tốn sức chút nào. Cái này thiếu nữ kinh hãi, không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Nếu như không phải xem tới trong tay hồn chú bên trên, phù mực chưa hoàn toàn làm đấu, nàng nhất định cho rằng Lý Mộ Nhiên là lấy ra một tờ mua được có sẵn phù lục, mà không phải tại ngắn ngủn một lát tầm đó phất tay mà tiểu. Ân công quả nhiên là kỳ tài. Thiếu nữ kinh hãi ngoài, vẫn không quên thừa cơ khen ngợi một câu. thế lúc không thể đầu cơ trục lợi, tại hạ chăm chú nghe, hơi có không thành, là chỉ còn đường chết. Lý Mộ Nhiên sụ mặt hung ác rất nói. Thiếu nữ theo lời thề, nên cũng không dám đùa bỡn huyền cơ. Lý Mộ Nhiên thỏa mãn gật đầu, đi đến trước người của nàng, không chút khách khi ôm đồn qua bàn tay của nàng. Ngươi muốn làm gì sao? Thiếu nữ cả kinh, muốn rút bàn tay về, lại toàn thân không còn chút sức lực nào mà không cách nào phản kháng, lập tức vừa thẹn vừa vội. Quả nhiên là mười ngón không dính mùa xuân nước đại tiểu thư, bàn tay ôn nhuận, mềm mại không xương. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, đối với nàng hô to gọi nhỏ lơ đễnh. Hắn lấy ra một căn ngân châm, đâm rách thiếu nữ một ngón tay, bài trừ đi ra mấy giọt máu tươi, nhỏ tại hồn chú phù bên trên, lại tăng thêm một đạo phong ấn. Hai tầng phong ấn, một tầng phong ấn hồn chú thuật, một tầng phong ấn lời thể tinh huyết, hồn chú phù cái này mới xem như hoàn thành. Phù lục có rất nhiều loại phương pháp sử dụng, trong đó một loại gọi là ẩm phục. Lý Mộ Nhiên lấy ra một chỉ không hộp ngọc, thịnh một ít linh tuyển thủy, rồi mới trong tay toát ra dùng mình ngọn lửa, đem hồn chú phù nhen nhóm. Hồn chú phù lập tức bốc cháy lên, tại hắn triệt để thiêu hủy trước, Lý Mộ Nhiên đem nhen nhóm phù lục gân nhập trong hộp ngọc linh tuyển thủy dưới cũng rôi ngon quấy vài vòng. Phù lục hóa thành bột phấn, dung nhập linh tuyển thủy ở bên trong, đem nước nhuộm thành nhàn nhạt màu đỏ. Kế tiếp, chỉ cần lại để cho thiếu nữ uống xong cái này chén nước, coi như là đem hồn chú phù nuốt xuống dưới, đại công cáo thành. Uống xong nó, Lý Mộ Nhiên hung thần ác sát giống như quát, cũng không chút nào thương hương tiếc ngọc một thanh giật xuống thiếu nữ cái khăn che mặt. Che mặt có thể bất tiện cưỡng ép tới, phải đem cái khăn che mặt hái xuống. Nhưng là, cái này khẽ ngắt sau khi, Lý Mộ Nhiên lại tại chỗ sửng sốt. Thiếu nữ này quả nhiên cực đẹp, mỹ đến lại để cho gần đây tự nhận là tâm tình không tầm thường Lý Mộ Nhiên trong lúc nhất thời đều có chút thất thần. Người xem cái gì? Thiếu nữ đỏ bừng cả khuôn mặt nhỏ giọng phun nói. Thế nhưng mà nàng lập tức quay đầu lảng tránh đối phương nóng bỏng ánh mắt khí lực đều không có. Người quả nhiên nhìn rất đẹp. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra, hơn nữa ngươi thoạt nhìn bất quá mới 16-17 tuổi, rõ ràng có thể tu luyện tới khí mạch hậu kỳ, bội phục bội phục. Thiếu nữ càng thêm thẹn thùng, ánh mắt cực lực né tránh, căn bản không dám cùng Lý Mộ Nhiên đối mặt. Lý Mộ Nhiên rồi lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, hung đạo, ngoan nghe lời uống xong cái này chén nước, bằng không thì ngươi hay là muốn chết. Lý Mộ Nhiên một bên cường rót, thiếu nữ cũng một bên tận lực phối hợp, một lát sau, cuối cùng đem cái này chén nước rót vào thiếu nữ trong bụng. Đại công cáo thành. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng. Lưu ở chỗ này đêm dài lắm ngộng, hắn muốn mau rời khỏi. Ngũ độc truy hồn tán ít nhất cũng có 7-8 loại giải pháp, ngươi sẽ không giải cũng tiểu A. Mà loại độc này mang theo một cỗ kỳ hương, rất xa có thể nghe thấy được, thiếu ngươi cũng bị trúng chiêu. Lý Mộ Nhiên nói xong, lấy ra 3-4 loại đan dược. Cùng một chỗ nhét vào thiếu nữ trong miệng. Ngươi cho ta ăn cái gì thứ đồ vật? Thiếu nữ vẫn đang kinh nghi bất định. Cái này vài loại đều là trong phường thị thông thường chữa thương thuốc giải độc, cũng không tính quá đắt. Một mình bất luận một loại nào cũng không thể hóa giải ngũ độc truy hồn tán, nhưng cùng một chỗ ăn vào lại có thể tạm thời áp chế độc tính, khôi phục một chút pháp lực, đầy đủ ngươi phản hồi tông môn. Lý Mộ Nhiên nói xong, chạy đi bỏ chạy, hắn muốn thừa dịp thiếu nữ pháp lực khôi phục trước, lập tức ly khai chỗ thị phi này. Đa tạ ân công. Mấy viên thuốc vào bụng sau, quả nhiên có thể điều động một chút pháp lực, thiếu nữ trong nội tâm lập tức đại tùng, tìm được đường sống trong chỗ chết, kích động không thôi. Tiểu nữ tử chính là Đan Tâm Tông Nhan Sở Sở, không chi ân công tôn tính đại danh. Thiếu nữ tại Lý Mộ Nhiên phía sau hô. Lý Mộ Nhiên không thèm quan tâm đến lý lẽ, chỉ lo mau rời khỏi nơi này. Ân cứu mạng, Sở Sở tất đương báo đáp, ân công nếu là có cần, có thể tới Đan Tâm Tông tìm ta. Thiếu nữ lại hô một câu. Đã thấy Lý Mộ Nhiên đã biến mất tại trong màn đêm. Thật là một cái quái nhân. Thiếu nữ bĩu môi, lập tức cũng đeo lên cái khăn che mặt, tế ra phủ chỉ hạc, thừa lúc con hạc giấy bay khỏi nơi này. Lý Mộ Nhiên trở lại Tử Hà Phong ngủ sau phòng, trong lòng cũng là nhả ra khí. Xem ra sau này cũng không thể đi Tam Vũ Tuyền luyện công. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ, đêm nay hắn suýt nữa tiểu mệnh tang bên suối, nếu không phải là mình trong khoảng thời gian này không tiếc thành phẩm không ngừng luyện tập sử dụng phụ lục. Nếu như không phải tại pháp lực lưu chuyển đặc biệt thông thuận ban đêm, nếu như không phải có thực nguyện thuật tương trợ, hắn tiểu căn bản không cách nào tại trong thời gian ngắn tế ra như vậy hơn viêm bạo phủ. Nếu như không thể một kích đắc thủ, lại để cho cái kia khí mạch hậu kỳ tăng nhân phục hồi tinh thần lại, chính mình đó là một con đường chết. Cũng may mắn cái kia tăng nhân bao nhiêu còn có chút vô lễ, nếu như hắn ngay từ đầu tiểu toàn lực mà làm, mặc dù tại ban đêm, cũng căn bản sẽ không cho Lý Mộ Nhiên ra tay đánh trả cơ hội. Lý Mộ Nhiên âm thầm may mắn. Đạo Kinh có nói, khinh địch là trộm tu tối kỵ, một khi xác nhận muốn mục tiêu công kích, muốn toàn lực mà làm. Theo điểm này xem, cái kia tăng nhân còn tính toán không đến đính tiêm trộm tu. Đạo Kinh còn nói, ngàn vạn không thể gặp sắc khởi tâm, không ít trộm tu đều là tái tại chính mình sắc dục phía trên, cái kia tăng nhân cũng là như thế. Bất quá, có thể ở nguy cấp thời khắc sinh tử đánh nhau, đích thật là cực kỳ khó được kinh nghiệm, cái loại này tìm sống trong chết nguy cơ, lại để cho người bộc phát ra chính mình lớn nhất tiềm năng, là mặt khác phương thức chỗ không cách nào thay thế, đúng là mượn nhờ lúc này đầy kinh nghiệm, Lý Mộ Nhiên thực nguyện thuật cuối cùng tu luyện tiểu thành, cùng tồn tại hạ đại công. Mà lại nhìn xem cái kia khí mạch hậu kỳ tăng nhân trong túi chữ vật, đều có nào bảo vật. Lý Mộ Nhiên xác nhận bốn phía không người, liền nhẹ nhàng một xách túi chữ vật, lập tức đổ ra một đầy bàn vật phẩm. Thiệt nhiều linh thạch. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, trong lúc nhất thời cũng không có đi cẩn thận kiểm kê. Rõ ràng còn có quần áo, lương khô các loại trang phục và đạo cụ, xem ra cái nhà này khỏa, đã hạ quyết tâm muốn bỏ trốn mất dạng. Hắn trước dùng mai rùa trạng pháp khí, rõ ràng có thể ngăn ở Mạn Thiên Phi toa một kích, đủ thấy là phẩm chất phi phàm phòng ngự pháp khí, đáng tiếc đã hủy, có thể hay không còn có cái này pháp khí đâu này. Lý Mộ Nhiên tại chúng nhiều bảo vật trong một hồi tìm kiếm, lại không có tìm được một kiện phòng ngự pháp khí, Phật môn đệ tử thường dùng kim đao, Phật trượng các loại pháp khí, ngược lại là xem vài món. Lý Mộ Nhiên có chút thất vọng, nhưng là nghĩ lại, nếu là hắn còn có cái loại này phẩm chất phòng ngự pháp khí, chỉ sợ tiểu cũng không bị của ta viêm bạo phù sinh sinh nổ chết. Rõ ràng còn có mấy cái phù lục. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, liền đem cái này mấy cái phù lục cầm lên từng cái xem xét. Phù chỉ hạc. Chương 27, bình cảnh. Lý Mộ Nhiên chứng kiến tờ thứ nhất phù lục, tiểu là danh khí thật lớn một loại phi hành thuật phù lục, bình thường được xưng là phù chỉ hạc. Phù chỉ hạc kích phát lúc, có thể biến thành một cái gần trượng lớn nhỏ con hạt giấy, phi hành ở giữa không trung, tốc độ cũng rất nhanh. Đương phù chỉ hạc nguyên khí sắp tiêu hao hết lúc, không thể tiếp tục sử dụng phi hành, nhưng là, chỉ cần có nguyên khí phù bổ sung nguyên khí, liền lại có thể tiếp tục sử dụng. Một chương phẩm chất thượng giai phù chỉ hạc, có thể nhiều lần sử dụng hơn trăm lần nhiều. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ, cái này chương phù chỉ hạc, trong phường thị ít nhất cũng muốn 150 linh thạch, cái này tăng nhân trọng tu, quả nhiên thân gia xa xỉ. Phù chỉ hạc sử dụng thuận tiện, chỉ cần tế ra một chút pháp lực là được thao túng, Lý Mộ Nhiên hiện tại cũng có thể sử dụng. Chỉ là dùng tu vi của hắn cùng tư lịch, vận dụng như thế đắt đỏ phù lục, thật sự có chút kinh thế hai tụ, dùng Lý Mộ Nhiên thấp điều cẩn thận tác phong, tự nhiên là cất giấu sẽ không dễ dàng vận dụng. Trừ cái này trương phù chỉ hạc bên ngoài, mặt khác mấy cái phù lục, đều là nguyên khí phù, hiển nhiên là vi phù chỉ hạc bổ sung nguyên khí chỗ chuẩn bị. Lý Mộ Nhiên ngưng thần nhìn xem trong đó một trương nguyên khí phù, có phần yêu thích không nỡ rời tay. Cái này trương nguyên khí phù, phía trên phù văn có một chữ một ấn một chú. Còn có một tụ khí đấu văn, đây là một chương nhị tinh nguyên khí phù. Nhị tinh nguyên khí phù ẩn chứa nguyên khí, cơ hồ là nhất tinh nguyên khí phù nhiều gấp 10, mà giá tiền của nó cũng là nhất tinh nguyên khí phù gấp 10 lần. Đáng tiếc, ta hiện tại pháp lực còn chưa đủ thâm hậu, không đủ để vẽ nhị tinh nguyên khí phù. Cái này chương nhị tinh nguyên khí phù, hẳn là bổn tông một vị khí mạch trung kỳ, hoặc hậu kỳ sư huynh vậy a. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, đem những phù lục này từng cái thu hồi. Lý Mộ Nhiên đem những lộn xộn này vật từng cái thanh lý một phen, đại bộ phận đều là Phật môn đệ tử sử dụng chi vật, Lý Mộ Nhiên căn bản không dùng được, cũng không thể xuất thủ bán trao tay, hắn ý định tìm cái thời gian đem những vật này hết thảy phá hủy. Trừ lần đó ra, cũng chỉ còn lại có hai bình viên đan dược, vài món pháp khí, một vài công pháp điển tịch cùng một đống linh thạch. Chuyện của tôi VN. Cái kia hai bình viên đan dược đều là tẩy tùy đan, là một loại giá trị khá cao đan dược. Nhưng lại không phải cái gì thời điểm đều có thể mua được. Cái này tẩy tủy đan chẳng những ẩn chứa nguyên khí cực kỳ sung túc, hơn xa qua tụ nguyên đan, nhưng lại có tẩy tủy dịch cân kỳ hiệu, nghe nói thường xuyên phục dụng có thể thay đổi thiện thể chất, bài xuất tạp chất, đối với khí mạch kỳ tu sĩ đả thông kinh mạch có lớn lao chỗ tốt. Đáng tiếc Lý Mộ Nhiên hiện tại tu vi còn thấp, chờ hắn chí ít có khí mạch trung kỳ tu vi lúc, mới có thể chính thức luyện hóa tẩy tủy đan dự tính, hiện tại phục dụng chẳng những lãng phí, hơn nữa kinh mạch còn khó hơn dùng thừa nhận. Lý Mộ Nhiên tính toán, linh thạch có 200-300 khỏa nhiều, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là hắn thường dùng cấp thấp linh thạch, còn có 3 khỏa linh thạch, trường lớn nhỏ cỡ nắm tay, màu sắc cũng càng thêm thông thấu, thậm chí còn phát ra nhàn nhạt phát sáng, ẩn chứa nguyên khí cũng càng là kinh người, vượt xa bình thường cấp thấp linh thạch. Cái này 3 khối tiểu là trung giai linh thạch a. Lý Mộ Nhiên vui vẻ nói, một khối trung giai linh thạch, giá trị tương đương với 100 khối cấp thấp linh thạch. Cái này 3 khối trung giai linh thạch, bản thân tiểu là một số món tiền khổng lồ. Có nhiều như vậy thu hoạch, chính mình tiêu hết tổng giá trị gần 200 linh thạch viêm bạo phủ, coi như là đáng giá. Đương nhiên, nếu như Lý Mộ Nhiên có thể biết trước, hắn tình nguyện đêm nay chưa từng đi Tam Vũ Tuyển. Không có linh thạch, có thể thông qua chăm chỉ chế phù đến chậm rãi kiếm lấy, không có tánh mạng, cái kia hết thảy đều là lời nói suông. Những thân nhân kia vi trọng tu, dù là thành công vô số lần, chỉ cần có một lần thất thủ, tự là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Đạo kinh cuối cùng nhất lại nói, làm trộm tu mục đích, không phải vì sát nhân đoạt bảo, mà là vi tăng lên tu vi của mình. Như thế một câu lời nói thật. Thu thập xong sau, Lý Mộ Nhiên lấy ra một chồng nguyên khí phủ, chuẩn bị đem cái kia trương cứu chính mình một mạng kim cương phủ bổ sung đầy nguyên khí. Dùng nguyên khí phủ bổ sung nguyên khí quá trình cũng thập phần đơn giản, Lý Mộ Nhiên đem nhất tinh nguyên khí phủ cùng kim cương phủ mặt đối mặt dán phóng cùng một chỗ, rồi mới đánh ra một đạo pháp lực, cởi bỏ hai chủng phù lục phong ấn. Lập tức, nguyên khí liền chậm rãi tự hành theo nhất tinh nguyên khí phủ chạy vào kim cương phủ nội, ước chừng qua 1/4 rót hương thời gian, nhất tinh nguyên khí phủ nguyên khí triệt để sói mòn, này phủ cũng hóa thành một đám khói xanh mà biến mất, kim cương phủ trừ nguyên khí hơi có bổ sung bên ngoài, không có mặt khác biến hóa. Lý Mộ Nhiên lại lấy ra thứ hai chương nguyên khí phủ, bắt trước làm theo. Liên tiếp dùng 20 chương nhất tinh nguyên khí phủ, tốn hao không thiếu thời gian, mới đưa cái này kim cương phủ nguyên khí bổ sung đầy. Nếu như dùng lưỡng chương nhị tinh nguyên khí phủ đến bổ sung nguyên khí, hiệu quả cơ bản đồng dạng, tốn hao thời gian tiểu sẽ ít đi rất nhiều. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, Lý Mộ Nhiên chưa từng ly khai Tử Hà Phong một bước. Hắn âm thầm nghe ngóng tin tức, cũng không có nghe được bất luận cái gì cùng đêm đó có quan hệ tiếng gió, lúc này mới dần dần yên tâm. Bất quá, Lý Mộ Nhiên kế tiếp tu luyện lại không phải xuôi gió xuôi nước, tuy nhiên hắn có tụ nguyên đan tương trợ, nhưng tiến triển y nguyên cực kỳ chậm chạp, thậm chí liên tiếp vài ngày dừng lại không tiến. Tử Hà Quan đại sư huynh Thanh Phong Tử làm người có chút hiền lành, Lý Mộ Nhiên hướng hắn thỉnh giáo việc này, sau người nghe vậy đã giật mình. Thanh Phong sư huynh, có gì không ổn? Lý Mộ Nhiên vội vàng hỏi. Thanh Phong Tử cao thấp dò xét Lý Mộ Nhiên một phen, nói ra, không có cái gì không ổn, chỉ là tu vi của ngươi tiến triển tình huống, có chút vượt quá dự liệu của ta. A. Kính xin sư huynh kỹ càng chỉ điểm. Lý Mộ Nhiên chăm chú lắng nghe. Thanh Phong Tử ho nhẹ một tiếng, nói ra, phục dụng phù hợp đan dược ngồi xuống luyện hóa, lại không có bao nhiêu hiệu quả. Loại tình huống này có lưỡng loại khả năng, một loại là ngươi phục dụng nên đan dược số lần quá nhiều, đan dược tóm lại là tu luyện ngoại công một trong, từ ngoài vào trong, tuy nhiên mau lẹ, đã có một ít tai hại, bất quá một loại đan dược muốn phục dụng mấy trăm hơn 1.000 khỏa, mới có thể dần dần xuất hiện không hề có tác dụng hiện tượng, không lại đột nhiên gián mất. Đi hiệu lực, sư đệ đương nhiên không phải loại tình huống này, sư đệ tình huống hẳn là loại thứ hai khả năng, cái kia chính là gặp được công pháp bình cảnh. Lý Mộ Nhiên liên tục gật đầu, Thanh Phong Tử nói, hắn tại trong điển tịch cũng coi chứng kiến, chỉ là không dám xác định chính mình thuộc về cái loại này tình hình. Công pháp bình cảnh, sư huynh nói là, tu vi của ta đã đến khí mạch sơ kỳ đỉnh phong trạng thái. Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ, hoàn toàn chính xác có khả năng. Thanh Phong Tử nói ra, như sư đệ loại này đã hơn 1 năm tiểu tu luyện tới khí mạch sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ, cũng ít khi thấy, cùng ngươi cùng tốt trong hàng đệ tử, tối đa chỉ có 3 năm người có thể đạt tới loại tu luyện này tốc độ, xem như rất có tu luyện thiên phú. Sư đệ muốn hảo hảo nắm chắc cơ hội. Vâng, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Lý Mộ Nhiên bái tạ nói. Có quan hệ công pháp bình cảnh, Lý Mộ Nhiên tại trong điển tịch không biết chứng kiến bao nhiêu lần, mỗi một bản công pháp điển tịch đều nhiều lần nói. Hơn nữa cho ra có khả năng phá giải bình cảnh đủ loại phương pháp. Lý Mộ Nhiên biết rõ, cái gọi là công pháp bình cảnh, là chỉ công pháp tu luyện tới nhất định cấp độ lúc, thân thể hoặc thần niệm, pháp lực, đã đến cái nào đó trình độ cực hạn, trở ngại tu vi chậm rãi tiến bộ. Muốn bất quá tăng lên, nhất định phải đột phá bình cảnh, đạt tới biến chất, do đó tiếp tục tu hành. Cho nên nói như vậy, bình cảnh thường thường xuất hiện tại biến chất trước khi, tức từng cái cảnh giới tăng lên trước khi. Lý Mộ Nhiên hiện tại gặp được bình cảnh. Tiểu là đã tu luyện tới khí mạch sơ kỳ đỉnh phong, xuống chút nữa một bước, muốn đạt tới khí mạch trung kỳ tu vi. Nhưng hắn một ngày không cách nào đột phá một bước này, tiểu không cách nào tại tu vi bên trên bất quá tiến bộ, pháp lực cũng sẽ không trở nên càng thâm hậu. Trong điển tịch nâng lên các loại đột phá bình cảnh phương pháp không ít, nhưng có một cộng đồng chỗ, chính là muốn tùy duyên, không thể cưỡng cầu. Hôm nay ban đêm, Lý Mộ Nhiên đem đạo kinh cuối cùng nhất một tờ trở mình xong, cảm khái không ít. Quyển sách này bên trong tu tiên giới, cùng với khác trong sách tu tiên giới, quả thực hoàn toàn là lưỡng cái thế giới. Không biết viết ra cái này bản đạo kinh cái kia người, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Ra ẩn thuật cùng thực nguyện thuật, hắn cũng đã tu luyện tiểu thành, trong sách mỗi chữ mỗi câu, hắn đều một mực nhớ trong đầu. Lý Mộ Nhiên khép lại đạo kinh, song trưởng nhẹ nhàng nhất tra sát, một đạo pháp lực hóa thành ngọn lửa theo trong lòng bàn tay thoát ra, đem cuốn sách này lập tức thiêu hủy làm một sợi khói xanh. Là thời điểm đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện một phen. Lý Mộ Nhiên tự đủ. Dù sao cái kia đoạn phàm trần nhiệm vụ sớm muộn đều muốn chấp hành, không bằng thừa dịp chính mình công pháp gặp được bình cảnh chi tế, sớm đem nhiệm vụ này hoàn thành. Lý Mộ Nhiên hướng Thanh Phong Tử nói rõ dụng ý của mình, sau người cũng thập phần đồng ý Lý Mộ Nhiên nghĩ cách, cũng cho hắn một miếng lệnh bài, cho phép hắn bởi vậy ly khai tông môn một thời gian ngắn. Theo sau, Lý Mộ Nhiên đi vào ngoại sự phòng, nhìn thấy một cái khí mạch trung kỳ béo sư huynh, nói rõ ý đồ đến. Đối phương nhìn cũng chưa từng nhìn Lý Mộ Nhiên liếc, chỉ là hướng ra phía ngoài một ngón tay, không kiên nhẫn nói, đều tại ngoại đường, chính mình tùy tiện chọn một cái a. Lý Mộ Nhiên cũng không tức giận, mỉm cười nói cái là, liền hướng ra phía ngoài đường đi đến. Nói là ngoại đường, kỳ thật chỉ là biết sự tình phòng một cái sân rộng, trong sân quỳ không ít quần áo tả tơi các sắc nhân các loại, nam nữ lao hấu đều có, không dưới hơn trăm người. Những người này vốn là đều là thần sắc chết lặng, nhưng Lý Mộ Nhiên xuất hiện sau, lại như là như giật điện nhao nhao thức tỉnh, lớn tiếng khóc hô hoặc là cầu khẩn, một cái so một cái kích động. Vương sư đệ, những điều này đều là hướng bổn tông xin giúp đỡ phàm nhân. Vì sao đều phải lại lấy? Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hướng viện khẩu đứng đấy một gã thủ vệ tu sĩ hỏi, cái này thủ vệ vừa mới là cùng Lý Mộ Nhiên cùng một đám đệ tử, coi như là tương đối quen thuộc. Họ Vương đệ tử nói ra, cái này tính toán cái gì? Những người phàm tục này vô luận là đại phú đại quý hay vẫn là nghèo rất mùng tơi, đều muốn trước muốn tại cầu tiền quốc phong thổi ngày phơi nắng quỷ cầu 9981 ngày đã ngoài hơn nữa có hợp tình hợp lý tố cầu, mới có tư cách vào nhập tại đây tiếp tục chờ đợi. Triệu sư huynh có thể hỏi hỏi bọn hắn tố cầu, rồi mới chọn chọn một. Nói đến đây, họ Vương đệ tử nhỏ giọng hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, góc tường bên kia có một không thể nói chuyện quả phụ, là người câm. Nàng bởi vì trạng cáo quan liêu xâm chiếm ruộng đồng, bị giết cả nhà, mình cũng bị độc ách. Nàng tố cầu đơn giản nhất, chỉ là báo thù mà thôi. Diệt sát mấy cái phàm nhân bại hoại, đối với chúng ta mà nói, quả thực dễ như trở bàn tay. Triệu sư huynh nếu như chọn lựa nhiệm vụ này, chỉ sợ 2-3 ngày nội có thể hoàn thành. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, đa tạ vương sư đệ chỉ điểm. Lý Mộ Nhiên bước vào trong nội viện, đang muốn đối với những bất trụ này hướng hắn lễ bái cầu khẩn phàm nhân nói chút ít cái gì, đồng nhiên tại ầm ĩ trong hoàn cảnh, nghe được một cái lao giả khàn giọng thanh âm. Vô danh, là ngươi sao? Ta là Quách Lao Đa A. Chương 28, Quách Lao Đầu. Lý Mộ Nhiên theo thanh âm nhìn lại, nhìn thấy một cái vô cùng bẩn lao đầu dâu bạc. Lao đầu nhìn thấy Lý Mộ Nhiên, lộ ra cực kỳ kích động, trong miệng ngậm lấy vô danh, liền chỉ điểm hắn vọt tới. Chung quanh mấy người thấy thế, cũng tranh trước sợ sau hướng Lý Mộ Nhiên chạy tới, đau khổ cầu khẩn. Lúc này thời điểm, họ Vương đệ tử hét lớn một tiếng, đều ngốc tại nguyên chỗ. Không tuân thủ quy củ tiểu trục xuất bổn đường. Những lời này tựa hồ có rất mạnh lực rung động, những người phàm tục này lập tức không dám lại động, chỉ là trong miệng vẫn đang không ngừng cầu khẩn. Vị này Lao Đa, ngươi nhận ra ta? Lý Mộ Nhiên hết sức tò mò, đang muốn hướng lao nhân kia đi đến, họ Vương đệ tử lại lặng lẽ hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, Triệu sư huynh, lão nhân này đã tới mấy tháng, hắn tố cầu thập phần khó giải quyết, các sư huynh đệ đều không muốn tiếp nhận, mới kéo đến bây giờ. Đa tạ sư đệ nhắc nhở, ta hay vẫn là hỏi trước cái tinh tường A. Lý Mộ Nhiên hướng họ Vương đệ tử mỉm cười gật gật đầu, rồi mới hướng lao đầu đi tới. Lao đa, ngươi nhận ra ta? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Đương nhiên nhận ra, ngươi là Triệu gia tiểu tử Triệu Vô Danh A. Ngươi lớn lên thiệt nhiều, ngươi ly khai thôn lúc, vẫn chưa tới 11 tuổi, hiện tại đã lao đầu kích động véo bắt tay vào làm chỉ tính toàn đến, hơn 6 năm, ngươi nhanh 17 tuổi A. Nguyên lai là Triệu Vô Danh ở thế tục giới cố nhân. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm giật mình, còn nói thêm, không biết lao đan nên sao vậy xưng hô. Có chuyện gì tới chỗ này xin giúp đỡ tiên môn. Ta là Quách Lao Đa A, ta từ nhỏ nhìn xem ngươi lớn lên, ngươi không nhận biết ta sao. Lao đầu vẻ mặt ngạc nhiên. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, nói ra, thực không dám đầu giếm, mấy năm trước ta nổi bật một hồi bệnh nặng, sinh bệnh sự tình trước kia, đều quên không còn một mảnh. Vô danh ngươi bệnh. Hiện tại như thế nào? Tốt một chút không vậy? Quách Lao Đầu lập tức thập phần khẩn trương, ân cần chi ý tràn với nói nên lời. Hiện tại đã không ngại. Lý Mộ Nhiên cười nói, như vậy đi, ngươi nói trước đi nói, không ngại cực khổ tới nơi này quỷ cầu tiên môn, cần làm chuyện gì. Còn không phải là vì cái con kia chết tiệt yêu điểu. Quách Lao Đầu đoán hận nói, ngai rắc phong cái kia chỉ yêu điểu, không ngừng quay rối chúng ta người hái thuốc, trong thôn trước sau có vài tên người hái thuốc bởi vậy gặp nạn. Chúng ta phàm nhân căn bản đối phó chẳng nhiều chỉ yêu điểu, cho nên chỉ có thể đến xin giúp đỡ tiên nhân. Yêu điểu, ngươi phải chăng thấy tận mắt qua? Có bao nhiêu, có nào thần thông? Lý Mộ Nhiên cẩn thận truy vấn. Quách Lao Đầu vừa nói, một bên khoa tay múa chân, Lý Mộ Nhiên nghe xong sau đại khái minh bạch sự tình ngọn nguồn. Theo lão đầu theo như lời, vậy hẳn là một chỉ yêu cầm, bình thường chim to tiểu tính toán lại đại, nhiều lắm là cũng chỉ có thể phiến ra một cỗ cuồng phong, mà cái kia yêu cầm phiến ra kình phong, so với lưỡi đao còn sắc bén, đơn giản có thể chặt đứt người hái thuốc thắt ở bên hông bảo vệ tánh mạng dây thừng, thậm chí tại cứng rắn trên núi đá đều có thể mở ra thật sâu dấu vết. Hẳn là phong nhận thuật, phong thuộc tính sơ cấp pháp thuật. Đây là một chỉ yêu cầm, hẳn là khai linh không lâu a. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Cái gọi là khai linh, là nhằm vào yêu loại thuyết pháp, cùng loại với nhân loại khai quang. Nhân loại khai quang sau khi, lại vừa tu luyện thành tiên, mà yêu loại cũng muốn khai linh sau khi, mới cùng những bình thường kia chim bay cá nhảy khu tách đi ra, trở thành có thể tu luyện yêu tộc. Khó trách mặt khác sư huynh đệ đều không muốn tiếp được cái này quách lao đầu tố cầu. Đối phó một chỉ yêu cầm, có thể so sánh đối phó yêu thú phiền toái nhiều. Lý Mộ Nhiên nghe xong sau, cuối cùng minh bạch vương sư đệ theo như lời hàng nghĩa. Có lẽ cùng gia yêu cầm cùng yêu thú thực lực không kém bao nhiêu, nhưng là, yêu cầm lại có thể ở trên không phi hành. Nếu như yêu cầm vừa gặp phải nguy hiểm tiểu bay đến bầu trời đi, lại để cho bọn hắn những đệ tử này căn bản không có biện pháp đuổi giết. Mà những đệ tử này lại rất ít có thể mua được rất tốt phù chỉ hạc cái này phi hành phụ lục, tiêu tính toán có phù chỉ hạc, cũng không nỡ hao phí đại lượng nguyên khí, đi hoàn thành một phàm nhân tâm nguyện. Dù sao đoạn phàm trần nhiệm vụ còn nhiều mà, đại đa số đệ tử đều là chọn một cái thoải mái nhất để hoàn thành, cái này quách lao đầu dù là chờ đợi thêm nữa, cũng rất khó gặp được chịu thụ lý chính mình tố cầu đệ tử. Cái con kia yêu điểu, có lẽ tiểu là năm đó hại chết cha ngươi cái kia một chỉ. Quách lao đầu oán hận bổ sung nói. Cha ta. Lý Mộ Nhiên sững sờ, lập tức minh bạch quách lao đầu nói là Triệu Vô Danh phụ thân. Lý Mộ Nhiên hướng quách lao đầu nói ra, đi thôi, ta hướng tông môn thông báo một chút, cái này đi nghị cách diệt trừ cái con kia yêu điểu. Quách lao đầu đại hỉ, Vô Danh, ngươi đã học hội tiên pháp. Biết một chút. Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Hắn ý định thừa cơ hội này. Thuận tiện giải thoáng một phát cái này Triệu Vô Danh thân thế lai lịch, dù sao mình bây giờ là dùng Triệu Vô Danh thân phận tồn tại với trên cái thế giới này. Coi như là thay Triệu Vô Danh hồi báo cái kia thôn nhỏ công ơn nuôi dưỡng. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm âm thầm nói ra. Họ Vương đệ tử gặp Lý Mộ Nhiên cố ý tiếp được, lập tức nhướng mày, nhỏ giọng khuyên nhủ, Triệu sư huynh, ngươi thật muốn tiếp được nhiệm vụ này, cái này có thể khó giải quyết vô cùng. Hơn nữa tông môn đối với cái này quy định nghiêm khắc, nếu như không thể hoàn thành còn sẽ phải chịu nhất định được trừng phạt. Tiểu cái này a. Lý Mộ Nhiên cười nói, rồi mới từ trong lòng móc ra hai khối linh thạch, nhét vào trong tay đối phương, nói ra, Vương sư đệ, còn muốn phiền thoái ngươi an bài thoáng một phát, lại để cho hắn trước tẩy trừ thoáng một phát đổi thân quần áo, rồi mới ta liền theo hắn cùng đi đoạn phàm trần. Cái này hay xử lý. Thỉnh Triệu sư huynh chờ một chốc một lát. Họ Vương đệ tử đại hỉ tiếp nhận linh thạch, miệng đầy đáp ứng, cũng mang theo quách lao đầu đi vào nội đường. Mặt khác phàm nhân nhìn thấy cảnh này, vừa thấy thất vọng lại là hâm mộ, cũng thời gian dần trôi qua ngừng thút thít nỉ non cùng cầu khẩn thanh âm. Nửa canh giờ sau, một thân sạch sẽ đạo bảo quách lao đầu đi tới, trên vai còn khiêng một khoán đến hộ gia đình lương thực. Đại khái là trong lúc nhất thời không có tìm được phù hợp phàm nhân quần áo, cho nên họ Vương đệ tử tiểu cho quách lao đầu một bộ đạo bảo thay đổi. Bất quá cái này áo liền quần lại để cho quách lao đầu thoạt nhìn đặc biệt tinh thần, cùng trước tưởng như hai người. Lý Mộ Nhiên từ lâu kinh hướng ra phía ngoài sự tỉnh phòng chấp sự sư huynh làm đăng ký, thế là hắn liền dẫn quách lao đầu cùng một chỗ ly khai nguyên phụ tông. Lý Mộ Nhiên tu luyện một năm có thừa, trong cơ thể thiên địa nguyên khí sung túc. Những nguyên khí này, bao giờ cũng không tại thoải mái lấy thân thể của hắn, cho nên thân thể của hắn đã dị với thường nhân, đặc biệt kiện tráng. Hành tẩu đường núi đối với hắn mà nói, căn bản không nói chơi. Mà cái kia quách lao đầu cũng là thập phần kiện khang, đừng nhìn hắn đã 60 vài. Nhưng rõ ràng có thể trèo đèo lội suối, một hơi đi ra hơn 10 dặm đường núi không cần nghỉ ngơi. Lý Mộ Nhiên hiếu kỳ, hỏi một câu, quách lao đầu nói, bọn hắn người hái thuốc thường xuyên leo lên vách núi vách đá ngắt lấy dược thảo, những đường núi này đối với bọn họ mà nói, quả thực như dẫm trên đất bằng, tính toán không cái gì. Hai người dưới chân cực nhanh, mấy ngày sau liền đến Khung Lư Sơn Mạch bên ngoài, quách lao đầu nói, lại bay qua hai tòa ngọn núi, dọc theo khe suối đi đến hơn 100 dặm, đi ra dược nông thôn. Triệu Vô Danh tiểu là xuất thân với này. Đi tới, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên dừng lại, bọn hắn phía trước hẹp hòi đường núi, bị một khỏa ngã xuống đại thụ đều ngăn trở, nếu như muốn tiếp tục đi về phía trước, muốn sao hủy diệt này cây, muốn sao theo trên cây bay qua, muốn sao liền từ bên cạnh trong núi rừng đi xuyên qua. Hừ, chút tài mọn. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Tại đạo kinh ở bên trong, cái này chỉ có thể coi là nhất không nhập lưu bấy dập, chỉ sợ trừ số ít ngây thơ thiếu niên vô tri. Bất kỳ một cái nào hơi có lịch duyệt tu tiên giả, cũng sẽ không mắc lửa. Lý Mộ Nhiên hướng cái kia rừng cây đứt gãy chỗ nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy có một khối lỗ hổng tương đối hình thành, rõ ràng cho thấy con người làm ra tạo thành, nói rõ cái này khỏa cây là có người cố ý làm cho ngược lại, dùng ngăn trở đường núi. Tại đây đã sớm ly khai Khuông Lư Tứ Tông phạm vi, xem như thế tục giới, không thể tưởng được rõ ràng cũng có trộm tu mai phục. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, ánh mắt hướng sơn lâm thâm sử nhìn lại, trộm tu có lẽ tiểu giấu ở trong núi rừng, nói không chừng bên trong còn có mặt khác cơ quan. Chúng ta hay vẫn là đường vòng mà đi a? Lý Mộ Nhiên hướng Quách lão đầu nói ra. Hủy diệt chặn đường cây cối, đối với Lý Mộ Nhiên mà nói chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng là không biết che giấu nơi này trộm tu thực lực như thế nào, hắn không muốn mạo hiểm. Cũng tốt. Quách lão đầu cũng nhìn ra tại đây huyền cơ. Hai người đang muốn quay người ly khai, đột nhiên một mảnh tiếng động lớn tiếng ồn ào theo trong rừng cây truyền ra, ngay sau đó, lại có 7-8 cái cầm trong tay đại đao đại búa, thần sắc hung ác đại hán theo rừng cây các nơi thoát ra, đem Lý Mộ Nhiên hai người vây ở trong đó. Nguyên lai chỉ là một đám phàm nhân sơn tặc. Lý Mộ Nhiên nhịn không được khẽ cười một tiếng, nếu để cho những sư huynh đệ kêu biết rõ chính mình thiếu chút nữa bị đám này phàm nhân sơn tặc sợ tới mức đường vòng mà đi, khẳng định phải chê cười hắn một đoạn thời gian rất dài. Ta là có chút qua với cẩn thận, bất quá, tóm lại không phải chuyện xấu. Lý Mộ Nhiên tự rêu nói. Quách lao đầu lập tức từ trong lòng móc ra mấy khối bạc vụn, hai tay bưng lấy, tiến lên một bước nói ra, tất cả vị đại hiệp, một điểm tâm ý không thành kính ý, ta hai người nhường cái nơi này, kính xin đi cái thuận tiện. Hừ. Lý Mộ Nhiên trong mũi hừ nhẹ một tiếng, cũng không có ngăn cản Quách lao đầu cách làm, hắn khinh thường với cùng những người phàm tục này động thủ, như nếu như đối phương thức thời như vậy ly khai, vậy thì tốt nhất, nếu như bằng không thì, hắn lại ra tay không muộn. Đáng tiếc chính là, những sơn tặc này cũng không có ly khai. Trong đó cầm đầu cái kia người, nhai răng cởi lấy cao thấp dò xét Lý Mộ Nhiên, nói ra, tiểu tử này ra miệng thịt mềm, ngược lại là khí vũ bất phàm, xem xét tiểu là đại gia đình công tử ca, tiểu như thế điểm bạc vụn, sao vậy đủ đây này? Lao tứ, ngươi đi siêu vừa tìm. Vâng, đại ca. Một cái hán tử gầy gò đáp ứng một tiếng, chậm rãi tới gần, hắn một tay nhấc đao, một tay hướng Lý Mộ Nhiên chỉ trỏ, thành thành thật thật đừng nhúc đích, nếu không tứ ra ta. Muốn chết. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng. Hắn quay người đối với Quách lão đầu nói ra, đứng yên đừng núp đích. Quách lão đầu sững sờ, chưa hiểu được, Lý Mộ Nhiên sẽ đem nhất trương phủ lục vỗ vào trên lưng của hắn, lập tức Quách lão đầu trên người toát ra một tầng hoàng quang, hóa thành một tầng trong suốt thạch giáp. Lý Mộ Nhiên mình cũng đồng thời dán lên một trương thạch giáp phủ. Giả thần giả quỷ. Cái kia hán tử gầy gò sững sờ, một đao bổ về phía Quách lão đầu, Quách lão đầu sợ tới mức muốn hướng một bên né tránh. Nhưng lại nghĩ tới vừa rồi Lý Mộ Nhiên dặn dò, sửng sốt cắn răng vẫn không nhúc nhích, tùy ý đao này bổ về phía chính mình. Soạt. Một tiếng vang nhỏ ở bên trong, cái kia hán tử gầy gò lưỡi đao vừa tiếp xúc đến tầng kia thạch giáp, tiêu không tự chủ được lệch ra đến một bên, rồi mới phanh trùng trùng điệp điệp chém vào trên núi đá, hỏa tinh hứa ra. Chương 29, Oanh ca yến vũ. Cổ quái. Hán tử gầy gò lại là một quyền đánh tới, phanh kích tại thạch giáp bên trên. Lập tức như đánh trúng nham thạch đau nhức qua hoa thẳng gọi, quyền đầu chỗ cũng là máu tươi rứa ra. Chính vào lúc này, Lý Mộ Nhiên rồi ngón bắn ra, một cái tấc hơn lớn nhỏ hỏa đoàn theo hắn đầu ngón tay bay ra, rơi vào hán tử gầy gò trên người. Oeng! Một tiếng nổ đùng, hán tử gầy gò trên người dâng lên một mảnh hỏa diễm, trong chốc lát, cả người hắn liền biến thành cho bụi khói xanh, liền trong tay hắn đại đao cũng bị đốt không thấy tung tích. Rầm rầm rầm. Lý Mộ Nhiên ngón tay liên đạn, nguyên một đám cỡ nhỏ viêm bạo thuật tế ra. Trong trước mắt, thì có 4-5 cái sơn tặc tại trong ngọn lửa tan thành mây khói. Còn lại sơn tặc kịp phản ứng, vội vàng mọi nơi chạy thục mạng, Lý Mộ Nhiên lại bắn ra hai ngón tay, diệt sắt trong đó hai người, bất quá vẫn là có một cái mạng lớn ra khỏa trốn vào núi rừng trong. Lý Mộ Nhiên cũng không có đi đuổi giết người này, hắn thu hồi công pháp, thầm nghĩ trong lòng, ban ngày quả nhiên pháp lực vận chuyển không khoái, nếu là ở ban đêm, những kẻ trộm này 3-2 lần xuống liền giải quyết, liền thạch giáp phủ đều không cần. Lý Mộ Nhiên nhìn xem phía trước chặn đường đại thụ, lại là một cái viêm bạo thuật bắn ra, trong khoảnh khắc sau người liền hóa thành vài khói xanh biến mất, liền cho tàn đều không có để lại bao nhiêu. Tiếp tục đi thôi. Lý Mộ Nhiên tháo xuống dán tại Quách lao đầu sau lưng thạch giáp phủ. Tuy nhiên thừa nhận cái kia sơn tặc một đao một quyền, nhưng này phù lại cơ hồ không có tổn thất bao nhiêu nguyên khí, phàm nhân công kích tại tu tiên giả trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Tiên pháp quả nhiên lợi hại. Quách lao đầu theo trong lúc khiếp sợ hoảng qua thần đến. Chậc chậc tán thưởng không thôi. Chút bất chi bất giác, Quách lao đầu đối với Lý Mộ Nhiên thái độ cũng phát sinh một chút biến hóa, thiếu vài phần thân thiết, lại nhiều mấy phần kính ý tại hắn xem ra, trước mắt cái này đạo bảo thiếu niên, cùng lúc trước ly khai dược nông thôn thôn đồng Triệu Vô Danh, có cách biệt một trời. Ta với ngươi Triệu gia, xem như kết xuống 3 đời duyên phận. Tới gần dược nông thôn lúc, Quách lão đầu nói lên hắn cùng với Triệu Vô Danh một nhà chuyện cũ. Người trong thôn lên núi hái thuốc, chưa chừng có một đạp không chân trượt sự cố, vì an toàn, đều là hai người kết bạn lên núi. Hai người này, bên hông đều buộc lên cùng một căn dây thừng, xưng là dây thừng hữu, cũng có người xưng mệnh hữu, đây chính là sống còn khỏa bạn. Ta và ngươi gia gia thiếu niên lúc cùng bái trong thôn một gã người hái thuốc vi sư, xuất sư sau khi, hai ta tiểu là một đôi dây thừng hữu, mỗi ngày cùng sinh cùng tử, một đầu dây thừng, hệ hai ta 20 năm. Sau đến, gia gia của ngươi bởi vì bệnh mất sớm, cha ngươi kế thừa gia gia của ngươi vị trí, tiếp tục làm một gã người hái thuốc. Ta với ngươi cha, cũng thành dây thừng hữu. Ngươi cùng cha ngươi đồng dạng, từ nhỏ tiểu nóng trông lên núi đương người hái thuốc. Tại 6-7 năm trước, thì ra là ngươi 10 tuổi năm đó, không chịu nổi ngươi năn nỉ, ta và ngươi cha mang theo ngươi lên núi, đem dây thừng cũng thắt ở cái hông của ngươi. Mới đầu cũng đều một mực thuận lợi. Một ngày, ngay tại nhai giác phong bên trên, trong lúc đó bay qua một chỉ trừng gần trượng lớn nhỏ yêu điểu, hai cánh phiến ra một cô yêu phong, cái kia yêu phong sắc bén như dao găm đồng dạng, đem buộc lên ngươi dây thừng chặt đứt, ngươi cũng bị bỏ xuống núi. Rồi mới lâu này, Lý Mộ Nhiên truy vấn, tuy nhiên hắn biết rõ Triệu Vô Danh lúc ấy khẳng định không chết, nhưng cũng rất tốt kỳ Triệu Vô Danh đến tột cùng như thế nào tìm được đường sống trong chỗ chết. Quách lao đầu ngừng một lát, tiếp tục nói, ngươi ở giữa không trung hô to, cha ngươi không hề nghĩ ngợi, đưa tay một đao liền cắt đứt liên tiếp ta cùng hắn dây thừng, rồi mới thả người nhảy dựng. Sau đến đâu này, Quách lao đầu không nói lời nào, lại để cho Lý Mộ Nhiên có chút sốt ruột. Quách lao đầu thở dài nói, sau đến hắn bắt lại ngươi, dùng hết khí lực hướng lên ném đi, đem ngươi ném ra trong ngực của ta, chính hắn tiểu rớt xuống núi, không rên một tiếng. Ngươi sinh ra lúc, mẹ ngươi tiểu khó sinh mà chết, ngươi là uống trong thôn bách ra sữa lớn lên. Có một xem bói lao đầu nói, tướng mệnh của ngươi quá kỳ, trưởng thành trước không thể gọi là, cha ngươi bán tín bán nghi, liền một mực không dám cho ngươi gọi là, dứt khoát đã kêu ngươi vô danh. 10 tuổi lúc cha ngươi cũng bởi vì ngươi mà chết, người trong thôn đều nói, mạng của ngươi quá ngạnh, khắc cha chết mẹ. Từ khi cha ngươi sau khi chết, ngươi tựa như biến một người. Không bao giờ nữa nâng lên núi hái thuốc sự tình, bán của cải lấy tiền mặt ra sản, cũng không biết từ chỗ nào làm ra một vài tu tiên cầu tiên sách nát, lại trở thành bảo bối đồng dạng cả ngày khổ độc. Ngươi nói, người trong thôn thế thế đại đại hái thuốc, không biết bao nhiêu người táng thân chân núi. Những thiên địa kia sinh sôi dược liệu, tuy nhiên cũng bị đưa đến trong núi tiên nhân trong tay, dùng đi luyện đan tu tiên, cho nên ngươi không muốn hái thuốc, ngươi muốn đi tu tiên, muốn chính mình thành tiên. Lại sau đến, ngươi tiểu ly khai thôn, ta cùng người trong thôn từng bốn phía, đều tìm không thấy ngươi. Mấy năm này, hàng năm trong thôn đều có người hái thuốc bởi vì cái kia yêu điểu mà chết, người trong thôn vì sinh kế, lại không thể không lên núi hái thuốc. Ngay tại năm trước, con trai nhà ta con dâu song song gặp nạn, lao đầu ta chỉ bỏ đi trong núi tiên môn hướng tiên nhân xin giúp đỡ, không thể tưởng được cuối cùng nhất vậy mà nhìn thấy ngươi. Nói tới chỗ này, Quách lao đầu trong mắt toát ra lệ quang. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, cái này Triệu Vô Danh thân thế, cũng là thập phần đáng thương. Tình cảnh lúc ấy, nhất định là nghìn cân treo sợi tóc, nếu như Triệu Phụ có chút do dự, đều khó có khả năng cứu Triệu Vô Danh. Đáng thương thiên hạ tấm lòng của cha mẹ, vì hài tử, có thể không chút nào thường tiếc hiến ra bản thân quý giá nhất thứ đồ vật. Đang khi nói chuyện, hai người đã vào thôn, bởi vì sắc trời đã tối, trên đường ngược lại là không có gặp được thôn dân, Quách lao đầu mang theo Lý Mộ Nhiên trực tiếp đi Quách ra. Quách ca hiến vũ. Quách lao đầu đẩy cửa vào nhà sau, la lớn. Ra ra. Người cuối cùng trở lại. Hai thiếu nữ cực kỳ mừng rỡ thanh âm trước sau vang lên. Truy cập, nét để trái tim đen đú ám đọc chuyện. Chỉ chốc lát sau, hai gã thiếu nữ theo buồng trong chạy đi đến, lại để cho Lý Mộ Nhiên chịu sững sờ. Cái này hai gã thiếu nữ ước chừng 15-16 tuổi, lớn lên giống như lúc, hiển nhiên là tỷ muội song sinh, hơn nữa đều là thành tú khả nhân, thiên sinh lệ chất, có phần có khí chất, không giống như là bình thường cô gái nông thôn. Hai gã thiếu nữ một trái một phải ôm Quách lao đầu cánh tay, lại là cao hứng lại là kích động. Bất quá, các nàng cũng rất nhanh chú ý tới Quách lao đầu bên người đạo bào thiếu niên. Vô Danh ca. Bên trong một cái thiếu nữ kinh hô một tiếng, có chút không dám tin tưởng thì thào nói ra. Thật là ngươi. Hử, ngươi tới làm cái gì? Cái khác thiếu nữ cũng nhận ra Triệu Vô Danh, lập tức bản khởi gương mặt, sắc mặt trầm xuống. Lý Mộ Nhiên sững sờ, hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào. Xem ra cái này hai nữ cùng Triệu Vô Danh tâm đó, còn có một đoạn ân oán. Cái kia trầm mặt thiếu nữ càng nói càng giận, phi, ngươi còn không biết xấu hổ tiến ta Quách ra đại môn. Lúc trước ngươi hối hôn bỏ rơi muội muội lúc, nói muốn cùng ta Quách ra nhất đao lưỡng đoạn, những sự tình này ngươi đều quên mất sao. Cái khác thiếu nữ tắc thì cúi đầu, im lặng không nói. Im ngay. Vanh ca, không được vô lễ. Quách lao đầu vội vàng khuyên bảo, rồi mới hướng Lý Mộ Nhiên giới thiệu nói, đây là lao đầu cháu gái Hoanh Ca, Yến Vũ. Các nàng cùng ngươi là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn chơi. Quách lao đầu lại hướng tỉ mội hai người nói ra, vô danh bây giờ là trên núi tiên môn tiên sư, lần này là tới bang diệt trừ cái con kia yêu điểu. Vô danh hại qua một hồi bệnh nặng, sự tình trước kia đều không nhớ nổi đến, hai người các ngươi không được vô lễ. Hắn cũng có thể làm tiên sư. Vị kia tức giận là tỷ tỷ Hoành Ca, nàng có chút hồ nghi nói, không nhớ nổi đến. Chỉ sợ là trước kia đã làm sự tình quá mất mặt, không dám thừa nhận a. Còn dám đối với tiên sư vô lễ. Quách lao đầu đang muốn răn dạy Hoành Ca, lại bị Lý Mộ Nhiên mỉm cười ngăn cản. Không sao. Tối nay lúc này nghỉ ngơi một hai, sáng mai chúng ta tiểu đi tìm kiếm cái kia yêu điệu tung tích, rồi mới làm tiếp thương nghị. Vâng. Quách lao đầu tất cung tất kính đáp. Rồi mới phân phó tỉ mỗi hai người vi Lý Mộ Nhiên thu thập dọn ra một gian phòng gian. Ta buổi tối hội ngồi xuống một lát, tối kỵ nhất bị người quấy rầy. Nếu như không có quan trọng hơn sự tình, tốt nhất không muốn đã quấy rầy, lại càng không muốn tự tiện xông vào đi vào. Lý Mộ Nhiên lại bổ sung nói ra. Vô danh ca, ngươi thật sự đã là tiên sư. Nãy giờ không nói gì đến Vũ, xem Lý Mộ Nhiên nói hữu mô hữu dạng, không khỏi có chút tín. Đây là ra ra tận mắt nhìn thấy, còn sẽ có giả. Quách lao đầu thay Lý Mộ Nhiên đáp, Yến Vũ, nhanh đi chuẩn bị chút ít đồ ăn nước ấm, vô danh đuổi vài ngày đường, hơi mệt chút. Người tu hành khẩu vị bàn xuông, không thích đầy mỡ. Yến Vũ cô nương chuẩn bị chút ít rau cỏ cơm trắng là được. Lý Mộ Nhiên bổ sung nói, trang còn rất như. Vanh ca thì thào nói ra, nhưng trong lòng cũng có vài phần dao động. Lý Mộ Nhiên dùng cơm chi tế, Quách lao đầu ở một bên đứng thẳng, không dám cùng hắn ngồi cùng bàn trung thực. Lý Mộ Nhiên mấy lần khuyên bảo, hắn mới tòa hạ. Giống như ta cùng với Yến Vũ còn có qua một đoạn hôn ước. Đây là sao vậy, chuyện quan trọng? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Quách lao đầu than nhẹ một tiếng, ung dung nói ra, lời này muốn từ đầu nói lên. Người trong thôn bận rộn, những người lớn đi ra ngoài hái thuốc làm việc lúc, Hoanh ca Yến Vũ liền nắm cho ngươi tới chiếu cố, ngươi tuy nhiên chỉ so với các nàng lớn hơn một tuổi, lại từ nhỏ tiểu đặc biệt hiểu chuyện. Một năm kia ngươi mới 8-9 tuổi A, ngươi mang theo các nàng tại cửa thôn chơi. Không biết từ đâu chạy tới một đầu chó hoang khắp nơi loạn cắn người. Ngươi ngược lại là anh dũng, vì bảo vệ các nàng, dùng côn gỗ đem cái kia chó hoang đánh cho bị giày vò, cánh tay mình cũng lưu lại tốt vết thương rất lớn, không tin ngươi nhìn xem. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, hắn sớm liền phát hiện chính mình trên cánh tay có một đầu dài 3 tấc thiển ấn, chỗ đó da thịt nhan sắc cùng địa phương khác rõ ràng bất đồng, nhưng lại không bằng phẳng, hiển nhiên là trước kia thụ qua thương. Quách lao đầu tiếp tục đắm chìm tại trong hồi ức, khi đó, mỗi đến hoàng hôn lúc hai nàng một cái lôi kéo ngươi trái tay áo, một cái lôi kéo ngươi tay áo phải, các ngươi ba người ngay tại cửa thôn chờ ta và người cha hái thuốc trở lại, có đôi khi gặp được phiền thoái, trở lại muộn một ít, các ngươi ba người sóng vai ngồi ở cửa thôn cái kia khối trên đá lớn nhất đẳng tiểu là 1-2 canh giờ, các nàng thường thường tựa ở trên người của ngươi liền ngủ mất. Những chuyện này, hai nàng có lẽ cũng có chút ấn tượng. Ngươi 10 tuổi sinh nhật ngày đó, ta với ngươi cha thương lượng, cho các ngươi định ra cuộc hôn nhân trẻ thơ. Cho ngươi tại Hoành ca Yến Vũ trong chọn một cái, ngươi cuối cùng nhất chọn Yến Vũ, Hoành ca vì thế còn khóc vài ngày. Ha ha. Quách lao đầu nói xong chuyện cũ, che kín tang thương trên mặt dày hiện ra khó được nhẹ nhõm dáng tươi cười. Năm xưa hạt vừng chuyện xưa, còn để nó làm cái gì? Hoành ca vừa mới bưng một bàn món ăn mới đi tới, nghe được mấy câu nói đó sau trên mặt tường đỏ, quyết miệng nói ra. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30. Ngàn năm linh dược. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, xem ra cái này Triệu Vô Danh cùng Quách gia hoàn toàn chính xác sâu xa sâu. Đến nỗi hối hôn sự tình, Quách lao đầu tiếp tục nói, tựu là phát sinh ở ngươi ly khai thôn trước đó không lâu. Đại khái lúc kia ngươi đã quyết định phải ly khai thôn, tựu chủ động ghi thư bỏ vợ, đoạn tuyệt cùng Yến Vũ hôn ước. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, trước sau sự tình đến suy đoán, Triệu Vô Danh ly khai thôn sau, không lâu liền trở thành Nguyên Phủ Tông ngoại môn đệ tử, lại qua 2 năm tiểu không hiểu thấu thành hắn Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, những người này, có lẽ đều xem như Triệu Vô Danh thân nhân, ta đã trở thành Triệu Vô Danh, tiểu thay hắn làm một sự tình a. Sáng sớm ngày thứ 2, Quách lao đầu liền dẫn Lý Mộ Nhiên hướng Nhai Giác Phong bước đi. Lý Mộ Nhiên yêu cầu Quách lao đầu không muốn lộ ra việc này, cũng không chỉ điểm những thôn dân khác đề cập. Kỳ thật đây cũng là đoạn phàm trần cái này tông môn nhiệm vụ yêu cầu, nếu như đi thế tục giới xử lý sự vụ đệ tử làm việc quá mức cao điệu, tiểu sẽ khiến càng nhiều nữa phàm nhân biết rõ tu tiên giả tồn tại, đến lúc đó chỉ sợ tứ tông đệ tử mỗi ngày đi đoạn phàm trần, cũng thỏa mãn không thiên hạ phàm nhân các loại tố cầu. Đi ra trong vòng hơn 10 dặm, hai người tới một tòa cao ngất dốc đứng ngọn núi trước. Phóng nhãn nhìn lại, núi này thẳng thẳng nhập vân tiêu, phảng phất kình thiên một trụ. Quách lao đầu nói ra, cái này là nhai rất phong, cái con kia yêu điểu xào huyệt, có lẽ ngay tại đỉnh núi. Bất quá ta các loại người hái thuốc chỉ có thể leo đến chỗ giữa sườn núi, đi chẳng nhiều sao cao địa phương. Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi, tại đây núi đá dốc đứng, căn bản không có đường núi, người hái thuốc là như thế nào leo lên đến trên đỉnh hái thuốc hay sao? Quách lao đầu ôi ôi cười cười, theo lưng cong trong bao quần áo xuất ra một sợi thương tác, một đôi móc, cùng với mặc thạch trùy, răng bằng sắt dày các loại một đám đồ vật. Dựa vào đúng là cái này áo liền quần. Quách lao đầu nói xong, cầm dây trói thắt ở bên hông, chuẩn bị lên núi. Lý Mộ Nhiên khoát tay ngăn cả nói, Quách lao đà, mời trở về đi. Ngắn thì một ngày, nhiều thì ba ngày, ta sẽ gặp mang cái kia yêu cầm đứng đầu phản hồi trong thôn. Quách lao đầu muốn thoáng một phát, nói ra, cũng thế, dù sao chúng ta phàm nhân cũng căn bản giúp không được gì, lưu lại ngược lại thêm phiền. Lao nhân tiểu trong thôn xin đợi tin tức tốt. Quách lao đầu sau khi đi, Lý Mộ Nhiên theo trong túi chữ vật lấy ra tăng nhân trộm tu lưu lại cái kia trương phù chỉ hạc, cũng đánh ra một đạo pháp lực, cởi bỏ phù chỉ hạc bên trên phong ấn. Xôn xao một tiếng, phù chỉ hạc lập tức biến thành lớn gần trượng, lẳng lặng phiêu tại Lý Mộ Nhiên bên người. Lý Mộ Nhiên nhảy lên con hạc giấy, lại là một đạo pháp lực đánh ra, con hạc giấy lập tức hai cánh khẽ vỗ, gào thét mà lên, thoáng cái liền bay đến cao hơn 10 trượng. Lý Mộ Nhiên tranh thủ thời gian ôm lấy con hạc giấy, sợ mất thăng bằng tiểu té xuống. Mới đầu phù chỉ hạc phi quá gấp, liên tục trên không trung phiên cuộn, sau đến hắn dựa theo trong điện tịch theo như lời phương thức, không ngừng đánh ra từng đạo pháp lực, mượn này thao túng phù chỉ hạc, thời gian dần trôi qua, cũng tiểu quen thuộc loại cảm giác này, phù chỉ hạc cũng phi tương đối vững vàng. Phù chỉ hạc vòng quanh nhai rắc phong phi hành, dần dần bay lên, Lý Mộ Nhiên thừa lúc con hạc giấy, quan sát dưới thân, lập tức đem phủ cận cảnh sắc toàn bộ thu nhập đáy mắt, dãy núi mênh mông, nước sông dậy sóng, vài tòa thôn xóm làm đẹp trong đó. Đẹp không sao tả xiết. Thừa lúc hạc phi du, quan sát đại địa, loại này tiêu sái, lại để cho Lý Mộ Nhiên cảm nhận được vài phần trước nay chưa có tu tiên chi thú. Mịt mù kiếm tiên lộ, ung dung hỏi tâm. Ngày nào hóa thành tiên, tiêu giao trong thiên địa. Chỉ chốc lát sau, con hạc giấy chở Lý Mộ Nhiên xuyên qua sương mù giống như tầng mây, lập tức gió thổi càng gấp. Bất quá lúc này, Lý Mộ Nhiên cũng chứng kiến ngọn núi chi đỉnh. Thật lớn một phiến địa phương, không biết cái kia yêu cầm xào huyệt ở nơi nào. Lý Mộ Nhiên rơi vào trên đỉnh núi sau, mọi nơi nhìn quanh. Từ nơi này nhìn xuống, chỉ thấy dưới ngọn núi một đám mây sương mù tốt tươi, ngược lại nhìn không tới sông núi chi sắc, bất quá cái kia dưới ánh mặt trời chiếu sáng vân lưu gợn sóng kỳ cảnh, cũng là khó gặp. Trên đỉnh núi lộ vẻ chùi lùi núi đá, cực nhỏ có cỏ mục xuất hiện. Đây là tới trừ yêu, cũng không phải là xem cảnh đẹp. Lý Mộ Nhiên chỉ nhìn một lát, tựu cẩn thận từng ly từng tí bốn phía tìm kiếm yêu cầm tung tích. Không bao lâu sau, hắn tại một khối cự nham bên trên chứng kiến một đầu dài vài thước, thấp hơn rộng đích vết rách. Lý Mộ Nhiên nhẹ nhàng vuốt ve đạo này vết rách vỡ ra ra thập phần chỉnh tề, chừng hơn một thước sâu, hiển nhiên cũng không phải là tự nhiên khe đá. Phong nhận thuật. Lý Mộ Nhiên lập tức phán đoán nói, đây là một cái phong nhận thuật chạm tại trên mặt đá, lưu lại đạo này vết rách. Xem ra cái kia yêu cầm quả nhiên ngay tại trên ngọn núi. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, tiếp tục tìm kiếm manh mối. Chỉ chốc lát sau, hắn tìm đến vài chỗ như vậy phong nhận thuật lưu lại dấu vết, hơn nữa càng ngày càng dày đặc. Theo những dấu vết này, Lý Mộ Nhiên dần dần đi đến một cái thạch động trước, thậm chí còn chứng kiến một ít phân chim. Yêu cầm sao huyệt ngay ở chỗ này, cũng không phải khó tìm đến. Lý Mộ Nhiên lấy ra kim cương phủ, đập tại chính mình trước ngực, trên người lập tức phát ra một tầng kim sắc màn hào quang. Đồng thời, Lý Mộ Nhiên trong tay còn cài lên mấy trương viêm bạo phủ, rồi mới dám từng bước một hướng thạch động tới gần. Lý Mộ Nhiên tại thạch động khẩu phụ cận mai phục hồi lâu, thủy chung cảm giác không thấy trong thạch động có bất kỳ động tĩnh gì. Cái kia yêu điểu không tại trong xào huyệt. Lý Mộ Nhiên cẩn thận từng ly từng tí bước vào thạch động. Dưới chân suốt đều là nhánh cây lá cây, trong mũi truyền đến trận trận mùi hôi, đều là cầm loại phân và nước tiểu mùi. Lý Mộ Nhiên nhíu mày. Ồ, tại mùi hôi ở bên trong, Lý Mộ Nhiên rõ ràng còn nghe thấy được một cỗ mùi thơm ngát, hơn nữa là cái loại nảy thấm vào ruột gan tươi mát hương khí, làm cho người vừa nghe tiểu tinh thần gấp trăm lần. Chẳng lẽ là ảo giác? Lý Mộ Nhiên lấy làm kỳ, loại này mùi hôi ngút trời yêu cầm trong xào huyệt, sao vậy sẽ có như thế ly kỳ hương khí? Thạch động cũng không nhiều sâu, đi ra 10 trượng trở lại, tiểu chứng kiến cuối cùng, đó cũng là một mặt thạch bích, thạch động tiểu như thế đại. Bất qua dưới thạch bích, đã có một kiện đồ vật, lập tức đem Lý Mộ Nhiên ánh mắt hấp dẫn ở. Đó là một khỏa màu đen linh chi, xoay quanh như một thanh ngọc cái dù, ước chừng hơn một xích lớn nhỏ. Cái kia mùi thơm ngát chi khí, tựu là từ nơi này linh chi bên trên truyền ra. Mặc linh chi. Lý Mộ Nhiên lập tức nhớ tới trong điển tịch ghi lại một loại linh dược, cực kỳ mừng rỡ thì thào nói ra, Mạc Linh Chi nguyên vốn là không thấy nhiều quý báo linh dược, hơn nữa cái này gốc Mạc Linh Chi, mặt ngoài mực quang lưu động như nước, có lẽ đã có ngàn năm dược linh. Ngàn năm linh dược, đây chính là cực kỳ hiếm thấy bảo vật. Giá trị to lớn, khó có thể đánh giá. Linh dược không giống linh thụ, linh dược đều chỉ có thể còn sống mấy năm, mấy chục năm, trên trăm năm, muốn héo rũ chết đi, nhưng là có số rất ít linh dược, có thể một mực hấp thu thiên địa nguyên khí, tồn sống ngàn năm mà bất hủ, dược tính cũng trở nên cực cao. Nếu như dùng ngàn năm linh dược luyện chế đan dược, tiếp theo đạt được phẩm chất cực cao linh đan, thậm chí có hôm nào đổi mệnh kỳ hiệu. Đáng tiếc chính là, Lý Mộ Nhiên đối với luyện đan chi thuật biết không nhiều lắm, bất quá, đọc thuộc lòng các loại điển tịch hắn cũng biết trước mắt cái này gốc Mạc Linh Chi quý giá. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm đại động, rất muốn đem cái này gốc Mạc Linh Chi thu vào trong chữ vật đại, nhưng nghĩ lại, trên điển tịch nói, Linh Chi cái này linh dược, đặc biệt khó có thể hái, vạn nhất xử lý không ổn, sẽ làm cho dược tính sói mòn, thậm chí hủy cái này gốc Mạc Linh Chi. Ý niệm tới đây, hắn lại không dám xuống tay, chỉ là tiến đến Linh Chi phụ cận, nghe một cái kia mùi thơm ngát khí tức. Chỉ là nghe thấy bên trên một ngụm, thì có như ngồi xuống một canh giờ giống như toàn thân khoan khoái dễ chịu. Cái này ngàn năm linh dược quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Mộ Nhiên còn muốn thò tay đi chạm đến thoáng một phát Mạc Linh Chi, nhìn xem nó là hay không như điện tịch chỗ vân, bề mặt sáng bóng trơn trượt như ngọc. Chính vào lúc này, một tiếng bén nhọn thanh gãy âm thanh vạch phá bầu trời, theo thạch động chuyển ra bên ngoài đến. Yêu cầm trở lại. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh, nếu là bị vây ở trong thạch động này cùng yêu cầm động thủ, đối với hắn thập phần bất lợi. Lý Mộ Nhiên vội vàng hướng ngoài động chạy gấp, vừa thoát ra ngoài động thì có một cỗ kình phong trước mặt quét tới. Xoạt xoạt xoạt. Vài tiếng nhẹ vang lên ở bên trong, Lý Mộ Nhiên bên người trên mặt đá, lập tức nhiều ra mấy đạo thật sâu vết rách. Lý Mộ Nhiên có kim cương phù hộ thể, ngược lại là không ngại, hắn định thần xem xét, một chỉ chừng hai trượng lớn nhỏ cự ưng tiểu tại phía trước không trung, toàn thân lông vũ đen kịt như sát, hai móng như ngân câu giống như phát ra hàn mang. Nhị cấp yêu cầm thiết sĩ ưng. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình. Trong điển tịch, căn cứ yêu cầm yêu thú thực lực tu vi, cũng đem chúng dùng đẳng cấp khu tách đi ra, chính như nhân loại tu tiên giả khí mạch kỳ, thần du kỳ các loại. Trong đó, một cấp yêu loại, tương đương với nhân loại khí mạch sơ kỳ tu tiên giả, nhị cấp yêu loại, tiểu tương đương với khí mạch trung kỳ tu tiên giả, này suy ra. Trước mắt cái này chỉ ưng yêu, xem như thông thường một loại yêu cầm, trong điển tịch cũng có ghi lại, là một loại nhị cấp yêu cầm, tính toán ra, tu vi của nó thực lực, so Lý Mộ Nhiên cao hơn ra một chút. Lý Mộ Nhiên không kịp đa tưởng. Dương tay tiểu là 7-8 chương viêm bạo phù bay ra. Những phù lục này lập tức hóa thành từng đạo ánh lửa, phóng tới không trung thiết sĩ ưng. Yêu ưng thét dài một tiếng, hai cánh đột nhiên một cái, lập tức cuồng phong gào thét, cự thạch phiên cổn, thiên địa biến sắc. Tại cự ưng thân thể chung quanh, cuồng phong vòng quanh loạn thạch rõ ràng hình thành một tầng dày đặc vòi rồng, nào viêm bạo phù gặp được tầng này vòi rồng, nhao nhao ầm ầm bạo liệt ra đến, hình thành nguyên một đám vài thước lớn nhỏ hỏa cầu, trang diện cũng là to lớn. Thế nhưng mà bạo tạc uy lực căn bản không cách nào xuyên thấu tầng kia vòi rồng, cũng tiểu không cách nào suy giảm tới thiết sĩ ưng yêu thân. Cụ phong thuật. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm âm thầm cả kinh, đây chính là phong thuộc tính trung giai pháp thuật, đối với nhân loại tu tiên giả mà nói, đây là tu luyện phong thuộc tính công pháp khí mạch hậu kỳ đệ tử mới có thể thi triển ra pháp thuật, không thể tưởng được cái này nhị cấp yêu ưng rõ ràng chỉ là hai cánh mở ra tiểu đơn giản thi triển đi ra. Trong truyền thuyết, yêu loại tại có chút pháp thuật bên trên, so nhân loại tu tiên giả càng có tu luyện thiên phú, quả là thế. Cụ phong thuật không chỉ có lại để cho Lý Mộ Nhiên mấy chương viêm bạo phù không hề kiến thụ, nhưng lại từ đó bay ra hai đạo lăng lệ chi cực phong nhận, gào thét lên hướng Lý Mộ Nhiên chém tới, tốc độ cực nhanh. Lý Mộ Nhiên từ lúc trong điển tịch tiểu chứng kiến, phong thuộc tính pháp thuật tại sở hữu trong pháp thuật dùng tốc độ nhanh nhất tăng trưởng, hôm nay tự mình nhận thức, quả là thế. Ba ba. Hai tiếng, Lý Mộ Nhiên biết do né tránh không kịp, liền dứt khoát ỉ vào kim cương phù ngạnh kháng. Đồng thời lại tại trên thân thể nhiều dán lên mấy chương thạch giáp phù. Thạch giáp phù lập tức liền kích phát ra huy năng, tại Lý Mộ Nhiên kim sắc màn hào quang ngoại tầng, lại sinh ra hai tầng trong suốt thạch giáp. Cái này thạch giáp có thể đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm, nhưng là ở đằng kia hai đạo phong nhận chém phía dưới, vậy mà giống như là giấy mỏng bị đơn giản mổ ra đến. Cùng lúc đó, Lý Mộ Nhiên trên người thạch giáp phù cũng bởi vì bị phong nhận cưỡng ép phá vỡ mà hóa thành một đám khói xanh biến mất. Xoạt xoạt. Phong nhận chạm tại kim cương cháo bên trên, lập tức sẽ rách ra hai đạo khe hở. Chương 31, phụ trận. A. Lý Mộ Nhiên một tiếng kêu đau, trên cánh tay dĩ nhiên nhiều hai đạo tinh tế miệng vết thương, máu tươi chảy ròng. Cũng may kim cương phù lực phòng ngự rất cường, hơn nữa này phù lại tràn ngập nguyên khí, cuối cùng không có bị cái này hai phát cường đại phong nhận trực tiếp chảm phá, nhưng vẫn có hai đạo kình khí nhảy vào màn hào quang ở bên trong, cho Lý Mộ Nhiên lưu lại lưỡng đạo vết thương. Bất quá, bị cái này hai phát phong nhận chém, Lý Mộ Nhiên trên người kim sắc màn hào quang lập tức cảm đạm rất nhiều, nếu là lợi hại như thế phong nhận lại đến vài cái, chỉ sợ kim cương phù cũng muốn không chịu nổi mà phá hủy. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, bất chấp ngừng miệng vết thương, vội vàng quay người chạy gấp, đồng thời đem phù chỉ hạc tế ra. Lý Mộ Nhiên vừa mới đạp vào phù chỉ hạc, yêu ưng đã hai cánh khẽ vỗ chạy đến, Lý Mộ Nhiên lập tức hướng sau vung ra hơn 10 trương viêm bạo phù, hóa thành hơn 10 đạo ánh lửa, nên hướng yêu ưng. Cái này hơn 10 đạo ánh lửa, lập tức trên không trung bạo liệt ra đến, yêu ưng vội vàng hai cánh liền thiến, phiến ra từng đợt cuồng phong đem chính mình bảo vệ, không cho cái kia bạo tạc hỏa đoàn cận thân. Có như thế một cái trì hoãn, Lý Mộ Nhiên đã thừa lúc phù chỉ hạc rất xa bay ra hơn 100 trượng bên ngoài, cự ưng hét lên một tiếng, cũng không có đổi bắt, mà là trở lại trong thạch động trông coi cái kia mặc linh chi. Phù chỉ hạc bên trên, Lý Mộ Nhiên duỗi ra hai ngón, chỉ đầu tụ khí ra một tầng thanh quang, rồi mới tại miệng vết thương nhẹ nhàng một vòng. Nói cũng kỳ quái, cái kia miệng vết thương gặp được thanh quang sau, chẳng những lập tức không chảy máu nữa, nhưng lại thời gian dần trôi qua càng hợp lại. Đây là hồi xuân thuật, một thuộc tính cấp thấp pháp thuật một trong. Tại pháp lực dưới tác dụng, có thể xúc tiến miệng vết thương khép lại, đối với nội thương cũng có nhất định được chữa thương hiệu quả. Miệng vết thương sâu, nhưng đối với tu tiên giả mà nói, nhưng lại không đáng giá nhắc tới vết thương nhẹ. Cái này yêu đương thật không ngờ lợi hại, ngược lại là có chút khó giải quyết. Lý Mộ Nhiên thao túng lấy phù chỉ hạc rơi vào chỗ giữa sườn núi, đồng thời nhíu mày suy tư về đối sách. Hắn đã đoán được, cái này chỉ yêu đương, có lẽ chính là ngàn năm mặc linh chi thủ hộ yêu.